Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tường Thi Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 22. Trong đại điện, kinh khí gào thét, hơn 10 vị thiên kiêu, tất cả đều toát ra khí thế kinh khủng, rất nhiều tùy thời xuất thủ ý. Trong lúc nhất thời, uy áp vang dội không gian, trầm muộn ý cuốn toàn bộ đại điện, cái loại này mưa gió muốn tới cực hạn cảm giác bị áp bách, để cho toàn bộ thiên kiêu cũng không nhịn được khẩn trương lên. Để ý đạo quả chỉ có một quả, nghĩ đến biết, thế tất yếu lực bại còn lại thiên kiêu. Đột nhiên gian, ngồi ở cuối cùng cổ lâm hoa, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng để ý đạo quả phóng tới. Nguyên, hắn còn xấu hổ không cam lòng, có chút khó chịu, ngồi ở đó vị trí xó xỉnh, có loại bị gạt ra khỏi tuyệt thế yêu nghiệt hàng ngũ cảm giác, nhưng bây giờ, vậy không thoải mái ý, hoàn toàn hóa thành vui mừng cùng hưng phấn. Hắn ngồi ở cuối cùng, nhưng là cách để ý đạo quả gần đây, lấy được này cái để ý đạo quả sau. Hắn liền trực tiếp rời đi tụ hiền lâu. Bên ngoài, có tông môn cường giả chờ, ai còn có thể đoạt. Đáng chết, cổ lâm hoa, để ý đạo quả, không phải là người có thể chấm hút, giống vậy đến từ giáng tiêu thiên kiếm tinh vân, rốt cuộc ngồi không yên, hắn, nhưng vỗ bàn một cái, cả người bỗng nhiên lướt đi, một đạo kiếm khí, chẳng biết lúc nào ngưng tụ, trong nháy mắt liền chém về phía cổ lâm hoa. Cổ lâm hoa thần sắc biến, đưa tay ra không thể không thu hồi, trở tay bùng nổ tiên thiên chi khí. Cùng lúc đó, còn lại thiên kiêu cũng là cuồng hướng mà ra, từng đạo sát phạt bỗng nhiên nở rộ, làm cho đại điện trở nên ngũ quang thập sắc. Loạn chiến trong nháy mắt bùng nổ, 13 vị thiên kiêu đều đã chiến tới một nơi, làm cho cả tòa lâu vũ cũng đang tiếng rung như muốn sụp đổ. Mặc Tử Phong bàn tay vung lên, sáng chói sáng mờ trong nháy mắt với lâu vũ bốn phía thoáng hiện phảng phất một loại ổn định trận pháp duy trì lâu vũ không ập, mà hắn là lạnh nhạt uống rượu tịnh quan một trận trò hay. Bỗng nhiên hắn nhìn không hướng đệ tam tầng Diệp Trần, có vẻ hơi nghi ngờ. Người sau lại như hắn, ở đó lạnh nhạt thưởng thức rượu, không chút nào xuất thủ tranh đoạt ý tứ. Đào hữu lòng tốt tính a, lần nghị trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Mặc Tử Phong dừng dưng một tiếng, mở miệng hỏi. Trong đại điện, 13 vị thiên kiêu tranh đấu, cũng vào giờ khắc này ngắn ngủi ngừng nghỉ, rồi giết lạnh lùng nhìn đến Diệp Trần, hiển nhiên, đối với những thứ kia trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi người, bọn họ nghĩ tưởng đào thải trước xuống. Không cần nhìn ta, để ý đạo quả tuy tốt, nhưng thiếu hay lại là tự biết mình, ở mấy vị chân chính tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, ta như thế nào cướp được, cho nên chẳng này tranh đoạt, ta không tham dự, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Hừ, nói miệng không bằng chứng, nếu người thừa dịp chúng ta chiến tới vô cùng sốt ruột mà ra tay, lại nên làm như thế nào, có thiên kiêu lạnh giọng hỏi. Có Tử Phong đại nhân làm chứng, ta nếu xuất thủ tranh đoạt, liền coi như là vi phạm luân hồi thành quy tắc, có thể nhường cho luân hồi vệ xuất thủ diệt, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Không biết Tử Phong đại nhân ý như thế nào, Gia Cát Quân nhìn về phía Mặc Tử Phong. Có thể thiếu một người tranh đoạt, dĩ nhiên là được, nhưng điều kiện tiên quyết là, có thể chắc chắn hắn sẽ không nhân cơ hội mà vào. Mặc Tử Phong mâu quang nở ý, sâu bên trong tinh mang chảy xuôi, nghĩ tưởng đem Diệp Trần hoàn toàn xuyên thủng. Người này, đến cùng sao nghĩ tưởng? Cho là hắn nghĩ tưởng trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng giờ phút này nói như vậy, còn là thật không muốn tranh đoạt vũ ý đạo quả. Đây chính là đế ý đạo quả a, hắn lại không động tâm. Được, hắn nếu xuất thủ, ta tất phải giết. Nhìn thẳng đã lâu, Mặc Tử Phong mới nhẹ nhàng phun ra một lời. Hơn 10 vị thiên kiêu lúc này mới an lòng, tái chiến một nơi. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, Mặc Tử Phong là ngưng mắt nhìn hát, được. Người này kết quả có gì, trước mặt phách lối cuồng ngạo, nhưng đế ý đạo quả xuất hiện, lại phong mang thú liễm, là đối với đế ý đạo quả không có hứng thú chút nào, hay lại là coi là thật tự hỏi không địch lại người khác. Trong thành chủ phủ, Tịch Thường Vũ ngừng tiếng nói. Giờ cần dù đạo, để ý đạo quả xuất hiện chớp mắt, người này trong mắt xác thực thoáng qua một luồng tinh mang, nhưng thoáng qua liền biến mất, làm cho người ta cảm giác, phảng phất để ý đạo quả mặc dù chân quý, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, chẳng lẽ, hắn nắm giữ so với để ý đạo quả chân quý hơn chí bảo. Tịch Thường Vũ đạo, để ý đạo quả giá trị, tại phía xa đế thần đan trên, từ Nam Cương đi ra thiếu niên, có thể có cái gì chí bảo, lại không nói Nam Cương man gì. Đế cảnh vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là có, hắn vừa có thể phòng thủ. Giờ cần dù yên lặng không nói. Hắn dám khẳng định, Diệp Trần nhất định có, nhưng mà ra sao, lại không biết. Xích mích chống thiên kiêu, không cạnh tranh đế ý đạo quả, như vậy tới đây, là vì sao? Hy vọng Tử Phong có thể nắm giữ hắn, nghe tiếng ngâm nhàn nhạt nói, thâm thúy mâu quang, ngưng mắt nhìn Thủy Mạc Trung Kỳ Trần. Nàng là tiên đế cựu trọng cường già, một thân thực lực, không kém luân hồi tiên đế bao nhiêu. Lấy nàng ánh mắt, đã rất ít có thể lừa gạt được nàng. Nhưng Diệp Trần, nàng lại không nhìn thấu. Tụ hiền bên trong lầu, tranh phong vẫn còn tiếp tục, từ mới bắt đầu, Tây Vực, Bắc Cảnh, Đông Thổ Thiên Kiêu sẽ còn liên thủ, nhưng chiến đến cuối cùng, tất cả đều tự mình chiến đấu, hỗn loạn tưng bừng. Đủ loại lực lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, phảng phất có thể phá toái lâu vũ trận pháp lực, đem nổ. Để ý đạo quả, hắn là tầm thường thiên kiêu có thể chấm hút, Diệu Thiên Ba, Từ Không Linh Giật, Kiếm Tinh Vân, Vu Sơn, không bằng chúng ta liên thủ, trước đem những người khác đào thải, lại đoạt đế quả, như thế nào? Gia Cát Quân trầm giọng nói. Có thể là có thể, nhưng đào thải sau đâu rồi, thì như thế nào tranh, đoạt Từ Không Linh Giật đạo. Ở trong tràng, chỉ có bọn họ 5 người, cảnh giới cao hơn, chiến lực mạnh hơn, đúng là tranh đoạt đế ý đạo quả có lực nhất người cạnh tranh. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, Gia Cát Quân, Kiếm Tinh Vân, Vu Sơn quan hệ bọn hắn không tệ. Nếu là đào thải hết những người khác, ba người bọn họ liên thủ tiếp, đế ý đạo quả, chỉ sợ cũng hoàn toàn không có duyên với hắn. Đơn giản, quân tử tranh, công bình tỉ thí, người thắng đắc đạo quả, như thế nào? Gia Cát Quân đạo. Nếu là như vậy, ta không ý kiến, Từ Không Linh Giật đạo. Ta cũng không ý kiến, Diệu Thiên Ba đến, Kiếm Tinh Vân, Vu Sơn đồng thời gật đầu. Trong nháy mắt, trong sân chiến đấu phát sinh biến hóa, năm vị tuyệt thế yêu nghiệt quyết ý liên thủ, còn lại thiên kiêu, thần sắc biến, nhanh chóng liên thủ, nhưng rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Đao kiếm không có mắt, nếu như không lùi, Tổ Quái Thiếu không để mặt, Kiếm Tinh Vân ngón tay chỉ rơi, kiếm khí hô khiếu nhi ra, trực tiếp phong tỏa hai người. Từ Không Linh Giật cầm trong tay dài ngọc càn quét mà ra, nhất âm nhất dương, lưỡng đạo cực hạn kiếm ý, điên cuồng gào thét, giống vậy phong tỏa hai người. Một đám lâu la, cũng xèo ngay cho ta, Gia Cát Quân vung tay lên, hào quang óng ánh tiện tay mà động, kéo ra một màn trời, như sóng trầu ra. Diệu Thiên Ba, Vu Sơn hai người, giống vậy ra tay toàn lực. Đối mặt năm vị tuyệt thế yêu nghiệt toàn lực đánh giết, liền bị thương cổ lâm hoa, suốt không chịu nổi trước, bị hung hăng vén bay ra ngoài, lúc này phun ra vô tận tiên huyết. Gia Cát Quân lấn người mà lên, trong tay sáng chói chi mang, quy tắc ngàn vạn, bị dọa sợ đến cổ lâm hoa gấp vội mở miệng, ta buông tha. Gia Cát Quân lúc này mới thu tay lại, đáp lại hừ lạnh. Còn lại mấy vị tuyệt thế yêu nghiệt, giống vậy nhanh chóng áp chế còn lại thiên kiêu, 13 người tranh đoạt, rất nhanh liền có 8 người buông tha. Không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, chiến lực chính là phi phàm. Trên đài cao, Diệp Trần một bên uống rượu, vừa nhìn trong sân chiến đấu, dừng dừng tự đắc bộ dáng, giống như đang nhìn một trận trò hay. Mặc Tử Phong nhìn đến ánh sáng trầm ngưng. Diệp Trần thần thái, nên phát sinh ở trên người hắn mới đúng. Hôm nay yến hội, hắn mới là chủ nhân, hết thảy nên do hắn trưởng khống, nhưng vào giờ phút này, hắn cảm giác cục diện, phản mà đều ở Diệp Trần trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này, để cho hắn thâm kinh hãi. Người này, đến cùng muốn làm gì? Để ý đạo quả thuộc về ta, ai có ý kiến? Đào thải hết còn lại 8 vị thiên kiêu, Gia Cát Quân liền hướng để ý đạo quả đi ra, đồng thời quét nhìn ngoài ra 4 vị tuyệt thế yêu nghiệt. Xem ra tỷ võ cầu hôn, muốn trước thời hạn tiến hành, cũng được, là để ý đạo quả, hôm nay liền một phần cao thấp đi. Từ Không Linh Giật đứng ra, trong tay trong trắng lộ hồng dài ngọc, bắt đầu chảy xuôi cực hạn lực lượng. Nếu như thế, liền một phần cao thấp đi, hôm nay, nếu bại, tỷ võ cầu hôn cũng bất tất tham gia, Gia Cát Quân lạnh lùng lên tiếng. Lời còn chưa dứt, liền chợt xuất thủ, hào quang óng ánh rộng rãi chợt hiện, rất nhiều thiên kiêu đều cảm giác một trận đâm, lúc này nhắm hai mắt lại. Ngự tiền tông ngự tiên quyết, được xưng có thể ngự ngàn vạn quy tắc làm một thể, ánh sáng vô tận, sát phạt không nghỉ, quả thực không tệ. Trên đài cao Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, một bộ bình phẩm lung tung bộ dáng. Đào hữu quả nhiên kiến thức rộng, liền ngự tiên tông tuyệt học đều biết được, Mặc Tử Phong ý vị thâm trường nói. Cái này cũng không phải là bí mật, tin đồn ngự tiên tông tông chủ đã đem ngự tiên quyết luyện đến mức tận cùng, ngự tiên bên dưới chính là phổ thông tiên đế, quy tắc đều sẽ bị hắn ảnh hưởng, trong nháy mắt biến hóa còn kiến hôi, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Nghe rằng hữu giọng, gặp qua ngự tiên tông tông chủ, Mặc Tử Phong thử dò xét nói. Ngự tiên tông chi chủ, nhưng là thập đại đỉnh phong tiên đế một trong ngự trường tuyệt, được xưng ngự tiên vừa ra, tiên đạo dài tuyệt, được tôn là dài tuyệt tiên đế. Trong tay hát, en hạ, thấy hắn người xuất thủ, tuyệt không cao hơn hai tay số. Diệp Trần, chẳng lẽ gặp qua? Xem cuộc vui đi, ngươi không phải là một mực chờ đợi chàng hào hí này ấy ư, Thiết Mạc bỏ qua xuất sắc, Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ đạo, cũng không phủ nhận, cũng không cự tuyệt, sẽ để cho Mặc Tử Phong đoán đi. Mặc Tử Phong con người tài ngừng, cảm thấy bất đắc dĩ, sinh ra một cổ không cách nào nhìn thấu Diệp Trần cảm giác. Lắc đầu một cái, Mặc Tử Phong liền thu hồi ánh sáng, nhìn về phía trong sân. Năm vị tuyệt thế yêu nghiệt mạnh yếu, đối với Luân Hồi Thành mà nói, quá là quan trọng, hắn phải khuy tan. Từ Không Linh giật dài ngọc điểm ra, âm vang tiếng vang dội, một đạo kiếm khí cùng ra các quân lực lượng va chạm một nơi, bùng nổ âm vang dội. lưỡng đạo cực hạn lực lượng điên cuồng va chạm, lần lượt phá toái, dư âm cuốn tứ phương. Giả Cát quần quanh thân hiện ra ánh sáng, đem dư âm toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Từ không linh giật chính là thả ra dùng mình, quanh thân không gian, nhiệt độ chợt giảm xuống, đem những thứ kia cuốn tới vỡ vụn dư âm, từng cái một băng phong, đồng đặc ở bốn phía. Từ không linh giật, ngươi thật không tệ, nhưng nghĩ tưởng thắng ta, tuyệt không phân nửa cơ hội. Giả Cát quần thần sắc nghiêm nghị, hai tay cùng lúc bắt pháp quyết, vô số hào quang óng ánh, cấp tốc dũng động, toàn bộ ngưng ở trước người hắn, phảng phất đại biểu thiên hạ vạn đạo, hết thảy quy tắc, tràn biến hóa trong đó. Nội tiên quyết tiên tông diệt. Giả Cát quần chìm quát một tiếng, hào quang óng ánh mạnh trên mình, khổ khiếu nhi ra, hương tư không linh giật bao phủ đi, ánh sáng qua, hết thảy quy tắc toàn bộ yên diệt. Từ không linh giật thần sắc biến, chỉ cảm thấy bốn phía tiên tông quy tắc, vào giờ khắc này yên diệt, hắn lại khó mà điều động. Nhưng rất nhanh, kia khó khăn xem sắc mặt, liền hóa thành lạnh giá, dữ tợn. Ta thắng ngươi có cơ hội hay không, ta không biết, nhưng ta biết, ngươi còn chưa có tư cách thắng ta. Từ không linh giật cánh tay rung, một cái, trong tay dài ngọc cùng cộng hưởng theo, một băng nhất dương lưỡng đạo hoàn toàn ngược lại lực lượng, rộng rãi nở rộ, hóa thành lưỡng đạo kiếm quyết, xông lên trời không. Lục vũ phòng ngự trận pháp, hung hăng chiến mình, một số gần như sụp đổ, vạn bất đắc dĩ, Mặc Tử Phong không thể không mở ra đạo thứ hai phòng ngự, mới để cho lục vũ vững vàng xuống. Đêm đông đêm hàn hàn như băng, liệt diễm diễm tuyệt tuyệt không mạnh. Từ không linh giật bùng nổ toàn lực, lưỡng đạo hoàn toàn ngược lại kiếm quyết hô khiếu nhi xuống. Giả Cát quần ngự tiên ánh sáng trong nháy mắt truyền tới phá toái tiếng, giống như bị đánh nát mặt kiếm, nhanh chóng ra bị nè. Lưỡng đạo kiếm quyết kinh thiên động địa, chém vỡ ngự tiên ánh sáng, đem Giả Cát quần nhìn đè xuống. Giả Cát quần hoàng sợ thất sắc, hắn tuyệt học lại bị từ không linh giật phá toái, lần này sa sút, không chỉ là không cách nào lấy được đệ ý đạo quả, hắn thanh danh sợ rằng cũng phải than trả dòng chảy. Hắn chính là đến từ bá chủ thế lực tuyệt thế yêu nghiệt, lại không chống nổi thần cấp nhất phẩm tông môn đệ tử sao? Đừng tùy tiện. Giả Cát quần đem tất cả lực lượng toàn bộ thôi phát, chuẩn bị đem hết toàn lực, cũng phải lực bại từ không linh giật, bảo vệ thuộc về bá chủ thế lực thiên kiêu vinh dự. Trong thành chủ phủ, Rơi Cần Du nhẹ nhàng gõ đầu, thở dài nói, từ không linh giật quả thực không tệ, cùng lúc, so với năm đó từ không Hàn Vũ mạnh hơn 3 phần, không chỉ có dùng mình kinh khủng, còn tinh thông liệt diễm ý, nhưng mà đáng tiếc, Hàn Kiếm Thiên Cung nội tình thiếu chút nữa. Tịch Thương Vũ đồng ý nói, nếu như từ không linh giật như từ không Hàn Vũ như thế, cũng là Hàn Kiếm Thiên Cung cung chủ con nối dõi, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghe tiếng Ngâm yên lặng không nói, lại không có nhìn Thủy Mạc thượng chiến đấu, mà là nhìn Thủy Mạc bên trong kia lạnh nhạt uống rượu Diệp Trần, tựa như có chút nhớ. Lúc trước người này đang nói về Ngự Trường Tuyệt đang núp, đôi mắt sâu bên trong rõ ràng thò anh qua một luồng năng lệ ý, đó là một loại sát niệm. Chẳng lẽ người này cùng Ngự Trường Tuyệt còn có thâm cừu đại hận hay sao? Lại thêm chi hắn đối với Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung cũng là lạnh lẽo tương đối. Chẳng lẽ? Bỗng nhiên nghe tiếng Ngâm đoán được cái gì, thần sắc nhưng biến đổi. Sư mẫu. Tịch Thương Vũ cùng Rơi Cần Du cảm thấy được nghe tiếng Ngâm khí tức ba động, thần sắc nhưng biến đổi, hoảng sợ nhìn sư mẫu là thế nào. Không việc gì. Nghe tiếng Ngâm nhẹ nhàng khoát tay, cũng không nhiều lời, nhưng mà cặp kia mâu quang trở nên càng thâm thúy hơn, thật sâu nhìn chăm chăm Diệp Trần. Chẳng lẽ người này đến từ Thương Khung Các? Nghe tiếng Ngâm trong lòng suy đoán. Trong thiên hạ, đối với Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung, dám nói thẳng tồn tại ân oán người, chỉ sợ cũng chỉ có Thương Khung Các. Năm đó, Diệp Vô Cực bỏ mình đang núp, Thương Khung Tiên Đế cùng Tam Tông Tông Chủ đánh một trận, người bị trọng thương, trực tiếp phong sơn vài chục năm. Thương Khung Các cùng Tam Tông, nhất định chôn ân oán cửu hận. Chẳng lẽ người này ở Nam Cương, nhưng mà lại che người tai, Thương Khung Tiên Đế sớm đã bí mật bố trí, muốn nhằm vào Tam Tông, hay lại là... Nghe tiếng Ngâm trong lòng nói nhỏ, lúc này đánh rớt mấy cái ấn quyết, truyền âm Dương Nguyên Hy. Chỉ mấy hơi thở thời gian, Dương Nguyên Hy liền truyền về tin tức, làm cho nghe tiếng Ngâm đôi mắt đẹp run rẩy. Quả nhiên, Diệp Trần cũng không phải là ở Tấn Tu lớn lên, cũng không phải ngay từ đầu chính là Vân Tu Điện thiếu chủ, mà là lớn lên đến tiên cảnh, mới với Tấn Tu Nam Bộ, bỗng nhiên nêu cao tên tuổi. Hơn nữa, vẫn là lấy một cái đã vẫn 2000 năm người hậu nhân thân phận nêu cao tên tuổi. Sợ rằng cái thân phận này chính là Thương Khung Các cố ý an bài đi. Thương Khung Tiên Đế, ngươi là muốn cùng Luân Hồi Thánh liên minh, cùng chống chọi với Tam Tông sao? Nghe tiếng Ngâm trong lòng nói nhỏ, lông mày kẻ đen hơi chăm chú, lâm vào trong trầm tư. Thương Khung Ti, nơi đế cùng Diệp Vô Cực là sinh tử chi giao, mà Luân Hồi Thành lại cùng Diệp Vô Cực khá có ân oán. Nếu Diệp Trần thật là Thương Khung Tiên Đế phải tới, lại nên liên minh sao? Ngay tại nghe tiếng Ngâm suy đoán đang lúc, Tụ Hiền Lầu chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tư Không Linh giật áp chế hoàn toàn ở Gia Cát Quân, nhất kiếm dùng mình, làm cho đại điện trong nháy mắt bước vào trời đông giá rét, băng phong một mảnh. Gia Cát Quân còn không phục, ngự tiên khí hội tụ đến cực hạn, còn muốn thay đổi bại cục. Nhưng ý tưởng là được, thực tế cuối cùng rất tàn khốc, dùng mình cuốn, đem sáng chói ngự tiên khí dần dần băng phong. Ngay sau đó liệt diễm như lửa hải cuốn, nát bấy hết thảy lực lượng, nặng nề đánh vào Gia Cát Quân trước ngực. Gia Cát Quân bị đánh bay mà ra, nặng nề té xuống đất, cái miệng hộc máu, khí tức uể oải đến mức tận cùng, không mở miệng không được buông tha. Một màn này làm cho đại điện rất nhiều thiên kiêu, tất cả đều thần chiến. Tù hiền bên trong lầu, rất nhiều thiên kiêu đều là thần chiến. Gia Cát Quân, ngự tiên tông đệ tử nòng cốt, dõi mắt toàn bộ Bích Kiều Thiên, tuyệt đối là 30 trong khoảng đệ nhất nhân, chiến lực cực mạnh. Cho là hắn có thể áp chế Tư Không Linh Giật, nhưng không ngờ phản mà bị thua. Phải biết Tư Không Linh Giật phía sau thực lực khoảng cách thần cấp đỉnh phong thế lực, nhưng còn có khoảng cách không nhỏ. Tông môn như vậy bồi dưỡng đồng bối đệ tử, lại có thể thắng được bá chủ thế lực đệ tử nòng cốt. Tiếp theo chiến ai tới? Tư Không Linh Giật khinh thường đi xem Gia Cát Quân, ánh sáng ở Diệu Thiên Ba Ba trên người quét qua. Trừ Diệu Thiên Ba bên ngoài, Kiếm Tinh Vân cùng Vu Sơn đều là thần sắc trầm xuống, hơi lộ ra xanh mét. Thực lực bọn hắn cùng Gia Cát Quân tương đối, chân chính đánh một trận thắng bại cũng là 5 năm mờ. Tư Không Linh Giật có thể bại Gia Cát Quân, bọn họ muốn thủ thắng hy vọng tất nhiên mong manh, nhưng là để ý đạo quả, bọn họ cũng không khỏi không chiến. Cùng chi Tư Không Linh Giật vừa mới kỳ hát lịch một trận lực chiến, nhất định có tiêu hao. Tư Không Linh Giật chưa có phách lối, bá chủ thế lực tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt không phải người tưởng tượng đơn giản như vậy. Kiếm Tinh Vân đứng ra, theo hắn nhịp bước ra, phía sau hắn dần dần ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh, như lưng đeo một thanh cổ kiếm. Đùng. Đang lúc này, Diệu Thiên Ba nhưng là bước ngang qua một bước, ngăn ở Kiếm Tinh Vân trước người. Diệu Thiên Ba, ngươi nghĩ trước chiến hay lại là đánh với ta một trận? Kiếm Tinh Vân mâu quang khiêu một cái, lạnh lùng hỏi. Tư Không Linh Giật nắm chặt dài ngọc, không dám chút nào khinh địch. Diệu Thiên Ba, tin đồn chính là đế phẩm ngưng chân hồn, lại vừa là hồn võ song tu, chiến lực sâu không lường được, không cho phép hắn có phần nửa khinh địch. Ngươi có thể thắng hắn hay không? Diệu Thiên Ba nhìn về phía Tư Không Linh Giật, ngón tay Kiếm Tinh Vân. Tư Không Linh Giật không hiểu Diệu Thiên Ba lời ấy ý gì, nhưng như cũ suy tư chốc lát, thở khẽ hai chữ, có thể. Kiếm Tinh Vân trong nháy mắt tức giận, Tư Không Linh Giật, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ai thắng ai bại, đấu qua mới hiểu. Diệu Thiên Ba không để ý đến Kiếm Tinh Vân, lần nữa chỉ hướng Vu Sơn, đạo, vậy hắn thì sao? Tư Không Linh Giật mâu quang nội liễm, đạo, như thế. Vu Sơn khí thế nở rộ, phẫn nộ không dứt, cuồng ngôn ai không biết. Tư Không Linh Giật, ta ngươi tới trước đánh một trận đi. Nếu là hai người đồng loạt ra tay, còn có thể thắng hay không? Diệu Thiên Ba cười trúng chím nhìn về phía Tư Không Linh Giật, lại hỏi. Ngươi có ý gì? Tư Không Linh Giật thần sắc đột nhiên lạnh, bọn họ đều là tuyệt thế yêu nghiệt, cảnh giới tương đối, chiến lực liền chênh lệch không bao nhiêu, từng cái một tỉ thí, có lẽ miễn cưỡng có thể thắng, cùng chiến hai người, tuyệt không phần thắng. Không có ý gì, chỉ là muốn nhanh lên một chút chấm dứt tranh đoạt. Diệu Thiên Ba quét nhìn Kiếm Tinh Vân cùng Vu Sơn, ngạo nghễ nói, hai vị, cho cái cơ hội, cùng lên đi. Lời ấy hạ xuống, toàn, ổ đại điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, ngay cả trong không khí lưu động khí lưu, cũng có thể rõ ràng bắt. Đông đảo ánh sáng, hoàn toàn rơi vào Diệu Thiên Ba trên người, đờ đẫn trên mặt, mang theo nồng nặc rung động, tựa như không thể tin được, hắn dám nói ra lời nói này. Tại chỗ thiên kiêu, khởi hữu người yếu. Cùng chi hay lại là cùng cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, cho dù chiến lực có một chút chênh lệch, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lớn, một người độc chiến, có lẽ sẽ sa sút, nhưng hai người đồng loạt ra tay, chiến lực tuyệt không phải thành bội tăng vọt đơn giản như vậy. Nhất là giống như bọn họ loại này tuyệt thế yêu nghiệt, liên thủ, mài chiến, uy lực tuyệt đối là chí mạng. Nhưng mà Diệu Thiên Ba lại nói, muốn hai người bọn họ cho cái cơ hội, đồng loạt ra tay, hắn là điên, hay lại là nghĩ tưởng ứng chứng chính mình cường đại. Diệu Thiên Ba, ngươi là ở nhục nhã ta sao? Vu Sơn thần sắc âm lãnh cực kỳ, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, lại muốn hắn liên thủ người khác đi chiến hắn, thật là buồn cười. Diệu Thiên Ba, ngươi trước đánh với ta một trận đi. Kiếm Tinh Vân cắn răng lên tiếng, lưng đeo bóng kiếm nhanh chóng ngưng tụ, kiếm ý ngút trời, uy áp kinh khủng. Tư Không Linh Giật cũng bị dọa cho giật mình, lắc đầu cười lạnh nói, Diệu Thiên Ba, ngươi nếu có thể thắng hai người bọn họ, để ý đạo quả, ta chấp tay muốn cho. Có ý tứ, trên đài cao, Mặc Tử Phong cười nhạt, có lẽ hôm nay đã đạt tới. Diệp Trần đồng dạng là nhếch miệng lên, hắn giống vậy đạt tới. Trong thành chủ phủ, Tịch Thường Vũ nhẹ giọng nói, đủ cuồng đủ phách lối, xem ra Diệu Thiên Ba thật có thể là đế phẩm ngưng tụ chân hồn, dám không nhìn hai vị cùng cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Giờ cần dù đạo, nếu là như vậy, Lần này tỷ võ cầu hôn đoạt giải nhất người, hẳn liền có thể chắc chắn, đàn đề các cùng luân hồi thành, một võ một hồn, xác thực phù hợp nhất. Tụ hiền bên trong lầu, Diệu Thiên Ba Hướng Tư không linh giật rừng rưng một tiếng, sau đó quét nhìn Kiếm Tinh Vân cùng Vu Sơn, lạnh lờ, anh nói, các người cho là, chính mình thật rất mạnh sao. Tiếng nói rơi xuống, Diệu Thiên Ba khí thế liền vội tốc độ kéo lên, rất nhanh liền đến đỉnh phong, uy áp đáng sợ. Có hay không cường đại, đầu quan liền biết hiểu. Kiếm Tinh Vân chiến ý ngút trời, lưng đeo bóng kiếm, cực hạn chiến minh, sắc bén đáng sợ kiếm khí, như nước thủy triều chảy xuôi, đem trong đại điện không ít kiến trúc cắt rời. Vu Sơn bước từ từ mà ra, quanh thân không gian biến đổi, như có một tòa kinh khủng đỉnh núi, ở quanh người hắn ngưng tụ, có thể ép vỡ chư thiên. Không cần ngươi xuất thủ, ta tới chiến hắn. Kiếm Tinh Vân ngăn cản Vu Sơn, sau đó hô khiếu nhi ra, lưng đeo cực hạn bóng kiếm, đột nhiên lướt đi, mang theo kinh khủng lực hủy diệt, sát phạt hết thảy. Hừ. Diệu Thiên Ba lạnh rên một tiếng, bàn tay, nhưng đánh ra, một dấu bàn tay nhấn ép hết thảy, đem kinh khủng kia bóng kiếm trong nháy mắt áp chế, tiết tiết bằng diệt. Ta nói, các người, hay lại là cùng lên đi, nếu không, tuyệt không nửa điểm phần thắng. Diệu Thiên Ba lạnh giá mồ quang, quét nhìn Kiếm Tinh Vân, làm cho người sau thân sắc khó coi. Đây cũng là Diệu Thiên Ba chiến lực ấy ư, thật không ngờ kinh khủng, lật tay một trường, liền đem hắn ngưng tụ kiếm ý, trong nháy mắt nhấn nát. Không chỉ là hắn, Vu Sơn, từ không linh giật, ra các quần trời trùng thiên kiêu, giống vậy cảm giác rung động, Diệu Thiên Ba thực lực, sắc thực cường tuyệt. Vu Sơn đứng không vững, cả người giống như một ngọn núi lớn cuồng hướng mà ra, kinh khủng nhìn áp chi lực, chấn động tứ phương, ép hướng Diệu Thiên Ba. Kiếm Tinh Vân không dám khinh địch nữa, sử dụng một thanh tiên kiếm, liên thủ Vu Sơn, đâm thẳng Diệu Thiên Ba tim. Tới tốt. Diệu Thiên Ba mâu quang sáng chói, bàn tay nhanh chóng huy động, một cái thiêu đốt liệt diễm sợi tơ từ trong tay áo bào trôi giặt lướt đi, giống như bó tiên tỏa một dạng hướng Vu Sơn quấn quanh đi. Cho ta toái. Vu Sơn hét giận dữ, đánh văng ra liệt diễm sợi tơ, lại khó mà hoàn toàn thoát khỏi. Hục thành kiếm trận. Diệu Thiên Ba chầm hát, lục đạo tiên kiếm hô khiếu nhi ra, tiếp tục xông về Vu Sơn. Càn khôn chấn. Ngay sau đó, Nhất Phương Cối Xay đột nhiên ngưng tụ, như cùng một màn trời, ép hướng Vu Sơn. U Minh Cốt Thứ. Một thanh tựa như bạch cốt luyện chế trường thương, phá lỗ mà ra, u lạnh lèo, cực kỳ đáng sợ. Quy tắc chi ấn. Phiên Thiên Ấn. Theo Diệu Thiên Ba không ngừng xuất thủ, bốn phía trùng thiên kiêu dần dần đờ đẫn, ngay cả Mặc Tử Phong cũng có vẻ hơi hoảng sợ. Kia từng món một tiên khí, không cùng tần suất, hướng Vu Sơn điên cuồng ép đi, giờ khắc này, Vu Sơn bị vô tận tiên khí bao phủ, khó mà lao ra. Hồn võ song tu, quả nhiên đáng sợ, duy nhất thao túng nhiều như vậy tiên khí, căn không dùng ra tay, chỉ dựa vào tiên khí, là có thể né chết người. Có thiên kiêu trần thán. Diệu Thiên Ba, cho ta ngã xuống. Kiếm Tinh Vân thấy Vu Sơn trong nháy mắt bị vô tận tiên khí nuốt mất, khó mà liều chết xung phong mà ra, trong tay tiên kiếm, thả ra ngút trời kiếm ý, âm ầm hạ xuống. Ảo mộng trở thành sự thật. Diệu Thiên Ba không chút hoang mang, trong mắt toát ra thôi sán chi quang, trong phút chốc, Kiếm Tinh Vân động làm, liền đình trệ đi xuống, cả người, phảng phất trong nháy mắt hóa thành tượng gỗ, không nhúc nhích. Kiếm Tinh Vân đình trệ đi xuống, tựa như tượng gỗ. Không chỉ là hắn, Diệu Thiên Ba động tác, cũng dừng lại. Kinh phong thổi lất phất bọn họ áo quần, bay phất phới, nhưng bọn hắn thân thể, nhưng là vị, nhưng bất động. Hào quang óng ánh, lộ ra mãnh liệt ảo mộng ý, dường như muốn để cho người thất thủ, không dám nhìn thẳng. Ảo mộng trở thành sự thật, đây là mộng lực, hay lại là ảo thuật lực? Từ Không Linh giật ngưng âm thanh nói nhỏ. Đan khí sự quả nhiên đáng sợ, hồn lực công kích, so với những tiên pháp đó tới còn kinh khủng hơn, để cho người trong lúc vô tình, thế thì kỳ đạo. Kiếm Tinh Vân xác thực bị Diệu Thiên Ba đưa đến một bên không gian, bốn phía hoang vu, phong sa cuồn cuộn, như ảo không phải là huyễn, chỉ có hai người bọn họ đứng ở chỗ này. Giờ phút này Diệu Thiên Ba, tựa như Nhất Phương chố tể, trên người thả ra uy thế ngập trời, mâu quang lạnh giá nhìn chằm chằm Kiếm Tinh Vân. Đây là huyễn cảnh. Kiếm Tinh Vân thần sắc cuồng run rẩy, ngay sau đó nhắm, tập trung ý chí, bùng nổ mãnh liệt ý chí, không chịu bốn phía quấy nhiễu. Hắn biết, đây là Diệu Thiên Ba hồn lực công kích, bốn phía hết thảy đều là hư ảo, tuyệt không phải chân thực tồn tại, chỉ cần hắn cố thủ tâm, nhất định vô sự. Người sai. Thầy Kiếm Tinh Vân muốn cố thủ tâm, dùng cái này phá cảnh nguyễn cảnh, Diệu Thiên Ba đáp lại cười lạnh. Hắn bước từ từ mà ra, bàn tay hung hăng vỗ xuống, một dấu bàn tay già thiên tế nhật, thiên địa chi thế, cuồn cuộn tới, hướng Kiếm Tinh Vân cuồng ép đi. Kiếm Tinh Vân rộng rãi mở mắt, hắn biết rõ nơi đây là ảo cảnh, là giả giống, nhưng công kích kia là quá quá chân thực, hắn không dám không nhìn. Không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên phản kích. Kiếm mang chém xuống, nhưng là ầm ầm phá toái, kinh khủng nghiền ép trường ấn, ầm ầm hạ xuống, Trần Hàn liên tiếp lùi về phía sau, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng ở chấn động kịch liệt, cái miệng liền phun ra một ngụm tinh huyết. Kiếm Tinh Vân nhìn chằm chằm hoang vu mặt đất tiên huyết, trong nháy mắt kinh hoàng. Quyến cảnh nên hư ảo, hết thảy đều là giả giống, cũng không phải là chân thực, nhưng mà hắn lại thật bị thương nặng, hắn biết quyến cảnh bên trong Diệu Thiên Ba thật có thể gây tổn thương cho hắn, thậm chí có thể giết hắn. Vũ giả không tu hồn, vĩnh viễn không biết hồn lực kinh khủng, đan khí sư chiến lực chưa bao giờ yếu hơn vũ giả. Diệu Thiên Ba hướng Kiếm Tinh Vân bước từ từ đi, lạnh lùng nói, ta tu luyện ảo thuật như thế nào tầm thường ảo thuật, ở ta huyễn cảnh bên trong hết thảy đều là thật sự, ta chính là nơi này chúa tể, giết ngươi, ngươi tôn liền chết thật. Kiếm Tinh Vân hoảng sợ hít một hơi lạnh khí, huyễn cảnh bên trong chết đi, tôn liền chết thật đi, hơi bị quá mớ, kinh khủng. Cái này không thể nào, Kiếm Tinh Vân không thể tin được, cũng có thể nói là không nguyện tin tưởng. Không có gì là không có khả năng, Diệu Thiên Ba lạnh lùng lên tiếng, khi thế kinh khủng còn đang điên cuồng tăng vọt, đây là hắn thế giới, hắn liền là tuyệt đối chỗ tể. Rất nhanh, Kiếm Tinh Vân liền cả người đẫm máu, điên cuồng lui nhanh. Nhưng mà ngoại giới, hai người, nhưng là ngừng ở đó, không người biết bọn họ ở kinh lịch cái gì. Trong thành chủ phủ, Tịch Thường Vũ Lộ Tinh Mang trầm giọng nói, Diệu Thiên Ba quả nhiên phi phàm, dùng chức tiên khí kiềm chế Vu Sơn, lại dùng kinh khủng hồn lực, đem Kiếm Tinh Vân mang tới khác một vùng không gian, không ra ngoài dự liệu, Kiếm Tinh Vân rất nhanh sẽ biết xa sút, sau đó sẽ giải quyết Vu Sơn, dễ như trở bàn tay. Giờ Cẩn Du trầm giọng nói, nếu như hắn hồn lực công kích, không cách nào nhanh chóng giải quyết hết Kiếm Tinh Vân, một khi Vu Sơn xông phá rất nhiều tiên khí, công kích hắn chân thân, chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm. Vu Sơn thương không hắn, lúc này, nghe tiếng ngầm mở miệng, nhàn nhạt nói, Diệu Thiên Ba hồn lực công kích ẩn chứa một chủng loại giống như lĩnh vực quy tắc, cũng không đủ lực lượng, cần không cách nào bước gần hắn tôn, nếu không, hắn sao dám tùy tiện thi triển ảo thuật. Tịch Thường Vũ, Giờ Cẩn Du âm thầm gật đầu. Nghĩ đến cũng đúng. Nếu như thi triển ảo thuật, tôn liền mất đi phòng ngự, như vậy loại hồn lực công kích phương pháp, có giá trị gì? Chẳng lẽ mỗi lần lúc chiến đấu, đều là đan đà độc đấu, người khác không phải can thiệp? Đã đạt thành, không cần phải tiếp tục xem, ngược lại cái đó Diệp Trần, nhất định phải điều tra rõ ràng. Nghe tiếng ngâm nhẹ giọng nói, đang chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng Thủy Mạc Thượng biến hóa, lại để cho nàng dừng bước lại. Chỉ thấy Tụ Hiền bên trong đầu, Kiếm Tinh Vân tôn, nhưng hộc máu, khi thế mênh mông, giống như nhục trí quả banh ra như vậy, trong nháy mắt uể oải đi xuống. Cùng lúc đó, Vu Sơn rốt cuộc xông phá rất nhì, ưu tiên khí nghiền ép, đang muốn xông về Diệu Thiên Ba, lại chợt phát hiện Kiếm Tinh Vân không ngờ trọng thương khó khăn chiến. Hắn biết, cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng không phải là Diệu Thiên Ba địch. Bỗng nhiên, hắn mâu quang loại lên, một quyền đánh phía Diệu Thiên Ba, sau đó thân hình quỷ mị lướt về phía Đế Ý Đạo Quả, làm bộ định thu. Vu Sơn, ngươi thật không biết xấu hổ. Đột nhiên này biến hóa, làm cho không ít thiên kiêu thần sắc run rẩy. Bọn họ tranh đoạt Đế Ý Đạo Quả, cũng coi là quân tử tranh, ngược lại không phải là bởi vì bọn họ tất cả đều là quân tử, mà là bởi vì nơi đây chính là Luân Hồi Thành, bọn họ sao dám cản rỡ. Nhưng mà Vu Sơn lại nhân cơ hội tháo xuống Đế Ý Đạo Quả, thật to vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Từ không linh giật dài ngọc vỗ xuống, lưỡng đạo hoàn toàn ngược lại kiếm ý hồ khiếu nhi ra. Còn lại thiên kiêu cũng là đồng thời xuất thủ. Diệu Thiên Ba càng là lòng bàn chân dẫm, liền ép hướng Vu Sơn. Rất nhiều lực lượng đánh vào Vu Sơn sau lưng, trực tiếp phun ra đại lượng tiên huyết, tiên khí hộ giáp đều đã ra bị nẻ, toàn bộ sau lưng, máu thịt bè bét, vô cùng thê thảm. Nhưng Vu Sơn cắn răng kiên trì, trực tiếp tháo xuống Đế Ý Đạo Quả, hướng Tụ Hiền lầu bên ngoài lao đi. Vu Sơn, ngươi vi phạm quy lệ, Mặc Tử Phong con ngươi chợt co rút, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, đi tới Vu Sơn sau lưng, mạnh mẽ uy áp đem chấn áp. Tụ Hiền lầu bên ngoài, rất nhiều thiên kiêu đã sớm tản đi, nhưng hơn 10 vị thiên kiêu phía sau tông môn cường giả cũng thủ hộ với bốn phía. Bỗng nhiên, Vu Sơn đậm máu lao ra, làm cho không ít cường giả đều là vẻ biến hóa. Tụ Hiền bên trong lầu có trận pháp bao phủ, từ ngoài căn không cách nào nhìn trộm. Dừng tay, một đạo trầm hát âm thanh nhưng vang dội, chỉ thấy một đạo áo bào cho nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở trường không trên, nhìn phía dưới vội vã đi, người còn chưa tới, để khí đi trước, đem Mặc Tử Phong uy áp ngăn cản. Huyền Linh trưởng lão cứu ta, Vu Sơn biết được tông môn có quan ra bên ngoài, thấy kia áo bào cho nam tử xuất hiện, vội vàng kêu lên cầu cứu. Huyền Linh trưởng lão được đặt tên là Trần Huyền Linh, chính là Vân Tiên cung trưởng lão một trong. Hắn không biết phát sinh cái gì sao, nhưng Vu Sơn trạng thái không cho phép hắn chần chờ, trước hết cứu lại nói. Trần Huyền Linh, ngươi dám phá hư Luân Hồi Thành quy củ. Mặc Tử Phong gương mắt nhìn Trần Huyền Linh, mặc dù đối phương là cao cấp tiên đế, nhưng thần sắc, nhưng là hồn nhiên không sợ. Trần Huyền Linh còn muốn hỏi đôi câu, nhưng Vu Sơn truyền âm, lại để cho thần sắc hắn biến, lúc này hướng Mặc Tử Phong nói. Các hạ bất giận, ta thay mặt Vu Sơn Chí Kim, chúng ta rời đi nơi này. Tiếng nói rơi xuống, Trần Huyền Linh lợi chuẩn bị mang theo Vu Sơn rời đi. Nhưng đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy cả người run lên, một cổ bàng bạc uy áp đập vào mặt, làm cho hắn hơi biến sắc mặt, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra. Bách Lý Trưởng Lão, Diệu Thiên Ba phi thân mà ra, hướng thân ảnh kia cung kính hành lễ. Trăm dặm luyện, đàn đế các trưởng lão ngồi trong, hơn nữa còn là vũ đạo trưởng lão, cảnh giới cùng Trần Huyền Linh tướng làm, tất cả là tiên đế thất trọng. Trăm dặm luyện nhẹ nhàng gõ đầu, hắn cũng nhận được Diệu Thiên Ba truyền âm, ngưng nhìn về phía Trần Huyền Linh, lạnh lùng nói. Người có thể đi, đồ vật lưu lại. Thứ gì? Trần Huyền Linh đoán biết ra bộ hồ đồ, thuận miệng lừa bịp đôi câu, liền muốn nhanh chóng rời đi, lại hoảng sợ phát hiện, bốn phía không gian đông đặc, muốn rời đi, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Vu Sơn nhân cơ hội tháo xuống đế ý đạo quả, ra tất cả mọi người dự liệu. Chính là Diệp Trần, cũng hơi kinh ngạc xuống. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, vẫn lạnh nhạt như cũ uống rượu, cười nhìn trường không thế cục, không quan tâm, thưởng thức một trận trò hay. Trăm dặm luyện, nơi này là Luân Hồi Thành, ngươi còn muốn ra tay với ta hay sao? Trần Huyền Linh đưa mắt nhìn Trăm dặm luyện, muốn dùng Luân Hồi Thành quy củ tới, dọa hắn. Ngươi cũng biết nơi này là Luân Hồi Thành. Đột nhiên, một đạo cực hàn lạnh lùng thanh âm phiêu nhiên như lai, trường không gợn sóng nhíu lại, giống như bị gió thổi mặt nhăn mặt hồ, rạo rực ra từng tầng rung động. Ở đó trong rung động tâm, một vòng ba động chậm rãi tàn ra, Dương Nguyên Hy chắp hai tay sau lưng, bước từ từ tới, phía sau hắn, còn đi theo mấy đạo thân ảnh, tất cả đều tiên đế cảnh. Thân là Luân Hồi Vệ thủ lĩnh, Dương Nguyên Hy một mực gánh vác duy trì Luân Hồi Thành quy tắc trật tự, hôm nay quần anh tụ họp, rất nhiều thiên kiêu phía sau tông môn cường giả, cùng che giấu bốn phía, hắn như thế nào không lưu ý. Đáng chết. Trần Huyền Linh thần sắc khó xem, hắn muốn mang Vu Sơn trực tiếp rời đi, nhưng Luân Hồi Thành tốc độ quá nhanh, Dương Nguyên Hy căn không cho hắn lúc rời đi gian. Nguyên Hy đại nhân. Mặc Tử Phong hướng Dương Nguyên Hy chắp tay. Luân Hồi Vệ thủ lĩnh, dõi mắt Luân Hồi Thành, thân phận địa vị cũng là không thấp, cho dù hắn là Luân Hồi Tiên Đế thân truyền, cũng phải lệ kính đối đãi. Nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào, là dám xúc phạm Luân Hồi Thành quy củ, liền theo quy củ làm việc là được. Dương Nguyên Hy hướng Mặc Tử Phong nghiêm mặt nói. Hắn không có hỏi kỹ, hết thảy giao cho Mặc Tử Phong xử lý, bất kể thế nào xử lý, có hắn chấn giữ, ai cũng đừng mơ tưởng cản rỡ. Bởi vì nơi này là Luân Hồi Thành. Mặc Tử Phong gật đầu, nhìn về phía Trần Huyền Linh, nghĩ tưởng có thể đi, đồ vật lưu lại, Luân Hồi Thành liền không truy cứu các người phá hư quy củ chuyện. Trần Huyền Linh thần sắc âm trầm, hắn tự nhiên không thể nào ở Mặc Tử Phong trước mặt ra bộ hồ đồ, nhưng đế ý đạo quả, thật sự là quá chân quý. Hắn ở tiên đế thất trọng cảnh, đã yên lặng mấy trăm năm, từ đầu đến cuối không có phân nửa tiến triển, hao phí tông môn rất nhiều tài nguyên, đều khó tức gần. Cuộc đời này còn muốn có chút tiến triển, trừ phi gặp phải cực đại cơ duyên, đế ý đạo quả, liền là một loại cơ duyên. Chỉ cần hắn dùng, liền có thể, yên ngộ đế cảnh quy tắc, không nói đi theo tông chủ bước chân, đi tới tiên đế đỉnh phong, ít nhất tăng lên mấy phần thực lực, vẫn có khả năng. Cho nên, hắn không nghĩ buông tha. Tử Phong đại nhân, dám hỏi trước người là có hay không nói qua, ai dẫn đầu lấy được chí bảo, liền trở về ai toàn bộ. Vu Sơn nhìn về phía Mặc Tử Phong, cắn răng hỏi, thương thế hắn rất nặng, gần như sắp muốn hôn mê, nhưng vào giờ phút này, cũng không dám hôn mê, nếu không sinh tử khó liệu, chỉ có thể cắn răng làm cho mình giữ thanh tỉnh. Ta xác thực nói qua, nhưng là, Mặc Tử Phong mở miệng. Vu Sơn nhưng là giành nói, nếu Tử Phong đại nhân nói qua, như vậy ta dẫn đầu lấy được, thì như thế nào vi phạm Luân Hồi Thành quy củ? Mặc Tử Phong nhất thời cứng họng. Vu Sơn xác thực phá hư quy tắc, nhưng cũng không phải là phá hư Luân Hồi Thành quy củ, mà là phá hư cùng Diệu Thiên Ba bọn họ ước định quy củ. Nghiêm chỉnh mà nói, quy củ này, hắn Mặc Tử Phong không cai. Vu Sơn, ngươi xấu giữa chúng ta ước định, chính là xấu tụ họp quy củ, mà chẳng tụ họp, chính là Tử Phong đại nhân phát động, cho nên, ngươi chính là xấu Luân Hồi Thành quy củ. Diệu Thiên Ba lạnh lèo mở miệng. Cứng từ đoạt lý, Vu Sơn suy cười một tiếng, khinh miệt đáp lại. Mặc cho ngươi nói thế nào, giữa chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng nghỉ muốn rời đi, Diệu Thiên Ba lấn người mà lên, trăm dặm luyện áp trận. Vu Sơn chính là hướng về sau thối lui đến Trần Huyền Linh thân sau. Huyền Hy đại nhân, ở Luân Hồi Thành tùy ý xuất thủ, hẳn là phá hư Luân Hồi Thành quy củ chứ? Trần Huyền Linh nhìn về phía Dương Nguyên Hy, ý hữu sở chỉ đạo. Tự nhiên, Dương Nguyên Hy lạnh nhạt đáp lại. Kìa có người muốn xuất thủ, không biết Nguyên Hy đại nhân sẽ như thế nào làm? Trần Huyền Linh hỏi lại. Lúc trước có người, sớm đã xuất thủ, Mặc Tử Phong lạnh lùng nói, ánh sáng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Huyền Linh. Luân Hồi Thành là không có khả năng cùng Vân Tiên Cung liên minh, mà Diệu Thiên Ba Khô gờ thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất, hắn tự nhiên sẽ đứng ở Diệu Thiên Ba bên này. Kia đề ý đạo quả Vu Sơn Nhĩ muốn mang đi, không chỉ có chỉ là một quả đề ý đạo quả đơn giản như vậy, càng quan hồ Luân Hồi Thành thái độ, đối với Diệu Thiên Ba thái độ, đối với đàn đế các thái độ. Dương Nguyên Hy thần sắc chợt chìm, ngưng nhìn về phía Trần Huyền Linh. Ha ha, lúc trước có người xuất thủ nhằm vào Vân Tiên Cung đệ tử, Trần Huyền Linh đạo hữu bất quá hộ đệ tử nóng lòng, cũng không phải là cố ý xuất thủ. Hơn nữa, nếu là như vậy truy cứu, kẻ xuất thủ trước nhất người cũng không phải Trần Huyền Linh đạo hữu à? Chẳng lẽ Luân Hồi Thành quy củ chính là hết thảy đều do Luân Hồi Thành nói coi là không hỏi thị phi, không hỏi đúng sai? Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng cười khẽ đột ngột, mà hiện tại liền nhìn thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ẩn mà không nổi cầu thế, làm cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác, để cho người khó chịu. Gia Cát Quân nghênh đón, thần sắc cung kính nói, Sở Việt trưởng lão. Sở Việt khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Nguyên Hy. Ngự Tiên Tông Sở Việt, ngươi cũng muốn tiếp cận một tham gia náo nhiệt? Dương Nguyên Hy thần sắc có chút âm trầm, lạnh lùng nói. Sở Việt dừng dưng một tiếng, lắc đầu nói, Nguyên Hy đại nhân hiểu lầm, bản tọa, nhưng mà đối với Luân Hồi Thành quy củ có chút không hiểu, cho nên muốn thỉnh giáo một chút. Nói tốt, lão phù cũng nghĩ tưởng thỉnh giáo một chút Luân Hồi Thành quy củ. Đột nhiên, lại vừa là một đạo thanh âm trong trèo lạnh lùng truyền. Sau một khắc, sắc bén khí tức cắt rạch nước trường không, một đạo thân thể thẳng tắp, giống như tuyệt thế lợi kiếm bóng người, liền như vậy nên ngang bay vùn vụt mà. Khúc Nhật trưởng lão, kiếm tinh vân phi trì mà ra, nghênh đón. Liên tiếp đại nhân vật xuất hiện, làm cho hiện trường thiên kiêu, cùng với bốn phía nghe tiếng mà người tới bày, đều là thần sắc nghiêm túc, không dám hãm hại âm thanh. Dương Nguyên Hy, Trần Huyền Linh, Trăm Dặm Luyện Sở, Ít, Khúc Nhật, đều là dậm chân một cái, tiền vụ giới cũng phải chấn động đại nhân vật, bây giờ tề tụ nhất đường, dĩ nhiên, khiến nỗi lòng người dâng trào. Mà trong hư không còn có rất nhiều cường tuyệt khí tức, không ngừng tràn ngập ra, nhưng rõ ràng yếu một cấp độ, ngượng ngùng hiện thân. Dương Nguyên Hy cùng Mặc Tử Phong thần sắc, trong nháy mắt âm trầm đến mức tận cùng. Sở Việt cùng Húc Nhật, cũng đứng ở Trần Huyền Linh nhất phương, chuyện này, nếu là không xử lý tốt, liền sẽ đắc tội tam đại bá chủ thế lực. Nhưng nếu là nghiêng về ba thế lực lớn, không chỉ có cùng đan đế các giữa sẽ sinh ra ngăn cách, sợ là Luân Hồi Thành, cũng phải trở thành trò cười. Thiên, càng cùng Húc Nhật cũng hiện thân, tam tông quan hệ, xem ra thập phần vững chắc, lần này có chút khó làm. Trong thành chủ phù, Tịch Thương Vũ cau mày nói. Giờ Cẩn Du trầm giọng nói, ai cũng không ngờ tới Vu Sơn lại sẽ như thế vô sỉ, nhưng cơ hội tháo xuống đế ý đạo quả, có thể nói hắn vi phạm quy củ, nhưng cũng có thể nói không có vi phạm, đều xem Tử Phong nói như thế nào. Tử Phong nếu là truy cứu, có thể được đan đế các hữu hảo, cũng có thể bảo vệ Luân Hồi Thành uy nghiêm, nhưng như vậy thứ nhất, ắt phải đắc tội tam đại bá chủ thế lực, tam tông quan hệ vững chắc, nếu là làm khó dễ, sợ rằng lấy Luân Hồi Thành cùng đan đế các thực lực, sẽ rất thua thiệt. Nhưng mà, nếu không phải truy cứu, chỗ này chuyện, do thiên kiêu truyền đi, Luân Hồi Thành liền uy nghiêm quét sân, cùng đan đế các, cũng lại không kết minh khả năng. Thế cục phát triển đến một bước này, đối với Luân Hồi Thành mà nói, chính là một trận khảo nghiệm, hơi không cẩn thận, liền sẽ đưa tới không cách nào lường được hậu quả. Nghe tiếng ngâm ngưng mắt nhìn thủy mặc ánh chiếu tụ hiền lâu ngoại tràng cảnh, ngón tay bắt pháp quyết, một đạo truyền âm, đánh rớt mà ra. Dương Nguyên Hy là thần sắc trầm ngưng, suy nghĩ xử lý như thế nào chỗ này thế cục, bỗng nhiên, một đạo truyền âm rõ ràng rơi vào trong đầu, khiến cho hắn càng để dung một cái, đôi mắt sâu bên trong, toát ra ngút trời tinh mang. Các người muốn thỉnh giáo Luân Hồi Thành quy củ. Dương Nguyên Hy quét nhìn Trần Huyền Linh mấy người, thanh âm trầm ổn, tựa như sấm, hướng bốn phía truyền giao, như có ý làm cho tất cả mọi người nghe. Luân hồi bên trong thành, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xuất thủ, dám can đảm cãi lại, phải tiếp nhận Luân Hồi Thành xử trí. Trước Trần Huyền Linh xuất thủ, chính là phá hư quy củ, nhưng nể tình cũng không phải là chủ động xuất thủ, Luân Hồi Thành liền không thâm cứu, lưu lại nên lưu đồ vật, sau đó cút đi. Lời nói này, có thể nói thập phần cương quyết. Phàm là dòng ngó bên này cường già, ai sẽ là người ngu? Bọn họ đều có thể nhìn ra, Sở Việt, Húc Nhật, cố ý đứng ở Trần Huyền Linh nhất phương, cho Luân Hồi Thành làm áp lực. Nhưng Dương Nguyên Hy đáp lại, không thể nghi ngờ là ở nói thiên hạ biết, nơi này là Luân Hồi Thành, cho dù người là ai, chỉ cần ở trong tòa thành này, cũng phải dựa theo Luân Hồi Thành quy củ. Có lẽ, một ít người sẽ có ngoại lệ, nhưng Trần Huyền Linh, Sở Việt, Húc Nhật ba người, còn chưa đủ tư cách. Không hổ là Luân Hồi Thành, cương hạnh xử sự phong cách, như cũ không biến, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, cũng coi là ít có chính phái. Tủ hiền bên trong lầu, Diệp Trần từ tốn nói. Mặc dù hắn cùng với Luân Hồi Thành giữa, khá có ân oán, nhưng không khỏi không thừa nhận, Luân Hồi Thành là thiên hạ ít có chính phái, không sợ cường quyền, bảo vệ uy áp, đảm bảo nhất phương trật tự. Trăm dặm luyện mộ quang loại lên, nhìn về phía Mặc Tử Phong cùng Dương Nguyên Hy thần sắc, hiện ra hết nhu hòa, cũng rất là phức tạp. Trần Huyền Linh, Sở Việt, Cúc Nhật ba người, chính là con người thành khe nhỏ, có chút ngoài ý muốn, Dương Nguyên Hy dám như vậy tỏ thái độ, sẽ không sợ đưa tới Tam Tông cơn giận sao? Ba người trố mắt nhìn nhau, chỉ nghe Trần Huyền Linh cười lạnh nói, nguyên lai đây cũng là Luân Hồi Thành quy củ, chẳng phân biệt được nguyên do, không hỏi đúng sai, hết thảy do Luân Hồi Tê. Anh nói coi là... Sở Việt phụ họa nói, ai để trong này là Luân Hồi Thành, địa thế còn mạnh hơn người, cho dù là Mặc Tu hữu tội danh, cũng có thể hướng trên đầu ngươi trừ, ngươi lại có thể thế nào? Húc Nhật cười châu nói, Húc Mộ hôm nay, coi như là mở rộng tầm mắt, bất quá, lãng lãng càn khôn, tự có chính nghĩa, ta cũng không tin, Luân Hồi Thành còn có thể áp đảo chính nghĩa trên, hôm nay ta liền rời đi, ngược lại muốn nhìn một chút, Luân Hồi Thành có thể vô sỉ đến cảnh giới gì? Tiếng nói rơi xuống, Húc Nhật ba người lại lần nữa trố mắt nhìn nhau, sau đó mang theo môn hạ thiên kiêu, làm bộ liền muốn rời đi. Mấy vị như thế chỉ trích Luân Hồi Thành, liền muốn vừa đi chi sao? Dương Nguyên Hy lạnh lùng hừ một cái, bằng bạc uy áp cuốn mà ra, chấn áp một vùng không gian, làm cho Trần Huyền Linh đám người khó mà tùy tiện rời đi. Thế nào, Luân Hồi Thành là muốn mạnh mẽ lưu người? Trần Huyền Linh lạnh lùng lên tiếng. Có một số việc còn chưa cho ra giao phó, ai cũng đừng mơ tưởng đi, Dương Nguyên Hy nghiêm nghị nói. Dương Nguyên Hy, ta khuyên ngươi chớ có như thế, nếu không chỉ cho Luân Hồi Thành mang đến tai nạn, Sở Việt lạnh lùng nói, hắn biết cùng Luân Hồi Thành thông gia, đã là không có khả năng, căn không cần tốt nói tương đối. Cùng chi, bọn họ Tam Tông từ mấy chục năm trước liền đạt thành liên minh, chưa nói một cái Luân Hồi Thành, chính là hai cái, bọn họ cũng không sợ. Dõi mắt tiên vũ giới, có thể để cho bọn họ trở nên kiêng kỵ tông môn, đã không có. Chúng ta đi. Trần Huyền Linh lười nói nhảm, trực tiếp xoay người định rời đi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Luân Hồi Thành là có hay không dám đối với bọn họ Tam Tông xuất thủ. Cho dù Luân Hồi Thành có thể kéo long đến Đan Đế Các, cũng không phải hai người bọn họ Tông có thể chống lại. Huống chi, Đan Đế Các tự thân ngay tại mưa gió chập chờn bên trong, dám giúp Luân Hồi Thành sao? Hắn rơi Nguyên Hy, thật dám ra tay ngăn trở sao? Lưu đứng lại cho ta, Dương Nguyên Hy thần sắc âm trầm nghi, mừng nghị lên tiếng, sau đó bàn tay tìm tòi, liền hướng Trần Huyền Linh đám người uy áp đi. Sau lưng Luân Hồi Vệ, tất cả đều điều động. Trăm dặm luyện con người chợt co rút, nhiều lần suy tư bên dưới, hay lại là ngang nhiên xuất thủ, giúp Dương Nguyên Hy ngăn trở Trần Huyền Linh đám người. Dương Nguyên Hy, ngươi thực có can đảm chủ động xuất thủ, Trần Huyền Linh đám người chính là kinh hãi, phải biết, bọn họ có thể không phải là cái gì con kiến hôi, mà là mỗi người tông môn tuyệt đối cao tầng, ra tay với bọn họ, cơ hồ coi như là đối với bọn họ phía sau tông môn xuất thủ. Dương Nguyên Hy, làm sao dám? Đi thôi, bằng Dương Nguyên Hy một người, mặc dù có trăm dặm luyện tương trợ, cũng khó mà không biết sao Trần Huyền Linh bọn họ, trong thành chủ phủ, nghe tiếng ngâm nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ dựa vào Trần Huyền Linh mấy người, liền muốn khiêu khích Luân Hồi Thành uy nghiêm, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Trừ phi Ngự Trường Tuyệt đám người đích thân tới, có lẽ Luân Hồi Thành sẽ còn cho mấy phần mặt mỏng. Đột nhiên, nghe tiếng ngâm, nhưng dừng bước lại, Ngọc Diện phải biến đổi, hoảng sợ nhìn bên ngoài trường không. Luân Hồi Thành chính là chỗ này như vậy bảo vệ quy củ không, chủ động xuất thủ người không xử phạt, lại đối với tuần tuần theo quy củ người xuất thủ, không hổ là Luân Hồi Thành, để cho Húc Mỗ mở rộng tầm mắt a. Húc Nhật thần sắc châm chọc nhìn Dương Nguyên Hy, giễu cợt trận trận. Thế nhân tất cả nói, Luân Hồi Thành quy củ như sắt, nhưng hôm nay gặp mặt, đơn giản là trò cười, Sở Việt cũng đang giễu cợt. Xin khuyên thế nhân một câu, chớ có lại vào Luân Hồi Thành, nếu không người ta một mất hứng, chỉ sợ cũng sẽ ra tay với người, chết thảm ở trong thành, cũng không biết nguyên do. Trần Huyền Linh tiếng như sấm, truyền vang tứ phương, bôi đen Luân Hồi Thành. Mấy vị xấu ta Luân Hồi Thành quy củ, mấy lần chỉ trích Luân Hồi Thành, coi là thật được không? Vào thời khắc này, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, từ bốn phương tám hướng vang dội mà. Cùng lúc đó, một cổ bàng bạc vô tận uy áp, đem Trần Huyền Linh đám người hung hăng chấn áp, khó mà chu cách. Trong phút chốc, bọn họ thần sắc biến. Không chỉ là hắn, ngay cả Dương Nguyên Hy, Mặc Tử Phong đám người, đều là thần sắc run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía trường không. Tủ Hiền bên trong lầu, Diệp Trần cầm ly rượu tay, đều là khẽ run lên, rượu trong chén rạo rực, suýt nữa chiếu xuống. Ngẩng đầu, thâm thúy mâu quang, dâng lên nồng nặc tinh mang, là hắn sao? Là ai? Trần Huyền Linh thần sắc âm trầm, ngước mắt nhìn bốn phía trường không. Với thời gian bên trong qua lại, bị luân hồi chi phối, bất quá cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử, một chiếc thuyền con. Mờ mịt thanh âm vang dội, sau một khắc, một đạo sáng chói huy hoàng với thương khung vương vãi xuống, một đạo thanh y bóng người, từ quang thúc kia bên trong chậm rãi rơi xuống, hắn chắp hai tay sau lưng, phong thái thần thái, tựa như từ trên trời hạ xuống thần linh, chói mắt đoạt. Sư tôn, Mặc Tử Phong thần chiến, Lâm Không Xá một cái. Dương Nguyên Hy cũng là tâm thần dung một cái, cách không cúi đầu, cung kính nói, thành chủ. Thành chủ đại nhân, bốn phía luân hồi vệ, tất cả đều lại thân hành lễ. Trần Huyền Linh, Sở Việt, Cúc Nhật đám người, tất cả đều trong lòng cả kinh, luân hồi thành thành chủ, luân hồi tiên đế Lạc Cửu Trần, lại hiện thân. Trong thành chủ phủ, nghe tiếng Ngâm đôi mắt đẹp trợn lên, kia đôi mắt sâu bên trong, trừ rung động ra, lại còn có nồng nặc lo âu. Đi! Nghe tiếng Ngâm lộ ra có vài phần nóng nảy, vội vàng lao ra thành chủ phủ, hướng trường không đi. Tịch Thường Vũ, Rơi Cẩn Du nhanh chóng đuổi theo. Trong thời gian ngắn, bọn họ đi tới trường không, luân hồi tiên đế vừa vặn hàng lâm. Sư tôn, Tịch Thường Vũ, Rơi Cẩn Du cung kính hành lễ. Nghe tiếng Ngâm đôi mắt đẹp loài lên, thật sâu nhìn luân hồi tiên đế, nhẹ giọng nói, người thế nào đi ra? Luân hồi tiên đế dừng dưng một tiếng, đạo, tỷ võ cầu hôn đã sắp tới, ta làm sao có thể không hiện thân, huống chi một, ít con kiến hôi ở luân hồi thành âm ỉ, quá mức chói tai, ngươi biết, ta thích thanh nhàn. Nhưng là, nghe tiếng Ngâm lo lắng nói, yên tâm, ta không đáng ngại. Luân hồi tiên đế đáp lại lạnh nhạt nụ cười, ngay sau đó nhìn về phía Trần Huyền Linh đám người. Hắn ánh sáng bình tĩnh, không có phân nửa gợn sóng, lộ ra cực kỳ nhu hòa, nhưng mà, Trần Huyền Linh đám người, nhưng là trong bụng run rẩy. Người này, nhưng là luân hồi tiên đế. Ở luân hồi thành dương ngoài, chỉ trích ta luân hồi thành, liền muốn vừa đi chi, trong thiên hạ, có thể có tốt như vậy chuyện, luân hồi tiên đế bình tĩnh nói. Trần Huyền Linh trong bụng run sợ, thấp giọng nói, không biết đại nhân nghĩ tưởng phải như thế nào. Luân hồi tiên đế không có trả lời, nhìn nhường hướng Dương Nguyên Hy, đạo, dựa theo luân hồi thành quy củ, nên xử trí như thế nào. Dương Nguyên Hy suy tư chốc lát, đáp lại, xúc phạm luân hồi thành quy củ, chỉ trích luân hồi thành, người tội nhẹ bắt trăm năm, nặng thì tại chỗ tiêu diệt, bọn họ thật sự phạm, ít nhất ứng bắt trăm năm. Luân hồi thành quy củ như sắt, không cho xúc phạm, hết thảy, liền theo quy củ làm việc đi. Luân hồi tiên đế lạnh nhạt nói, cuối cùng, cũng lộ ra phong khinh vân đạm, phảng phất hết thảy trong mắt hắn, cũng là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Bắt cao cấp tiên đế, nuốt trăm năm dài, liền như vậy phong khinh vân đạm quyết định, chỉ sợ cũng chỉ có luân hồi tiên đế dám. Lạc Cửu Trần, ngươi thực có can đảm chấn đè ta môn, Trần Huyền Linh trầm giọng nói. Lạc Cửu Trần, chúng ta cũng không phải là con kiến hôi, ngươi nếu dám nuốt chúng ta, tông môn tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị không để ý tới, ngươi cần phải hiểu rõ. Sở Việt ngưng tiếng nói. Ngươi đang uy hiếp bản tọa, Lạc Cửu Trần hai trong mắt nửa ý, có lạnh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ta tự nhiên không dám uy hiếp, chỉ là muốn nhắc nhở. Sở Việt lời còn chưa dứt, Lạc Cửu Trần liền, nhưng vậy tay, một đạo bằng bạc kinh khí, trực tiếp vỗ, vào ở trên mặt hắn, đem vỗ xuống trường không, nặng nề ngã xuống đất. Dõi mắt tiên vũ giới, có lẽ có người dám uy hiếp bản tọa, nhưng ít ra, ngươi vô tư cách, về phần sau lưng ngươi tông môn, ngươi đại khả truyền âm, để cho ngự trường tuyệt tới luân hồi thành một tự. Lạc Cửu Trần thần sắc ngạo nghễ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Còn các người nữa, nếu là không phục, đại khải truyền âm thần kiếm tiên đế cùng vân hải tiên đế, liền nói bản tọa, ở luân hồi thành chờ bọn hắn. Lạc Cửu Trần nhìn về phía Trần Huyền Linh cùng Húc Nhật hai người, kiếm ngạo nghễ trong thần sắc, không có chút nào phân nửa sợ hãi. Chỉ một thoáng, Trần Huyền Linh đằng nhân thần sắc lộ ra vô cùng khó coi, lúc thì xanh, lúc thì trắng, không dám phách lối nữa. Đứng trước mặt bọn họ, nhưng là thập đại đỉnh phong tiên đế chí nhất luân hồi tiên đế a. Lại không nói bọn họ tông chủ, sẽ hay không vì bọn họ cùng luân hồi thành quyết liệt, cho dù là biết, sợ rằng trước nhất ngã xuống, chính là bọn hắn. Người đều chết, cho dù tông môn báo thù, lại có gì ý. Luân hồi thành quy củ như sắt, vô luận người nào xúc phạm, nên xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào, không người có thể cứu được các ngươi, đem bọn họ bắt lại, nếu có phản kháng, sát vô xá. Lạc Cửu Trần nhàn nhạt nói, lời nói không nghi ngờ gì nữa. Rơi Nguyên Hy bước từ từ tiến lên. Trần Huyền Linh mấy người chấu mắt nhìn nhau, nguyên khí vài lần kéo lên, nhưng đúng là vẫn còn thu liễm lại đi. Đối mặt luân hồi tiên đế, bọn họ làm thật không dám cản rỡ, đều không chắc chắn phải chết. Chỉ thật là nhanh chóng truyền âm tông môn, sau đó bị Rơi Nguyên Hy dẫn đi. Ngay cả Kiếm Tinh Vân chờ thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Trước khi đi đang lúc, Vu Sơn cấp đoạt để ý đạo quả cũng bị xuất ra, lần nữa giao cho Diệu Thiên Ba. Đa tạ đại nhân giữ gìn lẽ phải, trăm dặm luyện hướng luân hồi tiên đế cúi đầu cảm ơn. Lạc Cửu Trần nhàn nhạt gật đầu, sau đó quét nhìn trường không, đạo, vô luận là ai, tới ta luân hồi thành, chỉ cần tu, nợ thù nghiêm ngặt phân, chính là luân hồi thành chi khách, nếu không, đừng trách luân hồi thành luật sắt, không nể mặt. Bỏ lại lời nói này, luân hồi tiên đế liền xoay người trở lại thành chủ phủ. Yên tĩnh trường không truyền tới vô số ba động, vô luận là những thứ kia che giấu cường giả hay lại là bốn phía người vây xem đều là tâm thần run rẩy. Trần Huyền Linh, Sở Việt, Cúc Nhật đều là tiền vũ giới hết sức quan trọng nhân vật, liên thủ cho Luân Hồi Thành làm áp lực, cho là Luân Hồi Thành sẽ cẩn thận từng ly từng tí xử lý. Mặc dù muốn bảo vệ uy áp, cũng không dám quá mức hòa. Nhưng không ngờ, Luân Hồi Tiên Đế nhưng là như thế cường thế, không để lại chút nào tình cảm, cho dù người là ai, nếu dám phản kháng, sát vô xá. Cử động như vậy, có thể nói hung hăng chấn nhất mọi người. Lùi về phía sau đang còn muốn Luân Hồi Thành gây chuyện, sợ rằng còn phải ước lượng xuống. Luân Hồi Tiên Đế, liền tam đại thế lực cấp độ bá chủ mặt mũi cũng không cho, sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Nghe tiếng ngâm tập trung ý chí, theo bản năng nhìn về phía Tụ Hiền lâu, nghĩ tưởng nhìn trộm là kia Trần, mà giờ khắc này Tụ Hiền bên trong lâu, lại chút nào không bóng người, là kia Trần, đã chẳng biết lúc nào rời đi. Bước vào Tụ Hiền lâu, xích mích chống thiên kiêu, không loạt để ý đạo quả, sau đó liền như vậy rời đi. Hẳn kết quả có gì? Tử vong, phía sau chuyện giao cho người xử lý. Còn nữa, lưu ý là kia Trần, tỷ võ cầu hôn mở ra trước, ta muốn hắn toàn bộ tin tức, nghe tiếng ngầm hướng Mặc Tử Phong giao phó đôi câu, sau đó vội vàng hướng thành chủ phủ đi. Dạ, sư mẫu, Mặc Tử Phong nghiêm nghị đáp lại, sau đó xử lý hiện trường, rồi Cẩn Du, Tịch Thường Vũ lưu lại hỗ trợ. Giờ phút này, trong thành chủ phủ, nghe tiếng ngâm đi tới Lạc Cửu Trần bên người, thần sắc lo lắng nói, chuyện này ta có thể xử lý, ngươi không cần thiết hiện thân, thương thế của ngươi. Lạc Cửu Trần dừng dưng một tiếng, đạo, chính là mấy con kiến trách, còn xúc không đụng tới ta thương thế, huống chi bọn, họ liên thủ làm áp lực, ta nếu còn không hiện thân, hẳn là để cho thiên hạ dỗ cợt, hôm nay chấn nhấp, chỉ cần tiền vũ giới không nổi đại phong lãng, nghĩ đến đủ để cho Luân Hồi Thành, thắng được vài chục năm thái bình. Huống chi, tỷ võ cầu hôn xuống tới, thân là Luân Hồi Thành chi chủ, nếu không phải hiện thân chủ trì, không biết đem đưa tới bao nhiêu phòng đoán cùng dò xét. Nghe tiếng ngâm trong lòng than thầm, nàng biết là Cửu Trần làm hết thảy đều là Luân Hồi Thành nghĩ tưởng cho bọn hắn một cái quá bình an ổn hoàn cảnh sinh tồn. Nàng thân thể nghiêng về trước, rúc vào Lạc Cửu Trần trong ngực, ôn nhu nói, chính Trần, ta rất sợ. Lạc Cửu Trần ôm trầm nghe tiếng ngâm vai, ôn nhu cười nói, sợ cái gì, ta nhưng là tiên vũ giới tối nhân vật hàng đầu, muốn ta chết có thể không dễ dàng như vậy. Nghe tiếng ngâm gấp vội vàng che Lạc Cửu Trần miệng, đạo, chính Trần, ta không muốn nghe đến chết cái chữ này. Được, ta không nói cái chữ này. Lạc Cửu Trần dừng dưng một tiếng, đạo, lần này tỷ võ cầu hôn, Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung là không có khả năng tham dự, cuối cùng đoạt giải nhất người hẳn là Đan Đế các người kia chứ. Nghe tiếng ngâm gật đầu nói, Đan Đế các Diệu Thiên Ba xác thực phi phàm, mặc dù không cùng Hàn Kiếm Thiên Cung Tư Không Linh Giật đánh một trận, nhưng Tư Không Linh Giật tuyệt không phải hắn địch. Nhưng mà Lạc Cửu Trần gật đầu nói, Hàn Kiếm Thiên Cung một lòng muốn cùng ta môn thông gia, nhưng mà đáng tiếc sợ rằng hai lần đều không cách nào như nguyện. Nếu là có thể, ta nghĩ rằng ở Thương Vũ trong bọn họ tìm một cái hướng Hàn Kiếm Thiên Cung cầu hôn. Nhưng dưới mắt Luân Hồi Thành cùng Đan Đế các thông gia mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đúng, nhưng mà cái gì? Hôm nay trong yến hội có một người ta không cách nào nhìn thấu. Nghe tiếng ngâm trầm giọng nói, Lạc Cửu Trần vô quang nói lên, khá cảm thấy hứng thú đạo, người cũng là tiên đế cửu trọng cảnh, cách đỉnh phong cảnh chỉ có một bước ngắn lờ, y có người liền ngươi cũng không nhìn thấu. Nghe tiếng ngâm đem Diệp Trần cử động nói cặn kẽ, cũng đem nội tâm suy đoán cùng nhau nói ra. Lạc Cửu Trần nghe vậy, thanh minh thâm thúy mâu quang, trong nháy mắt chợt co rút xuống. Thương Khung Các người sao? Lạc Cửu Trần thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, Thương Khung Các cùng Tam Tông giữa, đã sớm kết làm ân oán, lại cùng ta tông đồ vật cách nhau, đem Ngự Tiền Tông chờ Tam Tông làm trung gian. Nếu là liên minh, có thể hấp dẫn lẫn nhau, kiềm chế Tam Tông, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà là kia Trần, sẽ là Thương Khung Các người sao? Ta đã làm cho Tử Phong đi điều tra kỹ, còn có Nguyên Hy tương trợ, tin tưởng rất nhanh sẽ biết có kết quả. Nghe tiếng ngâm, Lạc Cửu Trần nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, cho dù hắn là Thương Khung Các người, vốn lấy hắn cảnh giới, nghĩ tưởng thắng Đan Đế các Diệu Thiên Ba, sợ rằng vẫn là rất khó khăn. Lúc trước, hắn lưu ý qua Đan Đế các Diệu Thiên Ba, có thể cảm giác được chút cổ quái, loại cảm giác này, phảng phất cùng năm đó Diệp Vô Cực so sánh, cũng không có bao nhiêu chênh lệch, đồng bối ngôi thứ nhất số hiệu, cơ hồ miêu tả sinh động. Nghe tiếng ngâm lắc đầu nói, phụ quân không có thấy tận mắt đến Diệp Trần chiến lực, tuy chỉ là tiên tông nhất trọng, lại tùy tiện nghiền ép tiên tông tam trọng thiên kiêu, hắn chiến lực tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, ta cảm giác có dụng khí, Diệu Thiên Ba nghĩ tưởng thắng hắn, sợ rằng rất khó. Lạc Cửu Trần mâu quang hơi sáng, hơi kinh ngạc, đạo, lấy người cảnh giới, có loại cảm giác này, nghĩ đến cũng sẽ không sai, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, là kia Trần kết quả như thế nào. năng cực hạn ta không nhìn thấu, hắn ta càng không nhìn thấu, mà cũng là ta lo Âu Phương. Nghe tiếng ngâm trầm giọng nói xuất hiện ở Luân Hồi Thành, lại không có ghi danh tham gia luận võ chọn rể, tham gia quần anh hội, lại cố ý xích mích chúng thiên kiêu, hết thảy các thứ này cũng lộ ra rất là cổ quái, ta sợ. Lạc Cửu trần lạnh, hắc cười nói, ta biết người đang lo lắng cái gì. Luân Hồi Thành cùng Diệp Vô Cực tuy có nhiều chút ân oán, nhưng khi năm cũng không có đạt tới bất tử bất hiu mức độ. Huống chi chuyện này đã qua vài chục năm, Diệp Vô Cực cũng đã không có ở đây, Thương Khung Tiên Đế không thể nào là vì chuyện này. Hy vọng như thế, nghe tiếng ngâm. Lạc Cửu trần thật chặt cánh tay, ôn nhu nói, yên tâm đi, toàn bộ Luân Hồi Thành đều tại ta nắm trong bàn tay, trừ phi Thương Khung tên kia đích thân tới, nếu không bằng một cái tiên tông, còn có thể vén lên sóng gió hay sao? Nghe tiếng ngâm thật chặt giúp vào Lạc Cửu trần trong ngực, có lẽ là những năm gần đây, quá mức lo âu, cho tới bất cứ chuyện gì, cũng lộ ra nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều. Cùng lúc đó, Diệu Thiên Ba đã trở lại trụ sở. Hắn cấp thiết muốn bế quan, dùng đế ý đạo quả. Vật này nhưng là chí bảo, giờ phút này trăm dặm luyện trưởng lão còn chưa nói cái gì, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không xảy ra ra dòng ngó, mau sớm dùng, có lợi mà vô hại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nói truyền tới, khách quan, có người đưa tới tin. Diệu Thiên Ba rất là nghi ngờ, luân hồi bên trong thành, lại có người đưa tới cho hắn tin. Hắn mặt đầy nghi ngờ, Tiểu Dực mở cửa phòng. Ngoài cửa, Tiểu Lầu Khách Điếm Tiểu Nhị chính nở nụ cười nhìn hắn, đưa ra trong tay giấy viết thư, đạo, khách quan, vừa mới có người lưu lại phong thư này, để cho ta chuyển giao cho ngài. Diệu Thiên Ba nhìn chằm chằm Tiểu Nhị, xác nhận thân phận đối phương không có lầm, mở miệng hỏi, được tin người là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào? Ta không biết, Tiểu Nhị kia lắc đầu nói. Liền bộ dáng người cũng không biết, Diệu Thiên Ba hơi kinh ngạc. Tiểu Nhị kia lại lần nữa lắc đầu, tới ta là nhớ, nhưng chẳng biết tại sao, nghĩ tưởng phải hồi tưởng hắn bộ dáng, lại cảm giác đầu hoàn toàn hư ảo, mơ mơ hồ hồ, chính là hiện lên không ra hắn dáng vẻ. Diệu Thiên Ba minh bạch, đối phương nhất định dùng hồn lực lo Tiểu Nhị về điểm kia giác dưới thực lực, căn không thể nào phát giác. Hắn nhận lấy giấy viết thư, vẫy tay tỏ ý Tiểu Nhị lui ra, sau đó từ từ mở ra, phía trên hiện ra mấy hàng thanh tân xinh đẹp chữ viết. Nghĩ tại tỷ võ cầu hôn bên trong đoạt giải nhất, liền tới thành Bắc Ngoại Ô Thập Lý Đình. Thấy vậy chữ viết, Diệu Thiên Ba con người nhưng co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Tử Phong đại nhân? Mặc Tử Phong hôm nay thiết yến dẫn bọn họ xuất thủ, không phải là muốn nhìn trộm bọn họ chiến lực trước thời hạn xác nhận ai có thể cuối cùng đoạt giải nhất. Hắn đánh một trận lực áp hai vị, dõi mắt toàn bộ ghi danh người, cần phải không người có thể địch. Nghĩ đến Mặc Tử Phong là muốn trước thời hạn giao phó cái gì? Không đúng, nhưng gian, Diệu Thiên Ba chính là lắc đầu. Mặc Tử Phong nếu là muốn giao phó, hoặc là dặn dò cái gì, ở Tụ Hiền Lầu bên ngoài là được, căn không cần chờ đến thời khắc này, còn dùng này phương thức. Hơn nữa, thông ra phía sau quan hệ lợi ích, cũng không tới phiên hắn tới nói chuyện với nhau. Đó là Luân Hồi Tiên Đế cùng các chủ chuyện, cho dù các chủ không có tới, trăm dặm luyện trưởng lão vẫn còn ở này. Xem ra, đây là cạm bẫy. Là ai, lại có gì, Diệu Thiên Ba mì vụ hơi chăm chú, nói nhỏ suy đoán. Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên cung người đều bị Luân Hồi Thành quan đặt, không thể nào tìm hắn để gây sự. Chẳng lẽ là Tư Không Linh Giật, còn muốn đánh với chính mình một trận? Bất kể là ai, tỷ võ cầu hôn đối với ta mà nói quá là quan trọng, huống chi, Luân Hồi Tiên Đế vừa mới chấn nhức mọi người, cũng không tin còn ai dám minh trương mật ra tay với ta. Diệu Thiên Ba nói nhỏ đến, sau đó đi ra tửu lầu, hóa thành một vệt sáng, liền hướng Thập Lý Đình đi. Sau nửa giờ, Diệu Thiên Ba liền tới đến thành Bắc Ngoại Ô, xa xa liền nhìn thấy một tòa trường đình xuất hiện trong tầm mắt, bốn phía dòng suối róc rách, cây cối um tùm. Mặc dù không phải là cái gì thế ngoại đào nguyên, cũng coi là một nơi cực ca, ngu nhạ nơi. Là người. Diệu Thiên Ba giáng lâm xuống, thấy trong trường đình, chính tọa lạc một người, bất ngờ chính là Diệp Trần. Cho là Tư Không Linh Giật còn muốn cùng đánh một trận, lại không nghĩ rằng, hẹn hắn người, lại sẽ là phách lối cuồng vọng Diệp Trần. Ngồi đi. Diệp Trần cũng có vẻ lạnh nhạt, đưa tay tỏ ý Diệu Thiên Ba ngồi xuống. Thấy Diệp Trần sau, Diệu Thiên Ba ngược lại an lòng không ít, lạnh nhạt ngồi tại đối diện, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Trần có gì? Ta đã đến, giấy viết thư nói như vậy là ý gì? Bây giờ có thể nói, Diệu Thiên Ba mở miệng nói. Mặt chữ ý tứ, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Nói rõ ràng, Diệu Thiên Ba đạo. Ta xin hỏi ngươi, nghĩ tưởng đoạt giải nhất hay không? Diệp Trần hỏi. Diệu Thiên Ba khẽ cười một tiếng, đạo. Nếu không phải nghĩ, cần gì phải ghi danh dự thi? Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nghiêm mặt nói, ta nghĩ rằng cùng ngươi hợp tác, cho ngươi đoạt giải nhất. để cho ta đoạt giải nhất. Diệu Thiên Ba sững sờ chốc lát, sau đó giễu cợt nói, ngươi cho rằng là ngươi là luân hồi thành chi chủ, còn để cho ta đoạt giải nhất. Cho dù ngươi là luân hồi thành chi chủ, chỉ sợ cũng không cách nào quang minh chính đại chỉ định người nào đoạt giải nhất. Huống chi, hôm nay tụ họp ngươi cũng nhìn thấy, tuyệt thế yêu nghiệt, người nào là ta địch, ta yêu cầu ngươi để cho sao? Ngươi rất tự tin. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ. Không phải là ta tự tin, quả thật thiên tư tuyệt đỉnh vậy, Diệu Thiên Ba ngạo nghễ nói. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, đã sớm dự liệu được một màn này, hắn hồn lực tràn ngập, không gian ba động trong nháy mắt rung động lên. Diệu Thiên Ba mì vũ vi thiêu, mâu quang trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. Diệp Trần lại phải ra tay. Hừ. Hắn âm thầm hừ lạnh, chính là tiên tông nhất trọng, cũng dám khiêu khích hắn. Trong phút chốc, bằng bạc hồn lực giống vậy lan tràn ra, ảo mộng trở thành sự thật lực lượng, trong nháy mắt cuốn, đem hai người Yang Chi đổ vào. Diệu Thiên Ba mặc dù ngạo nghễ, nhưng kiến thức qua Diệp Trần chiến lực, có thể tùy tiện nghiền ép tiên tông tam trọng thiên kiêu người, tự nhiên có vài phần thực lực. Cho nên ra tay một cái, liền không có lưu tình. Hư ảo trong không gian, hoang dã vô tận, phong xa đầy trời, Diệu Thiên Ba đứng ở Diệp Trần đối diện, lạnh lùng nói. Ngươi gặp qua ta xuất thủ, vẫn còn dám khiêu khích ta, có thể thấy ngươi đối với chính mình cũng có cực mạnh tự tin, đáng tiếc, người đối diện là ta. Nói nhảm cũng không cần nói nhiều, đánh một trận xong, ngươi tự nhiên sẽ biết điều, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Diệu Thiên Ba thần sắc đột nhiên lạnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai biến hóa biết điều. Tiếng nói rơi xuống, Diệu Thiên Ba liền bước từ từ mà ra, dẫn dắt vô tận phong xa, cuốn Diệp Trần đi. Hư ảo trong không gian, Diệu Thiên Ba vỗ xuống một trường, kinh khủng phong xa, hóa thành một đạo quyền ấn, tựa như một ngọn núi lớn, hoành ép xuống. Trường ấn chưa đến, kinh khủng nghiền ép ý, chính là phô thiên cái địa tới, tựa như có thể nghiền nát vạn vật. Ở bên trong vùng không gian này, Diệu Thiên Ba liền là tuyệt đối chúa tể, chưa nói một cái Diệp Trần, chính là 10 Diệp Trần, hắn cũng có nắm chắc nghiền ép. Nhưng mà, kết quả lại để cho hắn trở nên thần chiến. Chỉ thấy gió kia sai chỉ ấn hô khiếu nhi xuống, ở cách Diệp Trần còn có 3 trượng lúc, liền bị đóng băng, sau đó từng khúc da bị nẻ, hóa thành bọt tiêu tan. Diệu Thiên Ba vì thế mà kinh ngạc. Hắn ảo mộng trở thành sự thật, còn chưa bao giờ thất thủ qua, chính là đối mặt cảnh giới càng cao tuyệt đời yêu nghiệt, cũng có thể áp chế. Nhưng vì sao không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Trần chút nào? Chút tài mọn mà thôi, cho ta bại. Diệu Thiên Ba khôi phục nhanh chóng, nhưng nhấn một ngón tay, đầy trời phong xa hóa thành kiếm khí, bay lượn trên không trung, mạnh chém về phía Diệp Trần. Không gian xé, truyền ra chói tai tiếng, giống như tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, nhắm thẳng vào gì, Bề Trần. Đang ngồi trước mặt, chính là người sư tôn vắng vẻ đan đế, cũng không dám tùy tiện đối với ta sử dụng ảo thuật cùng với kiếm ý, huống chi là ngươi. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo kiếm quyết, nhưng bùng nổ, đem kinh khủng kia phong xa kiếm, dần dần chém vỡ, làm cho Diệu Thiên Ba hoảng sợ vạn phần. Diệu Thiên Ba vạn phần kinh hãi, một màn này, phảng phất cùng mình dự liệu, hoàn toàn ngược lại, không nên là hắn cường thế nhân ép đối phương sao. Bỗng nhiên, thần sắc hắn tái biến, hoảng sợ nhìn Diệp Trần, ngươi... Ngươi lại biết được sự tồn ta. Dõi mắt đan đế các, cũng chỉ có vắng vẻ tên kia, hy vọng nghiên cứu ảo thuật, ngươi giấc mộng này huyễn trở thành sự thật, ngược lại có vài phần hắn ý nhị, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Diệu Thiên Ba trong bụng hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền hóa thành dữ tợn. Cho dù ngươi biết được thầy ta thừa thì như thế nào, ở bên trong vùng không gian này, ta chính là chỗ tể, ngươi thua không nghi ngờ. Liên tục 2 lần oanh kích, không những không có thể nghiền ép đối phương, thậm chí ngay cả phần nửa đánh vào đều không có thể tạo thành. Cái này làm cho Diệu Thiên Ba có chút tức giận. Hai tay của hắn cua múa, điều động cả vùng không gian, vô tận phong xa bắt đầu gầm thét, dần dần ngưng tụ, tựa như một đạo bụi đất thái dương đang chậm rãi dâng lên, toát ra cực kỳ khủng bố uy thế, như cự sơn, tựa như kiếm vũ. Giờ khắc này, Diệu Thiên Ba là hoàn toàn bùng nổ. Nguyên hồn lực, xác thực bằng bạc, ảo thuật cũng vô cùng uy lực, dõi mắt cùng cảnh, có thể xưng vô địch, nhưng mà, người đối diện, nhưng là bản tọa a. Diệp Trần khoan thai nói, bản tọa thành danh đang lúc, ngươi còn chưa ra đời, chính là huyễn cảnh, như thế nào ngăn trở bản tọa? Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể liền truyền tới kịch liệt nổ ầm, huyết mạch bắt đầu sôi sùng sục, chiến ý bắt đầu tràn ngập, làm cho Diệu Thiên Ba trở nên thần chiến. Sau một khắc, một cái huyết sắc chiến chữ phá thể mà ra, đái, trần trên người, phảng phất trong nháy mắt bao phủ một cổ vô tận kinh khủng chiến ý chí, quanh thân chiến đấu huy hoàng, lóng lánh đâm, giống như tôn đẫm máu chiến thần. Sau một khắc, huyết sắc chiến chữ hô khiếu nhi ra, cơ hồ là lấy dễ như bận tư thái, đem Diệu Thiên Ba phong xa liệt dương, dần dần nghiền nát. Âm vang lớn bên dưới, bốn phía phong xa trong nháy mắt phá diệt, hoang vu không gian, bắt đầu tàn đi, bốn phía trở về dạng nguyên thủy. Phục suy ngồi ngay ngắn ở Diệp Trần đối diện Diệu Thiên Ba, nhưng cái miệng hộc máu đỏ thắm huyết dịch rơi trước người trên bàn đá giống như nhiều đóa nở rộ huyết sắc hoa tươi. Làm sao có thể, người có thể phá ta huyễn cảnh? Diệu Thiên Ba ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong trừ khiếp sợ ra còn có nồng nặc không dám tin. Không chỗ nào bất lợi huyễn cảnh, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tùy tiện phá giải, cái này làm cho hắn không dám tin, cũng khó mà tiếp nhận. Thiên hạ vạn pháp, vừa hữu chiêu thức thì có cách phá giải, có gì kỳ quái? Diệp Trần lạnh nhạt nói, vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, làm cho Diệu Thiên Ba đôi chợt có rút. Giờ khắc này, hắn lại có loại ảo giác, phảng phất ngồi đối diện hắn, cũng không phải gì đó thiên kiêu, mà là một vị nhìn trộm võ học chân lý cường giả tối đỉnh. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, đối phương tuổi tác tuyệt đối lừa gạt không hắn, nhưng loại cảm giác đó, nhưng lại là như vậy chân thực, khó có thể tưởng tượng, hai mươi mấy tuổi người, có thể cao thâm khó lường như vậy. Yên tĩnh. Thập lý đình bên trong, bỗng nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh, ai cũng không có lên tiếng nữa. Diệp Trần liền lạnh nhạt ngồi ở đó, Diệu Thiên Ba là ngưng mắt nhìn hắn. Người có thể phá ta huyễn cảnh, xác thực, khiến người ngoài ý, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, ngươi liền nhìn ép ta, yên lặng đã lâu, Diệu Thiên Ba cuối cùng mở miệng. Kia thâm thúy mâu quang cũng không có âm đạm, ngược lại bộc phát sáng chói, trong lòng chiến ý ở cấp tốc kéo lê, trước đó chưa từng có mãnh liệt lên. Cho tới nay hắn tự hỏi ở trong cùng thế hệ khó gặp địch thủ, mà sự thật cũng là như vậy. Tù Hiên Lầu Quần Anh Hội rất nhiều thiên kiêu, không người là hắn địch, thậm chí liên thủ đều khó chiến thắng hắn. Nhưng mà cái này từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn xem nhẹ thiếu niên, lại để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp. Cái này làm cho hắn lại cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng dâng lên đã lâu chiến ý. Hưu. Đột nhiên gian, Diệu Thiên Ba bàn tay huy động, một cái thiêu đốt sợi tơ từ hắn trong tay áo bào rộng rãi lướt đi, mang theo chấn nhấp cùng hủy diệt ý, trong nháy mắt tịch hướng Diệp Trần. Hai người đối mặt mà ngồi, dưới chỉ cách đến một tấm bàn đá, như thế đoạn khoảng cách, lại vừa là bỗng nhiên xuất thủ, căn không có tránh né khả năng. Nhưng Diệp Trần cũng không có tránh né ý tứ, bàn tay hắn nhưng huy động, một đạo tường băng trong nháy mắt xuất hiện ở trước người, ngăn trở cái kia thiêu đốt sợi tơ. Hai cổ lực lượng va chạm một nơi, cường tuyệt kinh khủng dư âm rộng rãi nở rộ, đem trước người hai người bàn đá trực tiếp hủy diệt, mạnh mẽ lực trùng kích, chân hai người đồng thời lui nhanh. Lục Thành kiếm trận. Diệu Thiên Ba tự nhiên chưa từng nghĩ bằng vào một sợi tơ mang là có thể áp chế Diệp Trần, sáu thanh tiên kiếm cơ hồ là chợt hiện, đột một lướt đi, xuyên thủng Diệp Trần hàn băng, nhưng đâm xuống. Còn dám dùng kiếm ý? Diệp Trần không sợ hãi không sợ, ngược lại đáp lại cười lạnh, đầu ngón tay rộng rãi điểm ra, liền có một đạo hàn băng chi nhận lan tràn mà ra, kinh khủng kiếm ý xông thẳng chủ tiêu. Chém. Diệp Trần đầu ngón tay điểm rơi, hàn băng chi nhận hô khiếu nhi ra, mới bắt đầu vô thanh vô tức, nhưng rời tay đang lúc, chính là rộng rãi nở rộ, kinh khủng kiếm ý cùng dùng mình, hàm thiên động địa, đem Diệu Thiên Ba sáu thanh tiên kiếm trực tiếp băng phong, phía trên kiếm ý rộng rãi tiêu tan, tranh nhưng rơi trên mặt đất. Càn khôn chấn. Diệu Thiên Ba thần sắc nghiêm nghị, lật tay sử dụng cối xay, như thương khung sụp đổ, hoành ép Diệp Trần. Diệp Trần vẫn là không nhanh không chậm, nhưng mà công ngón búng ra, liền đem kia cối xay đánh bay ra ngoài, đáng sợ hướng ngược lại lực trùng kích, chấn Diệu Thiên Ba lại lần nữa hộc máu. Đáng chết, u minh cô thứ. Diệu Thiên Ba âm thầm toái mắng, lật tay sử dụng một cây trường thương, thương mang u lãnh, vạn phần đáng sợ, tựa như từ trong địa ngục lan tràn hoàng tuyền chi khí, phải đem người hủy diệt. Người tiên khí tuy nhiều, nhưng không cách nào này ta. Diệp Trần lắc đầu mà cười. Hắn cũng không phải là Vu Sơn, đối mặt đông đảo tiên khí, bị ép chỉ có thể bị động phòng ngự, giơ tay lên một trường, liền ép tới trường thương cong, lực phản chấn, chấn Diệu Thiên Ba điên cuồng lui nhanh. Diệu Thiên Ba thối lui ra trường đình, cái miệng hộc máu không ngừng, ánh sáng trầm ngưng, thần sắc, nhưng là dữ tợn. Quy tắc chi ấn. Phiên thiên ấn. Hắn thu trường thương, hai tay đều xuất hiện, lưỡng đạo ấn quyết dày đặc không trung, mà hiện tại, nhìn ép mà. Còn không thành thật. Diệp Trần đôi thành khe nhỏ, chiến đấu đến đây, Diệu Thiên Ba đã là sa sút, căn không có phản cơ hội thắng biết, nhưng hắn vẫn còn muốn tiếp tục đánh một trận. Nếu không phải nề tình ngày xưa cũng là đan đế các khách khanh trưởng lão phân thượng, hắn sao sẽ như thế lưu tình? Như thế chẳng biết điều, thật coi chính mình dễ nói chuyện sao? Ngươi vừa nghĩ tưởng chiến, bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Diệp Trần rất có tức giận, huyết mạch trong cơ thể trong nháy mắt sôi sùng sục, chiến ý quanh quẩn, huyết sắc chiến chữ xông lên trời không, quanh quẩn ở đỉnh đầu hắn. Kiều uyển như là chiến thần kinh khủng chiến ý ép tới bốn phía cây cối đều tại vang xào xạc, dưới đỉnh dòng suối gầm thét, một số gần như ngừng chảy, tựa như ở sợ hãi này cổ chân ý. Nước đạo nhẹ vang lên rộng rãi truyền ra, Diệu Thiên Ba quy tắc chi ấn cùng phiên thiên ấn, bởi chạm được huyết sắc kia trên chữ chớp mắt, liền rộng rãi phá toái, phục suy. Trong phút chốc, Diệu Thiên Ba lại lần nữa hộc máu, thần sắc trở nên cực kỳ hoảng sợ đứng lên, nhìn giống như đẫm máu chiến thần Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong vẻ này ngút trời chân ý, cũng đang nhanh chóng tắt, cấp lấy, là kiêng kỵ cùng kinh hoàng. Hắn dám cam đoan, nếu tiếp tục đánh một trận, hắn tuyệt đối không cách nào chống lại đối phương tiếp theo công kích. Hắn biết, hắn đã bại. Không cần đánh, ta nhận thua. Diệu Thiên Ba cơ hồ là từ trong hàm răng sắp xếp lời nói này, sau đó khí tức thu liễm, cả người trở nên vô cùng chán nản. Cho là, hắn đã là cùng đời vô địch, nhưng không ngờ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn trước nhất coi thường Diệp Trần, lại là đáng sợ như vậy, bước ngang qua tam trọng cảnh giới cái hào rộng, đưa hắn hoàn toàn áp chế. Đồng mối vô địch, giờ phút này suy nghĩ một chút, chính là chuyện cười. Thấy Diệu Thiên Ba nhận thua, Diệp Trần liền thu liễm chiến ý, cả người cũng dần dần khôi phục lại yên lặng, nhìn chán nản Diệu Thiên Ba, khẽ nói một tiếng. Sơn ngoại hữu sơn lầu bên ngoài lầu, đồng bối cũng tốt, không cùng thế hệ cũng được, tu hành, cuối cùng là tu chính mình đạo. Diệu Thiên Ba mâu quang khẽ run, tâm thần có chút xúc động. Hắn chính là tuyệt thế yêu nghiệt, tâm trí biết bao kiên nghị, nghe Diệp Trần lời nói, kia lau chán nản, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, đôi mắt sâu bên trong, lại lần nữa toát ra chiến ý. Đương nhiên, đây chẳng phải là tiếp tục mà run rẩy ý, mà là một ngày nào đó, đánh bại Diệp Trần tín nhiệm chiến ý. Bây giờ có thể nói chuyện hợp tác sao? Diệp Trần không thèm để ý Diệu Thiên Ba ý tưởng, lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi nghĩ tưởng hợp tác thế nào? Diệu Thiên Ba nhìn về phía Diệp Trần, ngưng lồng mi hỏi người cũng không có ghi danh dự thi, cùng ta cũng không có mâu thuẫn mới đúng. Ai nói ta không có ghi danh? Diệp Trần hỏi ngược lại, trước khi đến tụ hiền lầu trước, hắn liền để cho Tử Quỳnh thay mặt ghi danh, nhưng mà tên vô dụ, gờ Diệp Trần tên, cho tới Mặc Tử Phong cũng không biết. Ngạch. Diệu Thiên Ba vi lăng, nhưng rất nhanh liền thư thái, nếu là đối phương coi là thật ghi danh, như vậy lúc trước câu nói kia, liền có thể hiểu được. Để cho hắn đoạt giải nhất, Diệp Trần có tư cách nói như vậy. Ngươi muốn cái gì? Diệu Thiên Ba là người thông minh dĩ nhiên là hỏi thông minh vấn đề. Nguyệt Hàn Châu. Diệp Trần hết sức hài lòng, nói chuyện với người thông minh, chính là bớt chuyện. Nguyệt Hàn Châu, luân hồi thành đồ cưới một trong Nguyệt Hàn Châu. Diệu Thiên Ba có chút ngoài ý muốn, trong khoảnh khắc đó, hắn suy đoán qua Diệp Trần rất nhiều, lại vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại là muốn Nguyệt Hàn Châu. Lấy thực lực của hắn, đủ để ở tỷ võ cầu hôn trên lôi đài, càn quét toàn bộ kình địch, tùy tiện đoạt giải nhất, Nguyệt Hàn Châu không phải là bắt vào tay. Trừ phi, Diệu Thiên Ba xác thực thông minh, trong nháy mắt liền đoán được, Diệp Trần không nghĩ đoạt giải nhất, không muốn cùng luân hồi thành thông gia, cho nên giả mượn tay người khác. Người rất thông minh. Từ Diệu Thiên Ba phản ứng, Diệp Trần thì biết rõ đối phương đoán được, nhẹ giọng nói, người nếu đáp ứng, lôi đài trận chiến cuối cùng, ta sẽ giả bộ sa sút, cho người đoạt giải nhất. Người nếu cự tuyệt, lôi đài cuộc chiến, ta liền toàn lực ứng phó, người có thể lựa chọn. Giờ khắc này, Diệu Thiên Ba hoàn toàn minh bạch. Hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Trần đi tụ hiền lầu là cái gì? Cùng minh bạch đối phương vì sao không tranh đoạt đế ý đạo quả. Nhưng càng là như thế, hắn càng là tò mò. Nguyệt Hàn Châu đến tột cùng là bực nào chí bảo, giá trị vẫn còn ở đế ý đạo quả trên sao, để cho Diệp Trần làm nguyện không cạnh tranh đế ý đạo quả, cũng không chịu bại lộ chân thực chiến lực. Hơn nữa, Nguyệt Hàn Châu có thể để cho luân hồi thành coi như đồ cưới một trong, có thể thấy tất có nhất định giá trị. Vì sao trước hắn, chưa từng nghe nói qua. Tập trung ý chí, Diệu Thiên Ba lắc đầu cười một tiếng, hạo. Ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Thật ra thì, Diệu Thiên Ba căn không cần cân nhắc, cũng không có lựa chọn đường sống. Cùng luân hồi thành con dây thân phận này so sánh, chính là Nguyệt Hàn Châu, lại tính là gì, huồng chi, cho dù hắn không đáp ứng, Diệp Trần cũng có thể đánh bại hắn, để cho hắn không thu hoạch được gì. Hợp tác, tuyệt đối là cộng thắng. Hợp tác khoái trá, Diệp Trần dừng dưng một tiếng. Diệu Thiên Ba ngầm cười khổ, ngước mắt nhìn Diệp Trần, đạo, ta rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng là người nào? Rõ ràng có thực lực đoạt giải nhất, lại nhất định phải giả mượn tay người khác, cứ như vậy không muốn làm luân hồi thành con rể. Diệp Trần lạnh nhạt cười nói, thân phận ta cũng không có gạt người, xác thực là tới từ Nam Cương Tấn Tiêu Thiên, về phần luân hồi thành con rể, kia là không có khả năng chuyện, bởi vì ta đã có gia thất. Diệu Thiên Ba càng hiếu kỳ hơn. Thật là đến từ Nam Cương Tấn Tiêu Thiên. Cấp độ kia man di địa phương, thật có thể bồi dưỡng được như thế tuyệt thế yêu nghiệt sao? Về phần gia thất. Theo Diệu Thiên Ba, không thể nghi ngờ là mượn cớ. Chỉ cần có tâm, có gia thất cũng có thể trở nên không gia thất, ghi danh dự thi rất nhiều thiên kiêu bên trong, không hề thiếu trước khi tới, liền hưu thê, bỏ vợ nghỉ thiếp. Trăm năm trước, Diệp Vô Cực khinh thường làm luân hồi thành con rể, cuối cùng già bộ sa sút. Trăm năm sau, ngươi cũng muốn như thế. Thế gian lớn, quả nhiên không thiếu một ít khó hiểu chuyện. Diệu Thiên Ba lắc đầu mà cười, bỗng nhiên nhìn thẳng Diệp Trần, đạo, ngươi không phải là Diệp Vô Cực sau đi, hoặc có lẽ là, chính là Diệp Vô Cực chuyển thế, nếu không như thế nào cùng Diệp Vô Cực tính cách giống nhau như lúc. Ngươi nói vô tình, ngươi nghe có lòng. Diệp Trần trong lòng hung hăng run lên. Chẳng lẽ Diệu Thiên Ba nhìn ra cái gì? Nhưng rất nhanh, cái ý nghĩ này liền bị phủ quyết. Chỉ nghe Diệu Thiên Ba lắc đầu cười một tiếng, đạo, ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều, ngươi nếu cùng Diệp Vô Cực có ly, nờ quan, tuyệt đối sẽ đứng lên lôi đài, ngay trước mọi người cự hôn, hung hăng nhục nhã luân hồi thành. Diệp Trần dài thở phào, mặt ngoài lạnh nhạt nói, trên lôi đài gặp lại sau đi. Bỏ lại những lời này, Diệp Trần liền hóa thành lưu quang rời đi. Hắn đã làm xong hai tay chuẩn bị, nếu là Lạc Hàm Hương không cách nào mang đến Nguyệt Hàn Châu, hắn cũng không cần lo lắng, Nguyệt Hàn Châu, tình thế bắt buộc. Biết rõ ta có để ý đạo quả, lại không thèm để ý chút nào, xem ra hắn, thật là kiêng Nguyệt Hàn Châu. Diệu Thiên Ba nhìn Diệp Trần phương hướng rời đi, thần sắc trước đó chưa từng có trầm ngưng lên. Nguyệt Hàn Châu, đến tột cùng là cái gì chỉ bảo? Thôi, chỉ cần hắn và ta không có mâu thuẫn, hợp tác lại ngại gì, một lát sau, Diệu Thiên Ba tập trung ý chí, chuẩn bị trở lại. Nhưng vào lúc này, một đạo cường tuyệt uy áp, rộng rãi nở rộ, hắn chỉ cảm thấy bốn phía không gian, trong nháy mắt bị chấn áp, khó mà nhúc nhích. Ai? Diệu Thiên Ba thần sắc biến. Chữa thương mấy tháng, không nghĩ tới mới vừa hiện thân, liền có thể có sở hoạch. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang dội, không gian ba động nở rộ, một đạo thanh y nam tử, từ trong chậm rãi đi ra. Nếu là Diệp Trần vẫn còn, nhất định có thể nhận ra người này, bất ngờ chính là Phong Nguyên. Ngươi là người phương nào, có gì? Diệu Thiên Ba đôi mắt nhắm chặt, trầm giọng hỏi. Ngươi rất thông minh. Phong Nguyên cười trùng chím nhìn Diệu Thiên Ba, biết được không cách nào phản kháng, liền nhắm hai mắt lại, không nhìn tới đối phương dung mạo, liền có còn sống cơ hội. Đem để ý đạo quả giao ra, ta liền thả ngươi đi, Phong Nguyên lạnh lùng nói. Diệu Thiên Ba trong bụng run rẩy. Để ý đạo quả, tuyệt đối chỉ có tụ hiền bên trong đầu thiên kiêu mới hiểu, người này là ai, còn muốn dòm ngó hắn để ý đạo quả. Ngươi là người thông minh, cần gì phải nói nhảm. Phong Nguyên lạnh lùng nói, nơi này có chiến đấu ba động, luân hồi vệ người sẽ tới rất nhanh, thời gian của ta có hạn, ba hơi thở bên trong, ngươi, nếu không ra, ra để ý đạo quả, đừng trách ta nhận tâm. Đang khi nói chuyện, Phong Nguyên lĩnh vực quy tắc, nhân ép xuống. Diệu Thiên Ba thần sắc cuồng run rẩy, hắn có thể cảm nhận được đối phương phát ra sát niệm, hắn dám cam đoan, nếu là còn nữa chần chờ, đối phương thật sẽ giết hắn. Đối mặt lĩnh vực quy tắc, tiền tôn cường giả, hắn tuyệt đối không chống nổi một giây. Đang chết a, sớm biết liền dùng để ý đạo quả sau, lại tới nơi đây. Diệu Thiên Ba rất là hối hận, nhưng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là giao ra để ý đạo quả. Người thông minh, quả nhiên có thể sống lâu hơn. Phong Nguyên bàn tay vung lên, liền nhận lấy đề ý đạo quả, sau đó hóa thành một vệt sáng, cấp tốc rời đi. Diệu Thiên Ba rộng rãi mở mắt, muốn bắt đối phương bóng người, lại chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh, ngay lập tức biến mất trong tầm mắt. Đang lúc này, mấy đạo âm thanh xé gió triệt, sau một khắc, liền có vài vị luân hồi vệ hàng lâm. Đan đế các Diệu Thiên Ba. Vài tên luân hồi vệ trong nháy mắt nhận ra Diệu Thiên Ba, rõ ràng hơi kinh ngạc. Luân hồi thành cố ý cùng đan đế các kết minh, bọn họ luân hồi vệ cũng nhận được Dương Nguyên Hy truyền lệnh, nếu là gặp phải Diệu Thiên Ba, vô luận chuyện gì, dùng hết khả năng tương trợ đối phương. Nơi đây phát sinh chuyện gì? Thời phá toái trường đình, vài tên luân hồi vệ thần sắc trong nháy mắt ngưng tụ lại, nơi này rõ ràng kinh lịch một trận chiến đấu, là ai dám ở luân hồi thành động thủ, hay lại là ra tay với Diệu Thiên Ba? Có người cướp đi tài trí bảo, ta không thấy rõ đối phương, chỉ biết đối phương là tiên tôn cường giả. Diệu Thiên Ba đáp lại, người kia xuất hiện cũng đúng lúc giải thích hắn và Diệp Trần chiến đấu, lại vừa là tiên tôn. Vài tên luân hồi vệ thần sắc không thế nào dễ nhìn. Mấy tháng trước liền có tiên tôn xông vào cấm địa, đến bây giờ cũng còn chưa bắt được, dưới mắt lại có tiên tôn dám ở luân hồi bên trong thành cướp bóc. Bây giờ tiên tôn cũng cuồng vọng như vậy sao? Đuổi theo, vài tên lùa hồi vệ theo khí tức ba động phương hướng nhanh chóng truy kích mà ra. Diệu Thiên Ba cảm thấy bất đắc dĩ, thật vất vả tranh đoạt đến để ý đạo quả, liền như vậy bị cướp đi, hắn như thế nào cam tâm? Nhưng đối mặt tiên tôn, hắn căn không có lựa chọn. Chỉ hy vọng những luân hồi đó vệ có thể truy kích đến đối phương, đem tập ná. Bất quá Phong Nguyên dám ra tay, như thế nào lại tùy tiện bị luân hồi vệ bắt, chỉ chung trà thời gian, hắn liền hoàn toàn hất ra truy kích luân hồi vệ. Ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ địa phương, Phong Nguyên dừng lại. Để ý đạo quả, có thể là đồ tốt à, có thử đạo quả, đang lâm tiên đế đỉnh phong, cũng không phải không thể, Phong Nguyên sử dụng để ý đạo quả, muốn trực tiếp dùng. Vật này không thừa dịp còn sớm dùng, vô cùng có khả năng trúc lam múc nước, công dạ tràng, tỉ như rượu thiên ba. Hắn cũng không muốn như rượu thiên ba như vậy. Đáng chết. Đột nhiên gian, Phong Nguyên thần sắc khó coi xuống. Quy tắc suy nhược, đề ý không hoàn toàn, chỉ ẩn chứa sơ giai đế cảnh đạo nghĩa, nói như thế quả, so với đế thần đan cũng cường không bao nhiêu a. Phong Nguyên mặt đầy thất vọng. Hắn chính là tiên tôn, đối với đế cảnh quy tắc, tuyệt đối so với rượu thiên ba những thứ này tiên tông dễ dàng hơn cảm ứng, giờ phút này chuẩn bị luyện hóa đế ý đạo quả mới phát hiện, bên trong đế cảnh quy tắc cũng không hoàn thiện. Cái này quả cũng không hoàn toàn chín muồi. Nói cho đúng, đế ý đạo quả tích chứa quy tắc đạo nghĩa cũng có giới hạn. Khó trách luân hồi thành chịu xuất ra chân quý như vậy đạo quả, nguyên lai trong đó đạo nghĩa chỉ có sơ giai đế cảnh tầng thứ. Phong Nguyên khổ sở nói, nhưng là nên nghĩ đến, nếu là đế ý đạo quả thật là đầy đủ nhất đạo quả, luân hồi thành cần gì phải không để cho mình người dùng tích chứa hoàn chỉnh đế cảnh quy tắc, do nghe tiếng ngâm dùng, cơ hồ chắc chắn có thể phá cảnh tiên đế đỉnh phong, một thành hai đỉnh phong, luân hồi thành thực lực ắt sẽ trong nháy mắt áp đảo còn lại sáu thế lực lớn trên. Tròn, đó lợi hại quan hệ, luân hồi thành như thế nào không biết, sẽ ngốc đến đem bực này đạo quả tùy tiện đưa ra. Khó trách là kia Trần không có cường đoạt, xem ra hắn đã sớm nhìn ra đạo quả chất. Phong Nguyên khổ sở nói, trong lúc nhất thời, để ý đạo quả, phẳng phất thành gân gà, cũng không như trong tưởng tượng như vậy chân quý. Phong Nguyên suy đoán ngược lại không sai. Diệp Trần xác thực nhìn ra đế ý đạo quả chất, cho nên cũng không để ý qua. Hắn có vô số chân hồn, còn có rất nhiều pháp thân, lại từng là tiên đế, yêu cầu tầng thế này để ý đạo quả. Thứ đạo quả đối với Diệp Trần mà nói, liền gân gà cũng không bằng. Thậm chí hắn đều khinh thường là từ quyền cấp đoạt. Theo Diệp Trần, sơ giai tiên đế tuyệt không phải từ quyền cực hạn, khinh thường đế ý đạo quả. Bên kia, Diệp Trần trở về đến sân vườn, Từ Quỳnh chào đón, ân cần hỏi như thế nào, còn thuận lợi. Còn như thuận lợi, Nguyệt Hàn Châu làm không có gì lo lắng. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, dù là Lạc Hàm Hương không cách nào mang đến Nguyệt Hàn Châu, hắn cũng có thể từ Diệu Thiên Ba tay ở bên trong lấy được. Như vậy thứ nhất, chuyến này hai cái, coi như là hoàn thành một trong số đó, sẽ không biết hải tộc bên kia tin tức, có hay không có thể có sở hoạch. Hữu. Đang lúc này, bên ngoài đình viện truyền tới một đạo tiếng rít, Diệp Trần thuận thế nhìn lại, liền nhìn thấy Sơn Dương Hồ Chính hướng bên này bay nhanh mà. Thật là suy nghĩ gì, sẽ tới cái gì? Bỗng nhiên, Diệp Trần mi vũ vi thiêu, Sơn Dương Hồ khí tức, có vẻ hơi nhiễu loạn, bị thương, Lâm Hải hỏi dò tin tức, chẳng lẽ còn có nguy hiểm sao? Đạo hữu, ngươi giao phó nhiệm vụ, lão hủ không làm được, trong hàn nguyên này thạch, hay lại là trả lại cho ngươi, Sơn Dương Hồ cùng Diệp Trần hỗ lưu thần thức, tự nhiên có thể tìm được Diệp Trần vị trí. Hắn hàng lâm sau, trực tiếp đưa cho Diệp Trần một cái nhẫn chữ vật. Diệp Trần không có đi tiếp tục, bình tĩnh nhìn hắn, đạo, không làm được nhiệm vụ, lại còn nghĩ trả về thù lao, có thể thấy nghi ngờ, ý này coi như không tệ. Sơn Dương Hồ đạo, ta là người mặc dù bán nhiều chút hàng giả, nhưng cũng là người tình ta nguyện mua bán, từ không mạnh mẽ lấy hào đoạt, loại này công khai ghi giá nhiệm vụ, nếu chưa xong, tự nhiên không thể nhận lấy thù lao, vô công bất thụ lộc, đây là ta làm người quy tắc. Diệp Trần nở nụ cười nhẹ. Tên này dâu dê đem mình nói cao cờ nào còn, không phải là cho trên mặt mình rát vàng. Nguyên nhân lớn nhất, hay là hắn không dám nuốt khoản này nguyên thạch. Dù sao hắn và Diệp Trần giữa, hỗ lưu thần thức, một khi hắn nghĩ tưởng rời đi, ăn khoản này nguyên thạch, Diệp Trần có thể trước tiên tìm tới hắn. Đương nhiên, đối với ấy mới có thể trở lại, giao ra khoản này nguyên thạch, đảo cũng xem là tốt. Nguyên thạch ngươi thù cất đi, coi như là hơn 2 tháng thù lao, Diệp Trần lạnh nhạt nói, đây chính là bọn họ giữa ước định. Vậy thì cảm ơn. Sơn Dương Hồ không có kiểu cách, giống như hắn thứ người như vậy, mới có lợi đặt ở trước mặt, là tuyệt sẽ không kiểu cách. Có thể nói hắn thực tế, nhưng đây là bọn hắn loại này không có bối cảnh, không có thiên phú người sinh tồn chi đạo. Nói một chút đi, đến cùng phát sinh cái gì sao? Diệp Trần hỏi. Làm sao ngươi biết phát sinh cái gì sao? Sơn Dương Hồ hơi kinh ngạc. Diệp Trần cười nói, 3 tháng kỳ hạn chưa đầy, ngươi liền trở về đến, không muốn tiếp tục hỏi dò, hơn nữa còn bị thương, tất nhiên là phát sinh cái gì sao? Trung quỳ sẽ không ngươi có tự hủy hoại thích, trên người thương là chính ngươi làm. Ta cũng không như vậy thích. Sơn Dương Hồ cười khổ nói, tương Lâm Hải tin tức. Sơn Dương Hồ mặc dù thích lừa gạt, nhưng làm việc coi như hết lòng. Đi Lâm Hải sau, liền toàn lực hỏi do tin tức, cũng không có lấy tiền tài sản, liền biến mất cực lười biếng. Nhưng 2 tháng qua, từ đầu đến cuối hào vô sở hoạch. Cho đến trước đây không lâu, rốt cuộc có một chút đầu mối. Khi đó, hắn đang ở hướng một Lâm Hải đội tàu hỏi do tin tức. Đang lúc hắn viết phòng theo ra Diệp Trần cho hắn 2 bóng anh, rồi đang lúc, một cầm y thanh niên tìm tới hắn. Quát hỏi hắn từ đâu biết được 2 người này tin tức. Sơn Dương Hồ là mừng rỡ, cho là đối phương biết được cái gì đó. Nhưng mà, còn không đợi hắn hỏi, đối phương chính là ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đưa hắn trọng thương. Sau chuyện, hắn liền không nhớ, tỉnh dậy sau, liền rời đi Lâm Hải. Nếu như ta không có đoán sai, người kia chắc đúng ta siêu hồn, chỉ sợ hắn còn biết được tìm ngươi, đạo hữu tốt nhất làm chút chuẩn bị, Sơn Dương Hồ ngừng tiếng nói. Diệp Trần mâu quang sáng chói, cho là Sơn Dương Hồ không có đánh lộ ra cái gì, nhưng mang về tin tức, lại để cho hắn âm thầm mừng rỡ. Người xuất thủ kia, hẳn là nhận ra vực sâu thần chủ, hoặc là Dạ Vân Tuyền, đây cũng là đột phá khẩu. Người kia dáng dấp ra sao? Diệp Trần chịu đựng kích động trong lòng, thấp giọng hỏi. Sơn Dương Hồ suy tư chốc lát, đưa tay viết phòng theo ra người kia dung mạo. Diệp Trần ngưng nhìn, đem dung mạo kia nhớ kỹ ở. Ngươi làm rất tốt, nơi này còn có 100.000 nguyên thạch, ngươi lại nắm. Diệp Trần cổ tay một phen, lại lần nữa sử dụng một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Sơn Dương Hồ. Chuyện này, Sơn Dương Hồ có chút ngượng ngùng, hắn rõ ràng không có gì cả dò thăm, lại thu 100.000 thù lao, giờ phút này lại thu 100.000 nguyên thạch, chính là hắn, đều cảm thấy có chút không ổn. Ngươi làm rất tốt, đây là người, nên được thù lao, Diệp Trần đạo. Vậy thì cảm ơn, Sơn Dương Hồ không kiêu cách nữa, nhận lấy nhẫn chữ vật sau, lại nói chuyện với nhau đôi câu, liền trực tiếp rời đi. Hắn biết, chuyện này đã không phải là hắn có thể tiếp tục hỏi dò, nếu không lần này là siêu hồn, lần sau, chỉ sợ sẽ là thù mạnh. Diệp Trần, Tử Quỳnh đi tới trước, đưa tay kéo Diệp Trần tay. Nàng biết, Diệp Trần vẫn là rất quan tâm mẹ hắn, bây giờ rốt cuộc có một chút đầu mối, nhưng nàng vẫn còn có chút lo âu. Từ Sơn Dương Hồ trong giọng nói có thể biết được, đối phương nhất định biết được bọn họ tình huống, địch nhân ở trong, ối, mây phe ở ngoài sáng, không thể không tiểu dực cảnh giác. Yên tâm, không có việc gì, Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, nếu không phải không biết đối phương hành tung, hắn nhất định sẽ chủ động đi tìm đối phương. Sau đó thời gian, Diệp Trần liền ở trong sân nhà tu hành, lặng lặng chờ đợi. Chờ Lạc Hàm Hương đến, hoặc là chờ đợi tỷ võ cầu hôn bắt đầu, đồng thời cũng chờ đợi Sơn Dương Hồ trong miệng người kia tìm. Mà trước hết chờ đến, chính là Lạc Hàm Hương. Sáng sớm hôm sau, Lạc Hàm Hương nữ giả nam trang, tìm tới Diệp Trần. Đây cũng là để cho Diệp Trần có chút ngoài ý muốn, xem ra Lạc Hàm Hương là thực sự trộm ra Nguyệt Hàn Châu. Ta người giữ ước định, còn tính sổ hay không? Lạc Hàm Hương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Dĩ nhiên, Diệp Trần khẳng định đáp lại, mặc dù hắn làm hai tay chuẩn bị, nhưng tỷ võ cầu hôn, biến số rất nhiều, Diệu Thiên Ba cũng không nhất định có thể hoàn toàn tín nhiệm, nếu là trăm năm trước một màn tái diễn, liền cái mất nhiều hơn cái được. Có thể chắc chắn lấy được Nguyệt Hàn Châu, tự nhiên tốt nhất. Tốt lắm, ngươi bây giờ giúp ta ra khỏi thành, ta liền đem mấy thứ cho ngươi, Lạc Hàm Hương thần sắc mong đợi. Trước đem mấy thứ cho ta, Diệp Trần lắc đầu nói. Cái này không thể nào, ta nếu đem mấy thứ cho ngươi, ngươi lại đổi ý làm sao bây giờ, Lạc Hàm Hương quả quyết cự tuyệt, đây là nàng lớn nhất ý trượng, tự nhiên sẽ nắm ở trong tay mình. Nơi này là Luân Hồi Thành, ta nếu nói không giữ lời, sợ rằng còn đi không tới cửa thành, ngươi là có thể gọi tới Luân Hồi Vệ, đem ta tiêu diệt, Diệp Trần đạo. Lạc Hàm Hương hừ nhẹ nói, mạng người cùng ta tự do so sánh, không đáng giá một đồng. Diệp Trần rất là bất đắc dĩ, xem ra nhà đầu này rất là cẩn thận, không thể nào trước thời hạn cho ra Nguyệt Hàn Châu, hắn lùi lại mà cầu việc khác đạo. Ít nhất lấy ra để cho ta nhìn một cái. Lạc Hàm Hương có chút do dự. Diệp Trần lại nói, đây chính là liều mạng chuyện, nếu như không chính mắt thấy được Nguyệt Hàn Châu ha, biết người có phải hay không ở hãm hại ta. Được. Lạc Hàm Hương gật đầu, Diệp Trần yêu cầu cũng không quá phận, nàng cũng không sợ Diệp Trần dám ra tay cướp đoạt, nơi này là Luân Hồi Thành, hắn nếu dám đoạt, chắc chắn phải chết. Ông! Chỉ thấy Lạc Hàm Hương vung tay lên một cái, vài tầng kế tiếp kết giới, chân chính Nguyệt Hàn Châu, chính là ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc, một khi xuất ra, ắt sẽ sinh ra ba động. Kết giới bày sau, Lạc Hàm Hương mới cổ tay lộn, sử dụng nhất phương hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, một quả tàn da u khắc lạnh mang Hàn Châu, chậm rãi dâng lên. Kia u lạnh ánh sáng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kết giới. Diệp Trần trong cơ thể trong nháy mắt sao động, Nguyệt Hàn thể lực lượng, không tự chủ được sinh ra cộng hưởng. Đây cũng là hàn sao. Ở đỉnh viện ra, một vùng không gian bên trong, Mặc Tử Phong bóng người chính đứng yên ở đây, hắn liền đang điều tra Diệp Trần, lại thời khắc chú ý Lạc Hàm Hương. Hai người đều là hắn trọng điểm chú ý đối tượng, xuất hiện ở này, cũng không nghĩ là. Nhưng mà để cho ý hắn bên ngoài là, Lạc Hàm Hương lại cùng Diệp Trần có đồng thời xuất hiện, mà Diệp Trần lại là viên Nguyệt Hàn Châu. Thậm chí không tiếc giúp Lạc Hàm Hương đào hôn. Kia Nguyệt Hàn Châu, đến tột cùng là vật gì? 3. Bên trong đỉnh viện, Lạc Hàm Hương ngay lập tức liền khép lại hộp ngọc, đạo, cái gì người cũng nhìn thấy, chỉ cần người dẫn ta ra khỏi thành, vật này liền trở về người. Diệp Trần thu hồi ánh sáng, khôi phục bình thường, hướng Tử Quỳnh đạo, Tử Quỳnh, người trước ra khỏi thành, chúng ta bên ngoài thành hội họp. Được. Tử Quỳnh không chần chờ, trực tiếp đi xuất đình viện, chuẩn bị đi trước ra khỏi thành. Nhưng chỉ một lát sau, Tử Quỳnh liền lại lui về. Diệp Trần cùng Lạc Hàm Hương vi lăng, nhưng bên ngoài truyền tới thanh âm, nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt nhưng. Hàm Hương sư muội, nên trở về ra, sự tôn sứ mẫu, chính là đang tìm người. Lạc Hàm Hương thần sắc biến. Diệp Trần cũng là con người chợt có rút, chỉ thấy Mặc Tử Phong bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân nhà, cười trúng chím nhìn trong sân mấy người. Ngươi là ai? Nơi này không có sư muội của ngươi, ngươi tìm sai chỗ. Lạc Hàm Hương chỉ có nhiều chỗ tránh né, lắc đầu nói. Mặc Tử Phong cũng không ở ý, nhìn không hướng Diệp Trần, lại cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Trần đôi nội liễm, bình tĩnh nói, luân hồi thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là có ý, ngày ngày cũng có thể gặp mặt. Mặc Tử Phong hơi sừng sờ, xem ra Diệp Trần cũng biết, tự mình ở điều tra hắn. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, vẫn lạnh nhạt như cũ cười nói, luân hồi thành xác thực rất nhỏ, cho nên bất luận kẻ nào cử động, luân hồi thành đô có thể nắm giữ. Nếu là đi nhầm phương hướng, tốt nhất tìm kiếm luân hồi thành hỗ trợ, đi lên chính quỹ mới là đường bằng phẳng, ngươi nói sao? Nếu như luân hồi thành chỉ dẫn đường, chính là sai đây, Diệp Trần hỏi ngược lại. Mặc Tử Phong không buồn không giận, lạnh nhạt như cũ, đạo, ít nhất ở nơi này luân hồi bên trong thành, không có sai đường, một điểm này, người nên tin tưởng luân hồi thành. Diệp Trần đôi nửa ý, đôi mắt sâu bên trong, tinh mang loài lên, nhìn thẳng Mặc Tử Phong. Đầu óc hắn đang nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc có muốn hay không bắt giữ Lạc Hàm Hương, Nguyệt Hàn Châu đang ở trước mắt, hắn tự nhiên muốn tranh thủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liệm tinh mang cùng khí tức. Nếu Mặc Tử Phong đều đã xuất hiện, liền rất khó ra khỏi thành, chính diện sẽ không nề mặt, quả thật bất trí lựa chọn. Từ Diệp Trần thần sắc, Mặc Tử Phong thì biết rõ hắn lựa chọn, lúc này mới nhìn về phía Lạc Hàm Hương, đạo, sư muội, về nhà đi, đừng để cho sư tôn sư mẫu lo lắng quá mức. Lạc Hàm Hương không để ý đến Mặc Tử Phong, mà là thật sâu nhìn Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong, còn có mong đợi. Ngươi cảm thấy còn có cơ hội không? Diệp Trần khổ sở nói. Lạc Hàm Hương thần sắc trong nháy mắt ảm đạm. Thật ra thì nàng cũng biết, Mặc Tử Phong xuất hiện, nhất định đào, ôn thất bại, nhưng mà nàng không nghĩ cứ như vậy buông tha. Tỷ võ cầu hôn buông xuống, nếu là không trốn thoát, nàng vận mệnh liền nhất định. Chuyện ta, không cần ngươi lo. Lạc Hàm Hương lạnh lùng trợn mắt Mặc Tử Phong, sau đó rời đi đình viện. Tìm kiếm Diệp Trần tương trợ là không có khả năng, nàng chỉ có tự nghĩ biện pháp. Mặc Tử Phong cũng không có đuổi theo, nhưng mà hướng không trông truyền âm mấy câu, trong nháy mắt liền có mấy đạo ba động đuổi theo Lạc Hàm Hương. Người quyết định là chính xác, nếu không, ta cũng giúp không người. Mặc Tử Phong nhìn Diệp Trần cười nói, hắn sở dĩ nhanh như vậy phát hiện thân, liền thì không muốn để cho Diệp Trần mang đi Lạc Hàm Hương, nếu không, hắn cũng không che chở được. Dù sao, hắn đối với Diệp Trần thân phận, còn có chút suy đoán, nếu suy đoán là thực sự, quả quyết không thể tùy tiện đi về phía quyết liệt mức độ. Diệp Trần không có trả lời, phất tay áo liền chuẩn bị hướng lầu các đi tới. Có thể nguyện nói một chút, Mặc Tử Phong đạo. Diệp Trần vẫn không có đáp lại, trực tiếp bước vào lầu các. Thường khung các phong sơn vài chục năm, xấp xí nhất có cử động, thậm chí còn có mấy phần lời đồn đãi, thường khung tiên đế thương, so với tưởng tượng nặng hơn. Bỗng nhiên, Mặc Tử Phong ngưng âm thanh mở miệng, lời nói ý vị thâm trường. Bước vào lầu các Diệp Trần, thân sắc rõ ràng run lên, lại chớp mắt khôi phục bình thường, vung tay lên một cái, đóng lại lầu các cửa, truyền ra hai cái vắng lặng chữ. Không tiễn. Mặc Tử Phong thật sâu nhìn chằm chằm lầu các, mấy hơi thở sau, mới xoay người rời đi. Nghĩ tưởng dò xét ta. Trong lầu các, Diệp Trần khẽ cười một tiếng, thân sắc hắn đã khôi phục bình thường, lúc trước kia một luồng ba động, là cố ý lưu tràn ra, để cho Mặc Tử Phong đoán. Dù vậy, Diệp Trần trong lòng vẫn có chút khiếp sợ. Mặc Tử Phong lại dùng thương khung các đến dò xét hắn, chẳng lẽ là phát giác một chút manh mối, đối với thân phận của hắn đã có vài phần suy đoán. Trong thành chủ phủ, Mặc Tử Phong trước tiên ra mắt Lạc Cửu Trần cùng nghe tiếng ngâm, đem đối với Diệp Trần điều tra cùng thử dò xét nói ra. Diệp Trần nêu cao tên tuổi trước, cũng không xuất hiện ở Nam Cương, nhưng là có hay không đến từ thương khung các, không cách nào xác nhận, bất quá lúc trước, ta dò xét qua hắn, đang nghe thương khung tiên đế thương thế rất nặng, đang lúc, hắn khí tức rõ ràng ba động xuống. Lạc Cửu Trần song thanh minh, nhàn nhạt nói như vậy, hắn thật có thể là thương khung các người. Mặc Tử Phong nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, lúc trước Hàm Hương sư muội đi ra, còn đi gặp Diệp Trần, lấy Nguyệt Hàn Châu là thù lao, muốn Diệp Trần giúp nàng rời đi luân hồi thành. Chỉ cần hắn không hốc, cũng sẽ không giúp Hàm Hương, nghe tiếng ngâm nhàn nhạt nói. Không, Mặc Tử Phong lắc đầu nói, hắn, chính là Nguyệt Hàn Châu, thậm chí không tiếc đắc tội luân hồi thành, cũng nguyện mang Hàm Hương sư muội rời đi. Cái gì? nghe tiếng ngâm kinh ngạc. Ngay cả Lạc Cửu Trần đều là mâu quang loại lên. Vì Nguyệt Hàn Châu dám mang Lạc Hàm Hương đào hôn, ắt phải đem luân hồi thành đắc tội đến chết. Hàm Hương đồ cưới là người chuẩn bị, kêu Nguyệt Hàn Châu kết quả có gì kỳ lạ, lại để cho một tiên tông dám không tiếc bị luân hồi thành đuổi giết cũng phải lấy được. Lạc Cửu Trần nhìn về phía nghe tiếng ngâm hỏi, ta cũng không biết. Nghe tiếng ngâm lắc đầu nói, kêu Nguyệt Hàn Châu là mấy trăm năm trước ta ở trong hải vực lấy được, thấy ba động dị thường liền mang về, mấy trăm năm cũng không thể nhìn trộm, cho nên lần này mới lấy ra làm Hàm Hương đồ cưới. Liền người đều không có thể nhìn trộm, chẳng lẽ là kia Trần biết vì vật gì? Lạc Cửu Trần nhẹ giọng nói, còn là nói thương khung tên kia biết Nguyệt Hàn Châu này mới khiến Diệp Trần tới. Nghe tiếng ngâm, kia Nguyệt Hàn Châu xác thực dị thường phi phàm, có lẽ đối với thương khung tiên đế rất có trợ giúp, cũng không phải không có khả năng. Dù sau năm đó hắn cùng Tam Đại Đỉnh Phong tiên đế đại chiến, xác thực thương thế rất nặng, yêu cầu kỳ chân dị vật chữa thương cũng có thể. Lạc Cửu Trần đạo, bất kể có hay không là thương khung tiên đế muốn có được Nguyệt Hàn Châu, thế tất yếu bước lên chọn dây lôi đài, quyền chủ động vẫn ở chỗ cũ trong tay chúng ta. Nhưng là hắn cũng không có ghi danh dự thi a. Nghe tiếng ngâm, Lạc Cửu Trần lạnh nhạt cười nói, ghi danh người tính bằng đơn vị hàng nghìn, coi là thật có thể khuy tan toàn bộ. Nghe tiếng ngâm nhẹ nhàng gõ đầu đạo, bất quá ta lo lắng nhất hay lại là kia Trần đến cùng là đúng hay không thương khung các người, hắn chiến lực khó mà nhìn trộm. Nếu là quả thật thắng Diệu Thiên Ba, nhưng lại không phải là thương khung các người, lần này thông ra chỉ sợ cũng không đạt tới dự đoán hiệu quả. Lạc Cửu Trần lạnh nhạt nói, hắn nếu có thể thắng Diệu Thiên Ba, đủ để có thể nói đồng bối đệ nhất nhân, cho dù không phải là thương khung các người, cũng đáng giá bồi dưỡng, tài tắc. Thông gia kết minh mặc dù lộ ra vững chắc, nhưng kết minh cũng không phải là chỉ có thông gia một đường. Nghe tiếng ngâm nhẹ nhàng gõ đầu, nếu Diệp Trần thật có thể thắng Diệu Thiên Ba, xác thực có thể xưng đồng bối đệ nhất nhân, yêu nghiệt như vậy, thế lực bình thường có thể đào tạo được. Thương khung các đệ tử thân phận liền miêu tả sinh động. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ có chút lo lắng. Nàng hận không được trực tiếp bắt lại Diệp Trần, đáp lời sư hồn, xem hắn đến cùng là đúng hay không thương khung các người. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, tỷ võ cầu hôn ngày sắp đến. Rất nhiều thiên kiêu đều là bế quan tu hành, Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Lạc Hàm Hương con đường này là hoàn toàn đoạn, muốn có được Nguyệt Hàn Châu, thế tất yếu đạp lên lôi đài. Giờ phút này, Diệu Thiên Ba thật sự ở tù lâu. Hắn luyện chế rất nhiều đan dược, có chữa thương dùng, cũng có khôi phục nguyên khí dùng, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nhưng mà trong lòng vẫn là rất có nhiều chút không cam lòng. Hơn nửa tháng qua, A Khứ, Luân Hồi Vệ cũng không có tìm hắn, có thể thấy đế ý đạo quả là hoàn toàn cùng với vô duyên. Ngày mai chính là chọn rể ngày, ngươi chuẩn bị như thế nào? Trăm dặm luyện đến, nghiêm nghị hỏi. Diệu Thiên Ba tập trung ý chí, ngạo nghệ nói, ngày mai đoạt giải nhất người, nhất định là ta. Trăm dặm luyện nghe một trong cười, đan đế các hỗn loạn bất an, ngươi nếu có thể đoạt giải nhất, cùng luân hồi thành thông gia, đan đế các tình cảnh tất lấy được thay đổi, ngày khác làm không luân hồi thành chi chủ, chắc có thể chấp trưởng đan đế các. Diệu Thiên Ba mâu quang lóng lánh, hắn có chính mình dạ tâm. Nếu là có thể chấp trưởng luân hồi thành đồng thời, còn nắm giữ đan đế các, tất sẽ trở thành tiên vũ giới, tôi hết sức quan trọng người. Đương nhiên, hắn biết ngọn cách hắn quá xa, hắn cũng không thể đem chính mình dã tâm triển lộ ra. Có thể vì đan đế các tan một phần lực, chính là việc nằm trong phận sự của ta, Diệu Thiên Ba hư tâm đạo. Bên kia, một nơi ưu nhã trong sân nhà. Từ Không Linh Giật giống vậy đang tu hành, sau một lúc lâu, hắn mới thu liễm nguyên khí, dừng lại tu hành. Ngày mai tỷ võ cầu hôn, ngươi có mấy phần chắc chắn? Đình viện sâu bên trong, có một lão giả mở miệng hỏi, hiển nhiên, chính là Hàn Kiếm Thiên Cung cao tầng một trong. Đối thủ của ta chỉ có một, đó chính là Diệu Thiên Ba. Từ Không Linh Giật ánh sáng sáng chói, chiến ý nồng nặc, Diệu Thiên Ba là mạnh, nhưng hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Có chắc chắn hay không thằng chi, lão giả kia hỏi. Từ Không Linh Giật lắc đầu, đây là không có đường lui cuộc chiến, không có nắm chắc nói như vậy, chỉ có quyết tâm nói đến, trận chiến này, ta tuyệt sẽ không nhận thua. Được. Ta liền thích loại người như ngươi chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, tin tưởng cuối cùng đoạt giải nhất, nhất định là ngươi, lão giả vui mừng nói. Không chỉ là Diệu Thiên Ba cùng Tư Không Linh Giật, một đêm này, tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên kiêu, cũng đang làm cuối cùng chuẩn, bị. Hoặc là ôm cực lớn lòng tin, có thể nhất cử đoạt giải nhất, nổi danh tiên vũ giới, ôm mỹ nhân về, hoặc là khao khát với kỳ tích, hy vọng lão thiên chăm sóc, có thể đủ tốt vận nhộn nhịp, đi tới cuối cùng. Sáng sớm hôm sau, Luân Hồi Thành muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả mọi người cùng hướng bên trong thành lớn nhất quảng trường hội tụ đi, mong mỏi chàng ngày trên đời chúc tỷ võ cầu hôn. Luân Hồi Thành công chúa chọn rể, biết bao long trọng, toàn bộ bên trong thành, khắp nơi trang sức màu đỏ, toàn bộ đường phố đều đã phủ kín thảm đỏ, vàng đầy hoa tươi. Gió nhẹ cuốn, cành hoa đầy trời, trong lúc nhất thời, Luân Hồi Thành cả thành phiêu hương, vui sướng hớn hở. Dương Nguyên Hy dẫn toàn bộ Luân Hồi vệ, duy trì bên trong thành trật tự, mà chính hắn, càng là tự mình trấn giữ trong thành quảng trường, nối liền không dứt người, ở Luân Hồi vệ dưới sự an bài, ngược lại ngay ngắn có thứ tự. Giờ phút này, trong thành quảng trường, có thể nói người ta tấp nập, không biết hội tụ bao nhiêu người, tới chậm người, sợ là liền đặt chân phương cũng không có. Tất cả mọi người tụ ba tụ năm, nói chuyện với nhau không nghỉ, nghị luận trận trận. Các người nói hôm nay chọn rể, ai có thể cuối cùng đoạt giải nhất, ôm mỹ nhân về. Ngươi vừa tới Luân Hồi Thành đi, không biết tụ hiền lầu quần anh hội, đoạt giải nhất có lực nhất người, dĩ nhiên là Diệu Thiên Ma. Diệu Thiên Ma, đan đế các Diệu Thiên Ma. Tự nhiên, nghe nói ngày đó quần anh hội, Diệu Thiên Ma lực áp quần anh, không ít thiên kiêu, đều đã chủ động lui cuộc so tài, thậm chí còn có tuyệt thế yêu nghiệt, đều đã thối lui ra, là Diệu Thiên Ba đang đường, không nghĩ tại thiên hạ mặt người trước xấu hổ mất mặt. Nói như vậy, Diệu Thiên Ba ổn đoạt giải nhất thủ. Cũng không nhất định, nghe nói Hàn Kiếm Thiên Công Tư không linh giật, như cụ chiến ý nồng nặc, muốn cùng Diệu Thiên Ba tranh cao thấp một cái, hơn nữa, thiên hạ lớn, thiên kiêu như vân, ai dám cam đoan, không có tuyệt thế yêu nghiệt còn đang ẩn núp, ai, quản hắn khi gió người nào đoạt giải nhất, ít nhất chúng ta là không đùa. Ta chỉ muốn nhìn một chút Luân Hồi Thành Nhị Công Chúa, kết quả dáng dấp có nhiều mỹ. Đúng vậy, nghe nói Luân Hồi Thành Nhị Công Chúa, nhưng là thiên hạ ít có mỹ nhân, còn trời sinh dị hương, nhưng nước nhường thành, không biết hôm nay có hay không may mắn, có thể thấy Phương Dung. Rậm rạp chẳng chịt đám người, nói chuyện với nhau không nghỉ, có quan tâm đoạt giải nhất người, cũng có nghĩ tưởng thấy Lạc Hàm Hương Phương Dung người. Mau nhìn, Hàn Kiếm Thiên Cung người đến. Đột nhiên, đám người khẽ hô âm thanh, không ít người rơi nhìn lại. Liền nhìn thấy một nhóm bóng người hướng phía sau lôi đài phương quan đài đi. Quan đài chỗ ngồi hết sức có hạn, trừ Luân Hồi Thành cao tầng bên ngoài, chính là các trọng thiên vô cùng thân phận địa vị người mới có tư cách ngồi xuống, vừa là xem cuộc chiến hay là làm chứng. Hàn Kiếm Thiên Cung còn như Thành Tiêu Thiên Luân Hồi Thành bên dưới mạnh nhất tông môn, tự nhiên là có tư cách vào tiệc ngồi xuống. Về phần Từ Linh Núi, Thái Huyền Môn, Trường Hà Tông, những tông môn này cao tầng chính là không tư cách vào tiệc, chỉ có thể đứng ở lôi đài phụ cận. Từ Không Linh Giật cũng ở đây quan trên đài. Không ít người ánh sáng cũng rơi ở trên người hắn. Thật là mạnh chiến ý, xem ra Từ Không Linh Giật xác thực nghĩ tưởng một hồi thủ khoa a. Trăm năm trước, Từ Không Hàn Vũ không có thể cùng Luân Hồi Thành thuận lợi thông gia, không biết trăm năm sau, Từ Không Linh Giật có thể hay không làm được. Đám người than nhẹ. Bích Tiêu Thiên rất nhiều thế lực đến. Còn có dáng Tiêu Thiên Hòa Dinh Tiêu Thiên không ít thế lực cũng đến. Rất tay nhau tới, xem ra tam trọng thiên quan hệ thật có thể như tin đồn như vậy. Hoàn toàn liên minh. Tam đại bá chủ thế lực liên minh, tam trọng thiên dắt tay nhau một nơi, sợ là cả tiên vũ giới, đều phải lấy bọn họ cầm đầu đi. Khó nói, quần anh hội đang lúc, Luân Hồi Tiên Đế tự mình ra mặt trấn, hiệu tam tông cao tầng, nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho, tam tông nghĩ tưởng uy áp tiên vũ giới, còn lại bá chủ thế lực sẽ đáp ứng. Bốn phía đám người, chuyển tới oanh động không nhỏ, từng cái tựa như ở chỉ điểm Giang Sơn. Càng ngày càng nhiều thế lực, mang theo thiên kiêu hướng bên này chạy tới. Nhìn khiến nỗi lòng người dâng trào, tiền vũ giới rất nhiều thế lực, tề tụ Luân Hồi Thành. Đan đế các đến. Bỗng nhiên, đám người lại lần nữa kêu lên, chỉ thấy hai bóng người hướng bên này bước từ từ tới, thẳng đi lên quan đài. Đan đế các chính là bảy đại đỉnh phong một trong những thế lực, ở Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên cùng cao tầng bị bắt nhốt, thôi lui ra tỷ võ cầu hôn sau. Đan đế các chính là hôm nay duy nhất có thể cùng Luân Hồi Thành ngồi ngang hàng thế lực. Tự nhiên dụ cho người chúc. Đương nhiên, để cho người chúc hay là bởi vì Diệu Thiên Ba. Cái đó ở quần anh hội thượng, năng lực ép quần hùng yêu nghiệt, chính là hôm nay cuối cùng khả năng đoạt giải nhất người. Không ít thế lực cùng thiên kiêu, cũng dò xét Diệu Thiên Ba, ý muốn đem nhìn thấu, cùng đánh một trận. Đùng. Đột nhiên gian, quan dưới đài phương trưng bày xếp hàng chống trận, mãnh bị người đánh vang, từng đạo hàm thiên động địa sóng âm, từ chống trận đăng lên đãng mà ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Tất cả mọi người nghe, đều là cả người run lên, dừng lại nói chuyện với nhau. Chỉ một thoáng, xôn xao không nghỉ quảng trường, trở nên yên lặng như tờ xuống. Kia chống trận tiếng, không chỉ có ngầm chứa sóng âm, còn mang theo một cổ không tên quy tắc, để cho người ở tại tràng, đều là cảm giác huyết mạch sôi sùng sục, chiến ý áng nhiên, muốn bước lên kia lôi đài, tranh cao thấp một cái. Đặc biệt là những thứ kia thanh niên tuấn kiệt, chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên có vài phần trầm trọng, bọn họ liền chiến ý nồng nặc, ở nơi này tiếng trống dưới ảnh hưởng, càng là dâng cao. Cho dù là những thứ kia biết rõ không thể nào đoạt giải nhất thiên kỳ, cũng lộ ra thần sắc nghiêm nghị, chiến ý ngút trời, không kịp chờ đợi muốn xả thân mà chiến. Vạn nhất lão thiên chăm sóc, có thể có kinh hỉ, kỳ tích đây. Chống trận, trên y tiếng trống, nếu là thời gian đào lưu ngàn năm, sợ rằng lão phu cũng sẽ đạp lên lôi đài, tranh cao thấp một cái. Quan trên đài, có cường giả mở miệng. Lấy bọn họ cảnh giới, tự nhiên có thể nghe ra tiếng trống trống ý vị, có thể kích thích người ý chí chiến đấu, vô luận trước là lòng tin 10 phần cũng tốt, hay lại là chán nản cũng được, nghe này tiếng trống, cũng có thể sinh ra đánh một trận tín nhiệm. Đùng. Lại vừa là một đạo tiếng trống vang dội, trường không bỗng nhiên dâng lên rung động, yên tĩnh đám người, mách sợ ồn ào lên. Luân hồi thành người đến. Mọi người phóng mắt nhìn đi, liền nhìn thấy Lạc Cửu Trần mang theo ngay tiếng ngâm ngước từ từ tới, đi theo phía sau Tịch Thương Vũ, Rơi Cẩn Du, Mặc Tử Phong ba vị đệ tử. Thân là luân hồi thành chi chủ, tiên vũ giới thập đại cường giả tối đỉnh một trong, Lạc Cửu Trần danh vọng, có thể tưởng tượng được, hơn nữa cường giả như vậy, trong ngày thường đều là khó gặp, giờ phút này nhìn thấy hình dáng, không ít người cũng lộ ra vô cùng kích động. Nhưng vẫn là có không ít người, hơi có thất vọng, không vì những thứ khác, chỉ vì Lạc Cửu Trần sau lưng, không có Lạc Hàm Hương, thầy Phương Dung nguyện vọng, xem ra là rơi vào khoảng không. Lạc Cửu Trần hôm nay mặc vui mừng trường bào, lông mi tinh kiếm, khí độ phi phàm. Hắn mang theo nghe tiếng âm ngồi xuống quan đài, hướng tứ phương mọi người gật đầu tỏ ý, đạo, cảm tạ chư vị, không xa vạn dặm tới, làm chứng tiểu nữ tỷ võ cầu hôn, rơi một bội cảm vinh hạnh. Lạc thành chủ khách khí, có thể làm chứng hôm nay trọn rể, là chúng ta vinh hạnh. Quan trên đài, không ít thế lực cao tầng đều là tôn kính đáp lễ, tứ phương đám người, giống như vậy. Lạc Cửu Trần cười trùng chím gật đầu, đạo, hôm nay trọn rể, cũng coi là thanh niên đồng lứa thịnh sự, nhìn một chút tiền vụ dở, hậu bối phong thái, tỷ võ cầu hôn quy củ, chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng, rơi một ở chỗ này, liền không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu đi. Đùng đùng đùng. Theo Lạc Cửu Trần tiếng nói rơi xuống, chống trận tiếng, lại lần nữa vang dội, kích thích tất cả mọi người huyết tính, chiến ý. Mặc Tử Phong bước từ từ mà ra, đi tới quảng trường chính giữa trên lôi đài. Tại hạ Mặc Tử Phong, hôm nay tỷ võ cầu hôn, do ta chủ trì, bây giờ, toàn bộ ghi danh người, đều có thể lên lôi đài. Một lời hạ xuống, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó tiếng rít liên tiếp, vô số thiên kiêu, hướng hạ lôi đài lớn đi. Đi đi. Trong đám người, Diệp Trần cùng Tử Quỳnh đã sớm đến, chỉ thấy Tử Quỳnh cười trùng chín nhìn về phía Diệp Trần, cho khích lệ. Chờ ta ở đây, Diệp Trần dặn dò một tiếng, liền cũng hướng lôi đài đi. Nghĩ đến Nguyệt Hàn Châu, cũng chỉ có lôi đài đánh một trận con đường này. Linh Giật, toàn lực đánh một trận, chứng minh chính người, Hàn Kiếm Thiên Cung lão già đối với Tư Không Linh Giật đạo. Tư Không Linh Giật mâu quang sáng chói, lòng bàn chân khẽ run, tựa như một vì sao rơi, xuất hiện ở trên lôi đài. Thiên Ba, chứng minh người thời điểm đến, đàn đế các trăm dặm luyện thật sâu nhìn Diệu Thiên Ba. Ta tất đoạt giải nhất, Diệu Thiên Ba nghiêm giọng đáp lại, sau đó đạp lên lôi đài. Hiu hiu hiu. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên kiêu, giống như sóng trào, lần lượt nhảy lên lôi đài. Hôm nay tranh, nếu có thể đoạt giải nhất, không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể nổi danh tiên vũ giới, phàm là có chút ý kiến, ắt sẽ toàn lực ứng phó. Là kia Trần quả nhiên lên lôi đài, xem ra hắn đã sớm âm thầm ghi danh, quan trên đài, nghe tiếng ngâm ánh sáng rơi ở trên lôi đài Diệp Trần trên người. Đã lên lôi đài, liền do bọn họ đi tranh đi, Lạc Cửu Trần lạnh nhạt một tiếng. Ông ong ong. Vượt qua 30.000 thiên kiêu, toàn bộ hội tụ ở trên lôi đài, mỗi người cũng tràn phóng khí tức kinh khủng, làm cho không gian phát ra đạo đạo trầm mùa, phá hưởng. Tranh phong còn chưa mở ra, nhưng nhị ý liền đã làm cho người cảm thấy khẩn trương. Đứng ngạo nghễ trường không Mặc Tử Phong, quét nhìn phía dưới chúng thiên kiêu, mâu quang ở Diệp Trần trên người dừng lại nửa giây, sau đó nghiêm giọng nói. Tỷ võ cầu hôn, đem dùng võ quyết hình thức quyết ra thủ khoa vị, nhưng trước đó, chư vị còn cần kinh lịch mấy tầng khảo nghiệm. Rào. Tiếng nói rơi xuống, Mặc Tử Phong đưa tay một tấm, tiếng xôn xao trong nháy mắt vang dội. Chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên toát ra từng đạo hào quang óng ánh, tựa như nhật nguyệt tinh thần chiếu xuống. Những ánh sáng kia, sáng chói rực rỡ tươi đẹp, hóa thành từng đạo quang trụ, buông xuống. Giờ khắc này, toàn bộ lôi đài bị vô tận quang trụ bao phủ. Ở những quang trụ đó bên trong, loài lên sáng chói mà lại thâm thúy đồ án, phảng phất có cường đại quy tắc tích chứa trong đó. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên kiêu, ngước mắt nhìn những quang trụ đó, không biết võ quyết trước khảo nghiệm sẽ là như thế nào. Ngay cả chủ vi quan đám người đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ, đối với quang trụ hồn nhiên không hiểu, tràn đầy hiếu kỳ. Mặc Từ Phong quét nhìn chúng thiên kiêu, nhàn nhạt nói, tu hành chỉ đạo, ngộ cửu thiên quy tắc, này quang trụ, chính là cửu thiên quy tắc diễn hóa, lấy hình thái ý thức, cảm giác bên trong cột ánh sáng không gian, cầu thông cửu thiên lực, bước lên thất trọng thiên người lưu lại, không thể bước lên người, đào thải. Không ít thiên kiêu người vào run sợ. Đạp lên lôi đài người, đều là 30 trong khoảng thiên kiêu, tu vi thấp nhất đều là đúc thất phẩm đạo thai cao cấp tiên đạo, tu vi như thế, đuổi tại cái gì nhất trọng thiên, cũng coi như là thiên kiêu, không biết trải qua bao nhiêu khảo nghiệm, thậm chí lấy được qua cực kỳ chói mắt thành tích. Nhưng luân hồi thành võ quyết trước vòng thứ nhất khảo nghiệm, chỉ cần hình thái ý thức bước lên thất trọng thiên là được, có thể tưởng tượng được, luân khảo nghiệm, độ khó không nhỏ. Chư vị ở trong cột ánh, sáng hình thái ý thức, sẽ hoàn toàn cởi mở, mọi người đều có thể thấy, khảo nghiệm thời gian là 1 giờ, bây giờ bắt đầu, Mặc Tử Phong đạo. Ông ong ong. Theo Mặc Tử Phong tiếng nói rơi xuống, không ít thiên kiêu cũng nở rộ thần thức, hướng trước người gần đây quang trụ cảm ứng đi. Chỉ có 1 giờ, bọn họ có thể không dám khinh thường. Nếu là liền vòng thứ nhất khảo nghiệm cũng qua không, đây tuyệt đối là một món mất mặt chuyện, bọn họ có thể không muốn ở trước người trong thiên hạ mặt, xấu hổ mất mặt. Diệp Trần cũng hướng trước người quang trụ đi tới, ý thức xâm nhập trong đó, trong nháy mắt đi tới trong cột sáng. Trong phút chốc, hắn hình thái ý thức, bị sáng chói rực rỡ tươi đẹp ánh sáng bọc, trong đó đồ án cấp tốc chuyển động, như có kinh người quy tắc lực lượng, đưa hắn hình thái ý thức bao phủ. Diệp Trần ý thức lan tràn, theo quang trụ phủ diêu mà lên, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác những thứ kia sáng chói thâm thúy đồ án, liền tựa như cửu thiên tinh thần như thế, ẩn chứa vô tận đại đạo quy tắc. Cửu thiên quy tắc, không phải là thiên đạo quy tắc, ta chân hồn vô số, liền tượng trưng cho thiên hạ vạn đạo, lần này khảo nghiệm đối với ta mà nói, như không vật gì. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, hắn nếu toàn lực ứng phó, nở rộ chân hồn lực, sợ là trong thời gian ngắn, hình thái ý thức là có thể bước ngang qua cửu trọng thiên, trực tiếp lên đỉnh. Nhưng là, hắn không thể biểu hiện quá mức nói phách lối, lần này đạp lên lôi đài, cũng không phải là đoạt giải nhất tới, khiêm tốn, mới là vương đạo. Đương nhiên, cũng không thể biểu hiện quá mức không chịu nổi, nếu không như thế nào đi tới cuối cùng. Những người này tốc độ, thật đúng là khá nhanh, lúc này mới chôn trà thời gian không tới, đã có người bước lên ngũ trọng thiên, xem ra bước lên cửu trọng thiên người, cũng biết không ít. Bốn phía người vây xem, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trong cột ánh sáng cảnh tượng, truyền tới trận trận nghị luận, xôn xao âm thanh. Hơn 3 vạn người, chính là Tiên Vũ, lầu vì mấy tầng thiên đỉnh sắc nhọn, chính là 30 trong khoảng mạnh mẽ nhất kiêu, ai sẽ là người yếu, tốc độ nhanh, cũng chẳng có gì lạ. Lời tuy như thế, nhưng luân hồi thành đã có này khảo nghiệm, tất sẽ đào thải phần lớn, tiếp tục xem đi, đều là thiên kiêu, cũng có nhất lưu cùng tuyệt thế phân chia. Diệp Trần tốc độ lộ ra chậm hơn, hắn hình thái ý thức, bước lên đệ tam trọng thiên, rõ ràng rơi ở phía sau không ít thiên kiêu, nhưng tốc độ của hắn, nhưng là không có đình chỉ. Ý thức cảm giác, theo quang trụ không ngừng xông lên trời không. Hắn có thể cảm giác được, có cường đại quy tắc ở trói buộc ý hắn thưởng thức, trở ngại hắn cảm giác, nhưng hắn vẫn không do dự, không ngừng đánh vào. Tất cả mọi người, cũng đang ra sức đánh vào, bọn họ không thấy được đối phương, trong cột sáng, chỉ có chính bọn hắn hình thái ý thức. Loại này không thấy được đối thủ khảo nghiệm, mới là lớn nhất khiêu chiến. Muốn tràn sáng lên, muốn bộc lộ tài năng, thế tất yếu đem hết toàn lực, đạt tới chính mình cực hạn. Không sai, lúc này mới 1/2 giờ, đã có người bước lên thất trọng thiên. Làm đệ nhất nhân xông lên thất trọng thiên đang lúc, đám người truyền tới trận trận thán phục. Quan trên đài, trăm dặm luyện trên mặt, lưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, kia đệ nhất nhân bất ngờ chính là Diệu Thiên Ma. Mặc dù không phải là nhất kỵ tuyệt trần, nhưng là trước nhất bước lên thất trọng thiên. Ánh sáng cũng đủ để che giấu còn lại thiên kiêu. Đan đế các đệ tử liền chú trọng hơn hồn lực, ý thức cảm giác so với còn lại thiên kiêu mạnh hơn, cũng chẳng có gì lạ. Quan trên đài, có thế lực khác người nhẹ nhàng mở miệng, như có ý đè thấp Diệu Thiên Ba ánh sáng. Trăm dặm luyện lạnh nhạt đáp lại, cầu thông cửu thiên quy tắc, cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, khảo nghiệm, cũng không phải là hồn lực, mà là thiên phú đi. Kia lên tiếng trước nhất người không lời chống đỡ. Đúng là khảo nghiệm thiên phú, nhưng Diệu Thiên Ba cũng không phải nhất kỵ tuyệt trần, người xem, lại có người bước lên thất, loàng thiên. Hàn Kiếm Thiên Cung lão giả bỗng nhiên mở miệng. Lô đài trong cột ánh sáng, từ không linh giật cơ hồ theo sát Diệu Thiên Ba sau, giống vậy bước lên thất trọng thiên. Lần này tỷ võ cầu hôn, đoạt giải nhất hy vọng lớn nhất, chính là Diệu Thiên Ba, nhưng từ không linh giật hy vọng, cũng không phải là mong manh, chính là Diệu Thiên Ba trở ngại lớn nhất. Hai tông cao tầng, đều là trong lời nói có hàm ý, ngầm chứa tranh phong. Lạc Cửu Trần ngược lại không thèm để ý chút nào, lộ ra dễ dàng tùy ý, ngồi ở quan đài lạnh nhạt uống rượu, kia thong thả tự đắc, phong khinh vân đạm tư thái, giống như một cái khách qua đường, không thèm để ý chút nào ai có thể đoạt giải nhất. Cửu Trọng Thiên, Diệu Thiên Ba bước lên Cửu Trọng Thiên, không hổ là có khả năng nhất đoạt giải nhất thiên kiêu, phần này thiên phú, quả thật phi phàm. Đột nhiên gian, đám người kêu lên trận trận. Diệu Thiên Ba, thứ nhất đi tới cuối cùng, hình thái ý thức bước lên Cửu Trọng Thiên, hắn đoạt giải nhất tiếng hô trở nên càng ngày càng cao. Từ không linh giật cũng lên đi, theo sát phía sau, không yếu bao nhiêu, xem ra Diệu Thiên Ba đoạt giải nhất trên đường trường hại lớn nhất chính là Tư Không Linh Giật. Đám người lại vừa là một đạo kêu lên. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ thiên kiêu đều liều mạng đánh vào, đặc biệt là những thứ kia vẫn không có thể bước lên thất trọng thiên thiên kiêu, cũng lộ ra có vài phần vội vàng. Rất nhanh, một giờ sắp trôi qua. Trên 9 tầng trời, lại lần nữa nghênh đón mấy vị thiên kiêu, cơ hồ đều là tham dự qua quần anh hội thiên kiêu, nhưng là không vượt qua hai tay số. Bát trọng thiên thượng, số người liền liền không ít, chân có mấy trăm chi chúng. Thất trọng thiên thượng, càng là có hơn ngàn chi chúng. Mặc dù số người không ít, nhưng tham dự người bị khảo hạch, đạt tới hơn 3 vạn người, cuối cùng còn có thể lưu lại, cũng chỉ có 1.500 tà hữu, tấn cấp suất, 10 không còn một. Có thể tưởng tượng được, một tuần này khảo hạch kinh khủng duo, gờ nào. Là kia Trần Chỉ Thượng bắt trọng thiên, quan trên đại, nghe tiếng ngâm nhìn về phía Diệp Trần chỗ quang trụ, nhẹ giọng nói nhỏ xuống. Rất nhiều thiên kiêu bên trong, nàng chú ý nhất, chỉ sợ sẽ là Diệp Trần. Nhưng Diệp Trần cho thấy thiên phú, lại để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Chỉ bắt trọng thiên sao? Có thể sợ không phải thiên phú, mà là phần kia tự tin, Lạc Cửu Trần vẫn là như vậy lạnh nhạt, cười trùng chim khẽ nói. Tự tin, nghe tiếng ngâm có chút không hiểu. Lạc Cửu Trần cười không nói. Đột nhiên, nghe tiếng ngâm đôi mắt đẹp hơi sáng, minh bạch qua. Là kia Trần hình thái ý thức, ở bước lên bắt trọng thiên sau, liền lặng lặng mà đứng, không hề đánh vào cửu trọng thiên. Hắn là coi là thật không cách nào đánh vào sao? Nếu bắt trọng thiên chính là hắn cực hạn, tất nhiên là gắng sức đánh vào, mới có thể đặt chân. Nhưng hắn ý thức cũng không phân nửa ba động, quá mức lạnh nhạt. Hơn nữa còn đứt đoạn tiếp theo đánh vào. Hắn là ở ẩn giấu thực lực. Người này nghe tiếng ngâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước mập không phải là mập, sau mập ép sập kháng, yên tĩnh chờ võ quyết đi, Lạc Cửu Trần lạnh nhạt nói. Còn có 10 hơi thở thời gian, lúc này, Trường Không Thượng Mặc Tử Phong mở miệng, thanh âm bao phủ cả tòa lôi đài, toàn bộ thiên kiêu cũng có thể nghe. Nhưng thứ kia vẫn không có thể đến thất trọng thiên thiên kiêu. Tất cả đều bắt đầu liều mạng. Nhưng đánh vào một giờ, đều không cách nào đặt chân, như thế nào ngắn ngủi 10 hơi thở, là có thể đạt tới. Đã đến giờ, không thể đặt chân thất trọng thiên người, đào thải ra khỏi cục. Mặc Tử Phong bình tĩnh mở miệng, hắn vung tay lên, sáng chói quang trụ trong nháy mắt ảm đạm, tất cả mọi người cũng thu hồi ý thức. Có người âm thầm hưng phấn, cũng có người bùi ngùi thở dài. Liền vòng thứ nhất đào thải đều không có thể thông qua, thật là xấu hổ mất mặt. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên kiêu, đều bắt đầu lui xuống lôi đài lúc, bọn họ tâm, ngược, ai cũng còn dễ chịu hơn không ít. Ít nhất, phần lớn người cũng giống như bọn họ à. Không người nào dám đục nước béo cò, đây là luân hồi thành chiêu khảo hạch, vô số con mắt nhìn chằm chằm nơi này, bại chính là bại, dám can đảm biết bại không lùi người, hậu quả tất nhiên thê thảm. Đời này thiên kiêu, ngược lại không tệ, tỷ số đào thải mặc dù lớn nhiều chút, nhưng có thể người ở lại, đều là tinh anh, có cường giả than thở. Trên lôi đài, gần 2.000 thiên kiêu nghe vậy, đều là thần sắc ngạo nghễ. Ghi danh hơn 3 vạn người, chính là ngàn dặm mới tìm được một thiên kiêu, mà bọn họ có thể từ thiên kiêu bên trong bộc lộ tài năng, càng chứng minh bọn họ phi phàm. Trước vị tiền bối đường xa tới, không biết vị tiền bối nào, nguyện thay luân hồi thành tay cầm quan, khảo nghiệm một chút bọn họ tâm tính. Mặc Từ phóng mắt nhìn trên lôi đài thiên kiêu, sau đó nhìn về phía quan đài. Một lời ra, bốn phía mọi người đều là vi lăng, chính là quan đài những cường giả kia. Đều là kinh ngạc xuống. Luân hồi thành chiêu, lại muốn bọn họ hỗ trợ sàng lọc sao? Trong nháy mắt, không ít ánh sáng, đều nhìn về Lạc Cửu Trần. Lạc Cửu Trần lạnh nhạt cười nói, tiên vũ giới nhân tài liên tục xuất hiện, cho là một tuần này khảo hạch, là có thể sàng lọc chọn lựa võ quyết người. Ai có thể nghĩ, lại có như thế đông đảo thiên kiêu. Nếu là mở ra võ quyết, không biết yếu quyết chiến đến lúc nào rồi. Chư vị, nếu là nguyện ý, thì giúp một tay khảo nghiệm xuống bọn họ tâm tính đi. Lạc Cửu Trần mở miệng. Tự nhiên không phải là đùa giỡn. Không ít người cũng dần dần minh bạch qua. Luân hồi thành, đây là đang biểu dương võ quyết công bình. Nếu là hết thầy khảo hạch, đều do luân hồi thành nói coi là, mặc dù không người dám nói cái gì, nhưng khó tránh có chút bị loại bỏ thế lực, có vài phần câu oán hận. Nếu Lạc thành chủ mở miệng, không biết lão hủ có hay không có cái này vinh hạnh, thay luân hồi thành tay cầm quan, lúc này, quan trên đài có một lão già mở miệng. Không ít người đều biết người nào, chính là Thanh Tiêu Thiên 10 đại tông môn một trong Huyền Ba núi trưởng lão. Trần Hư trưởng lão, Huyền Ba núi Trần Hư trưởng lão, cả đời tu luyện ảo thuật, đúng là khảo nghiệm tâm tính người chọn tốt nhất, rồi mời đại nhân quyết ra 300 người khảo sát đi. Trường Không Thượng Mặc Tử Phong cúi đầu, đáp lại kính ý. Lạc Cửu Trần cũng là nhẹ nhàng gõ đầu. Bốn phía mọi người giống vậy đồng ý, do Trần Hư khảo nghiệm tâm tính, đúng là người chọn tốt nhất. Nguyện làm ra sức. Trần Hư trưởng lão mặt tươi cười, bộ cảm vinh hạnh, hắn chậm rãi đứng dậy, bước từ từ mà ra, nhìn về phía trên lôi đài toàn bộ thiên kiêu. Tiếp đó, ta sẽ khảo nghiệm các người tâm tính, mỗi người thật sự kinh lịch khảo nghiệm, đều là nhất trí, giữ vững lâu nhất 300 người lưu lại. Trần Hư trưởng lão trầm giọng mở miệng, ngay sau đó bàn tay tự nhiên, một màn ánh sáng bao phủ lôi đài, trong phút chốc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng biến đổi. Lôi đài biến mất, đám người không thấy, ngay cả bên người đồng bạn, cũng đồng loạt biến mất, cả thế giới, chỉ có chính bọn hắn, lộ ra cô Linh Linh. Diệp Trần đứng ở một mảnh rộng lớn không gian, bốn phía giống vậy vắng vẻ, không có phân nửa thanh âm. Ảo thuật sao? Diệp Trần lầm bầm nói nhỏ, hắn biết rõ đây là ảo thuật, lại không cảm thấy được phân nửa hư ảo ba động, phảng phất giờ phút này hắn, coi là thật liền nơi ở bên trong vùng không gian này, đây là một mảnh thế giới chân thật như vậy. Tiên đế cảnh ảo thuật, đã là thật thật giả giả, khó phân biệt hư thật, nhưng cùng vắng vẻ đan đế ảo thuật so sánh, hay lại là kém quá nhiều. Diệp Trần quan sát bốn phía, âm thầm nói nhỏ. Dõi mắt tiên vũ giới, tu luyện ảo thuật người, tuyệt đối không bằng số ít, nhưng phải nói ai ảo thuật mạnh nhất, tuyệt đối không phải là vắng vẻ đan đế Mạc Trúc. Hắn ảo thuật, trong hư có thật, trong thật có hư, đã là giả tạo kết hợp cảnh giới, thậm chí sẽ cho người không nhịn được hoài nghi, ảo thuật, coi là thật chính là giả tạo tồn có ở đây không? Ảo thuật mạnh nhất chất, có phải là thật hay không? Ở ảo thuật đạo này, vắng vẻ đan đế thành tựu, giống như thần trận tiên đế ở trận pháp chỉ đạo thượng như thế, không người có thể ra tà hữu. Nếu là không kiên trì nổi, trực tiếp sinh ra thôi ý, là được thoát khỏi mảnh không gian này. Ngay tại Diệp Trần suy tư thời điểm, Trần Hư trưởng lão thanh âm, bỗng nhiên vang dội tại hắn trong tai. Sau một khắc, bốn phía cảnh tượng đột biến, biến ảo thành phong hoa tuyết nguyệt nơi, vô số mặc sặc sỡ lại lộ cốt quyến rũ mỹ nữ xuất hiện ở Diệp Trần quanh thân, cùng cực hết thảy mỹ thuật, ở Diệp Trần trước mặt phiên phiên khởi vũ. Một màn này, không chỉ có xuất hiện ở Diệp Trần bên trong không gian, gần 2000 đệ tử, giống vậy trải qua một màn này. Ngoài giới bốn phía đám người, giống vậy có thể thấy rõ ràng. Không ít người đối với đột nhiên này xuất hiện một màn, đều là tâm thần khẽ run, đôi sáng lên, lộ ra một bộ chữ ca lẫn nhau, gặp phải không ít người tâm trí kiên định người bạch nhãn. Trần Hư, ngươi chiêu này, cũng quá cái đó đi. Quan trên đài, có cường giả thần sắc ngượng ngùng nhìn Trần Hư, mỹ thuật huyễn cảnh, hắn cũng nghĩ ra được. Mỹ thuật khảo nghiệm tâm tính, thật không tệ, nhưng hơn hẳn thiên kiêu, đều là thiên kiêu lưng chừng trời kiêu, tâm tính tự nhiên bất phàm, sợ là rất khó dao động a, có cường giả than thở. Nhân tính, sắc vậy, dễ hiểu, nếu là đổi thành người bình thường, sợ rằng trong nháy mắt liền thất thủ. Nhưng trên lôi đài hơn hẳn thiên kiêu, chính là từ thiên kiêu bên trong bộc lộ tài năng, không nói đứng đầu tuyệt thế yêu nghiệt, cũng coi là nhất lưu thiên kiêu, tâm tính sẽ kém, sẽ bị mỹ thuật tùy tiện ảnh hưởng tâm cảnh. Trần Hư lạnh nhạt cười nói, ta đây mỹ thuật viễn cảnh, nhưng không một loại mỹ thuật, chư vị thấy, cũng là đồng dạng mỹ thuật, nhưng bọn hắn thật sự kinh lịch, lại không phải là nhất trí. Hả, cũng không phải là nhất trí mỹ thuật viễn cảnh, có hay không, có cường giả nhìn về phía Trần Hư, đã là khảo anh, im, lẽ ra nhất trí, nếu không nhất trí, hẳn là không công bình. Không ít người đều nhìn về Trần Hư, có loại này nghi ngờ. Trần Hư vẫn lạnh nhạt như cũ, đạo, mỹ thuật huyễn cảnh lực lượng dĩ nhiên nhất trí, nhưng mà mỹ thuật chất, nhưng là do chính bọn hắn quyết định, nhưng thứ kia ở tại bọn hắn bên người phiên phiên khởi vũ mỹ nữ, là trong lòng bọn họ ái mộ nhất người, mỹ thuật huyễn cảnh nhất trí, thật sự yêu người bất đồng, kinh lịch tự nhiên bất đồng. Ý? Trần Hư lời nói, làm cho không ít người thầm hút hơi lạnh. Có câu nói, cái nào thiếu nam không trung tình, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, tuy nói vũ đạo thế giới, say mê tu hành, nhưng trong lòng mỗi người, sợ rằng cũng tràn đầy chứa một cái người. Cùng chi là những thứ này 30 trong khoảng huyết khí phương cương thanh niên, trong lòng bọn họ, nhất định có người. Mà mỹ thuật huyễn cảnh bên trong mỹ nữ, chính là dấu ở tại bọn hắn nội tâm chỗ sâu nhất người kia, chuyện này với bọn họ lực sát thương, có thể nói cực lớn. Nhắm thẳng vào sâu trong nội tâm mỹ thuật huyễn cảnh, có thể nói kinh khủng. Khó trách chúng ta thấy như thế, nếu là thấy rõ bọn họ sâu trong nội tâm người, đối với bọn họ mà nói, liền là một loại tai nạn. Có người cảm thán. Trần Hương ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn sở dĩ để cho mọi người thấy hình ảnh nhất trí, chứ không muốn bại lộ những thiên kiêu đó thật sự yêu, chú ý người bên ngoài, còn một nguyên nhân khác. Thiên kiêu không xa vạn dặm tới tỷ võ cầu hôn, trong đó nhất định có ái mộ Lạc Hàm Hương người, nếu không phải che giấu, luân hồi thành công chúa xuất hiện ở mỹ thuật huyễn cảnh bên trong, vậy còn được. Sợ thì không cần Lạc Cửu Trần xuất thủ, luân hồi người một ngụm nước miếng, là có thể đem hắn chết chìm. Nói như vậy, mỹ thuật huyễn cảnh đào là công bình, nhắm thẳng vào cá nhân tâm, tự thân tâm tính kém, dĩ nhiên là bị loại bỏ. Mọi người trong lòng suy nghĩ, cho dù bị loại bỏ, đó cũng là tự thân tâm tính vấn đề. Các người nhìn, Hương Thiên Kiều đó, muốn mất mặt, bỗng nhiên, đám người truyền tới trận trận kêu lên, chỉ thấy mỹ thuật huyễn cảnh bên trong, có thiên kiều tâm trí đã dao động, muốn sa vào ở sắc đẹp bên trong. Nếu là sa vào, kia nhưng khi người trong thiên hạ mặt, làm ra khó chịu chuyện, tuyệt đối mất hết mặt mũi. Những thiên kiều đó phía sau tông môn cường già đều bắt đầu âm thầm nóng nảy lên. Chân hư không cần phải nhiều lời nữa, tâm thần yên lặng ở mỹ thuật huyễn cảnh bên trong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những thứ kia dao động thiên kiêu, hình ảnh, nhưng dừng lại, sau đó phá toái. Vù vù. Những thứ kia thoát khỏi huyễn cảnh thiên kiêu, từng ngụm hô hấp, rất nhanh, sắc mặt đỏ ửng một mảnh. Bọn họ tự nhiên biết rõ mình kinh lịch cái gì, nếu không phải nguy cấp, ảo thuật hơi ngừng, bọn họ sinh lòng thôi ý, vội vàng lui ra ngoài, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Ao ao ao. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu đều lui ra huyễn cảnh, thần sắc cực kỳ khó coi. Chỉ nửa giờ, liền có một hai ngày kiêu bị loại bỏ bị loại. Mà, là một cái ranh giới, còn lại mấy trăm thiên kiêu cũng thích ứng loại này mỹ ý, rất ít có thiên kiêu bị loại bỏ. Không sai, những tiểu tử này, so với ta dự trù tốt hơn quá nhiều, cho là nhất trọng bị thuật, là có thể chấm dứt, không nghĩ tới còn để lại nhiều như vậy. Thật hư trưởng lão khen ngợi một tiếng, ngay sau đó bàn tay huy động, huyễn cảnh mỹ ý, lại lần nữa kéo lên. Theo mỹ ý tăng vọt, lại có thiên kiêu bị loại bỏ bị loại, phát ra không cam lòng, mà vừa thẹn gầm to. Huyễn cảnh bên trong không gian. Diệp Trần lặng lặng đứng ở đó, trước mặt hắn, bất ngờ chính là Từ Quỳnh bóng người, cùng cực hết thành mỹ ý, nghĩ tưởng phải cùng Trần Miên. Diệp Trần mâu quang hơi chăm chú, không có phân nửa xa vào ý. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng, trực tiếp nhắm lại đôi, khinh thường nhìn tới. Ở trong lòng hắn, Từ Quỳnh tuyệt không phải như vậy, ảo thuật này đối với hắn mà nói là đang khinh nhờn Từ Quỳnh. Nếu không phải giờ phú, nay là đang ở tỷ võ cầu hôn trên lôi đài, hắn không muốn bại lộ quá nhiều, sớm liền trực tiếp phá vỡ huyễn cảnh. Có ý tứ à, vẫn còn có thiên kiêu, có thể không nhìn ta ảo thuật. Trần Hư nhìn ngồi xếp bằng Diệp Trần, thâm thúy mâu quang, rõ ràng thoáng qua chút kinh ngạc. Bên kia, Diệu Thiên Ba cũng nhắm hai mắt lại, mặc dù không có ngồi xếp bằng, nhưng lại chắp hai tay sau lưng, một bộ không nhìn hết thảy cảm giác. Ngay sau đó, Từ Không Linh Giật cũng biến thành bình tĩnh lại, chiến thắng chính mình nội tâm, khinh thường người trước mắt. Sau đó lại có hai người, thần sắc lộ ra lạnh nhạt lên. Có ý tứ, đây đã là nhị trọng vị thuật, vẫn còn có mấy vị thiên kiêu có thể không nhìn. Trần Hư trên mặt rung động càng nồng nặc, nhìn nghiêng hướng Lạc Cửu Trần, cười nói, Lạc thành chủ, thật một không thể không trước thời hạn chúc mừng một chút, thiên kiêu bên trong, có không ít tâm tính phi phàm hạng người à. Lạc Cửu Trần cười trung chín gật đầu, coi như là đáp lại. Trần Hư không có tiếp tục kiểu cách, ảo thuật không gian lại lần nữa gia trì, tam trọng bị thuật lực, rộng rãi nở rộ. Trong phút chốc, lại có trên trăm thiên kiêu bị loại bỏ bị loại. Thời gian đã mau đi qua một giờ, còn lưu ở trên lôi đài thiên kiêu, đã là không tới 500, mà 500 người bên trong, cũng chỉ có mấy vị, từ đầu tới cuối duy trì lạnh nhạt bình tĩnh, không chịu ảo thuật ảnh hưởng, còn lại thiên kiêu, cũng rõ ràng tràn đầy ra ba động, ở cắn răng kiên trì. Tứ trọng bị thuật. Trần Hư thần sắc trở nên nghiêm nghị, vào giờ phút này, hắn phảng phất đã quên mất chính mình nhiệm vụ, bắt đầu toàn lực khảo nghiệm lên. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, mấy vị kia thiên kiêu, có thể chịu đựng hắn mấy tầng ảo thuật đánh vào. Ngũ trọng ảo thuật. Trần Hư lại nói, huyễn cảnh bên trong mỹ ý, ở cấp tốc tăng vọt, không ngừng có thiên kiêu không kiên trì nổi, bị loại bỏ bị loại, nhưng Diệp Trần mấy người, phảng phất đã chặt đứt cùng ảo thuật hết thảy liên lạc, không chịu phân nửa ảnh hưởng. Ngũ trọng ảo thuật. Trần Hư nghiêm nghị âm thanh, hắn là thật hứng thú, muốn nhìn một chút mấy người kia cực hạn. Hắn mỹ ý ảo thuật, có khả năng nhất khảo nghiệm lòng người tính, từ tu luyện tới cửu trọng sau, còn không có bất kỳ một vị thiên kiêu có thể giữ vững đến cửu trọng ảo thuật. Làm lục trọng ảo thuật lực nở rộ lúc, năm vị lạnh nhạt bình tĩnh thiên kiêu bên trong, cũng có một người bắt đầu phát run, tâm cảnh bắt đầu chịu ảnh hưởng, nhưng bốn người khác, như cụ thờ ơ không động lòng, tĩnh nhược thái sơn. Thất trọng ảo thuật. Trần Hư còn muốn tiếp tục gia tăng, nhưng vào lúc này, Mặc Tử Phong thanh âm, nhưng là lạnh nhạt vang dội. Thật hư trưởng lão, còn xin thu tay lại, 300 vị thiên kiêu đã quyết ra. Trần Hư thần sắc khẽ run. Nếu không phải Mặc Tử Phong nhắc nhở, hắn đều quên chính mình nhiệm vụ, nghĩ tưởng toàn lực khảo nghiệm thiên kiêu. Nhưng Mặc Tử Phong mở miệng, hắn tự nhiên là muốn thu tay lại. Không sai. Trần Hư ánh sáng, ở Diệp Trần bốn trên người lưu đi một vòng, sau đó thu liễm ảo thuật không gian. Ảo thuật không gian tiêu tan trong nháy mắt, lưu lại 300 vị thiên kiêu, đều là nặng nề hô hấp, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Chỉ có Diệp Trần, Diệu Thiên Ba, Từ Không Linh Giật cùng một vị khác thanh y thiên kiêu, thần sắc bình tĩnh, vân đạm phong khinh, về điểm kia ảo thuật, đối với bọn họ chút nào không ảnh hưởng. Bỗng nhiên, Diệp Trần mâu quang hơi trầm xuống, hắn trong tầm mắt xuất hiện một vị thanh y nam tử. Trước mấy chục ngàn thiên kiêu, hắn cũng không có lưu ý. Giờ phút này còn sót lại 300 người, ánh sáng đảo qua, liền có thể nhìn hết toàn bộ, một người trong đó, trong nháy mắt để cho người ngưng. Người kia không là người khác, bất ngờ chính là ở Lâm Hải, ra tay với Sơn Dương Hồ người kia. Sơn Dương Hồ viết phòng theo hắn dung mạo, Diệp Trần liếc mắt liền nhận ra. Hắn lại cũng đứng lên lôi đài. Người kia cũng cảm giác được Diệp Trần ánh sáng, thuận thế nhìn sang, vắng lặng màu quang bên trong, rõ ràng, thoáng qua một đạo lạnh mang. Hắn đối với Sơn Dương Hồ sư hồn qua, tự nhiên biết rõ Diệp Trần tồn tại. Nhưng so với Diệp Trần, tỷ võ cầu hôn mới là hắn lớn nhất. Hắn nghĩ tưởng chọn rể sau khi kết thúc lại đi tìm người kia, nhưng chỗ này gặp phải đang cùng ý hắn. Diệp Trần con người giống vậy lạnh co rút xuống, hắn làm sao không phải là ý nghĩ như vậy. Người này biết vực sâu thần chủ cũng hoặc là Dạ Vân Tuyền tồn tại, Diệp Trần liền sẽ không bỏ qua. Hắn chờ đợi Hứa Cửu, không nghĩ tới lại ở trên lôi đài gặp nhau. Mặc Tử Phong không có để ý những thứ này, hắn quét nhìn 300 người, đạo, 300 người, hay lại là quá nhiều, cuối cùng võ quyết, chỉ lấy 100 người, không biết vị tiền bối nào, nguyện hỗ trợ xuất thủ khảo nghiệm, lưu lại 100 người. Không biết lão hủ là có vinh hạnh này hay không, là luân hồi thành làm dùm. Không đợi quan trên đài có người tỏ thái độ, trước lôi đài hướng liền có cường giả mở miệng. Đám người thuận thế nhìn, nhẹ nhàng gõ đầu. Người này là từ linh núi một vị trưởng lão, được đặt tên là Từ Sam, chính là trung cấp tiên đế cảnh. Bây giờ trên lôi đài còn sót lại 300 người, không một người đến từ linh núi, do Từ Sam xuất thủ, lưu lại võ quyết 100 người, liền không người lo lắng có chút không công bằng. Vậy làm phiền Từ Sam tiền bối khảo nghiệm một chút bọn họ quyết tâm, Mặc Tử Phong đáp lại lễ kính. Từ Sam mồ quang loài lên, khảo nghiệm quyết tâm sao? Cách khí. Từ Sam bước từ từ mà ra, đi tới trên lôi đài không, quét nhìn 300 thiên kiêu, trầm giọng nói, cuối cùng võ quyết, chỉ lấy 100 người, không biết các người có hay không quyết tâm, bước lên cuối cùng võ đài. 300 người, không người đáp lại, nhưng thần sắc đều là nghiêm nghị, lộ ra chưa từng có từ trước đến nay kiên nghị, kiên quyết. Được. Từ Sam uy áp nở rộ, bao phủ 300 thiên kiêu, lạnh lùng nói, là tiết kiệm thời gian, ta sẽ không lưu tình, cũng sẽ không như chân hư đạo hữu như vậy nhân từ nương tay. 300 người, giết 200 người, chỉ chờ 100 người, không muốn chết liền thổi lui ra, nếu không, đừng trách bản tọa vô tình. Ý? Lời vừa nói ra, mọi người run sợ. Từ Sam muốn trực tiếp sát phạt, chỉ chờ 100 người sống sót. Chuyện này, quan trên đài những cường giả kia đều là ngẩn ra chốc lát. Đây là tỷ võ cầu hôn à, sẽ không như thế tàn khốc chứ? Thậm chí ngay cả luân hồi thành không ít người đều là có chút biến sắc xuống, nhưng cuối cùng không có lên tiếng can thiệp. Nếu khảo nghiệm giao cho Từ Sam, đến lượt tôn trọng Từ Sam khảo nghiệm phương thức. Cuồng chi Từ Sam khảo nghiệm phương thức cũng không sai, chỉ có loại này nguy cơ sinh tử mới có thể tốt hơn khảo nghiệm quyết tâm. Mọi người ở đây kinh ngạc ngẩn người trong nháy mắt. Từ Sam trực tiếp xuất thủ, hắn vung tay lên, kinh khí hô khiếu nhi xuống, bao phủ 300 thiên kiêu. Diệp Trần chỉ cảm thấy thân thể run lên, dường như muốn vỡ vụn, từng đạo huyết ngân từ trên người nở rộ, tiên huyết tràn ra ngoài. 300 thiên kiêu đều không ngoại lệ, đều là gặp mạnh mẽ đánh vào. Phục suy, thậm chí còn có không ít thiên kiêu cũng chấn động điên cuồng hộc máu. Bản tọa nói được là làm được, người quyết tâm, nếu là không có thực lực chống đỡ, vậy thì huyết rơi vãi lôi đài. Từ Sam thanh âm nghiêm nghị, trong lòng bàn tay như có lôi đình tứ lược, uy áp tăng lên, bao phủ toàn bộ thiên kiêu. Đây chính là tiên đế cường giả a, cho dù khống chế lực lượng cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Bọn họ biết Từ Sam coi là thật muốn hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời, không ít thiên kiêu cũng sinh ra điểm một cái tuyệt vọng. Bốn phía người vây xem đều là tâm thần rung động. Từ Sam thật đúng là bá đạo a, trực tiếp ác hạ sát thủ, không rời khỏi, vậy thì đi chết, quản ngươi là phương nào thiên kiêu, ai còn nối dõi. Hắn khảo hạch không có khác nhau đối đãi, càng không có may mắn, chỉ có người đó chết, ai lưu lại. Từ Sam phương thức xác thực bá đạo, nhưng cũng là khảo nghiệm quyết tâm phương thức cao nhất. Không có sinh tử sẽ sinh lòng may mắn, nhưng tại chính thức sinh tử trước mặt, ai cũng không dám may mắn, không có quyết tâm hoặc là thối lui ra, muốn làm sao có thể sẽ chết. Quan trên đài Trăm Dặm Luyện mở miệng, không sai, cậu ở đây không biết sinh tử dưới tình huống khảo nghiệm trọng điểm đã không phải là thực lực mà là quyết tâm. Hàn Kiếm Thiên Cung lão già cũng phụ họa nói. Bọn họ mở miệng để cho mọi người đều là gật đầu. Dù sao trên lôi đài nhưng là có bọn họ trong môn thiên kiêu, bọn họ đều không để ý môn hạ đệ tử sinh tử, những người khác làm sao cần phải để ý. À, ta buông tha. Chỉ mấy hơi thở liền có thiên kiêu không khăng khăng nữa trực tiếp mở miệng buông tha. Hắn có thể từ kia cổ uy áp kinh khủng bên trong rõ ràng cảm nhận được sát niệm, có thể cảm nhận được tử vong đang đến gần. Hắn là tới tỷ võ cầu hôn, không phải là đi tìm cái chết. Huống chi, hắn cũng biết thực lực mình không thể nào đi tới cuối cùng, nếu liền không có cơ hội, cần gì phải uổng công mất mạng. Có thể đi đến một bước này, cũng coi là bộc lộ tài năng, sẽ có được tông môn coi trọng, không cần phải thật hợp lại xuống tánh mạng. Loại nghĩ gì này thiên kiêu, không tại số ít, bọn họ tự hỏi không cách nào đi tới cuối cùng, tức liền tiến vào võ quyết, cũng không khả năng đoạt giải nhất, mà Tử Sam lại làm thật ác độc hạ sát thủ, bọn họ không nghĩ uổng mạng. Cho nên, không tới chung trà thời gian, liền có vài chục người thối lui ra lôi đài. Nhưng vẫn là có không ít thiên kiêu đang kiên trì, bọn họ biết rõ mình không có cơ hội, nhưng liền giữ vững một giây, sẽ gặp để cho bọn họ ánh sáng càng chói mắt mấy phần. Giết! Tử Sam sát phạt lực lượng, vẫn còn ở tăng vọt, không ít thiên kiêu cũng mở ra toàn bộ phòng ngự, ngay cả Diệp Trần, cũng âm thầm thôi phát đồng thời thể thuật, lực lượng hội tụ toàn thân, ngăn cản vẻ này sát phạt. Phục xích! Đột nhiên, một đạo lực lượng phá vỡ một vị thiên kiêu phòng ngự, trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm, liên đới chân hồn, đều bị phá diệt. Ê, ta thối lui ra. Thấy có người mất mạng, những thứ kia còn muốn giữ vững chốc lát thiên kiêu, không khỏi hoảng sợ thối lui ra. Bọn họ không dám đánh cuộc, đây là đang lấy mạng, đang đánh cuộc à. Thật là người điên. Diệp Trần thần sắc có chút xanh mét, lạnh lùng nhìn về phía Tử Sam, người này, cần thì không phải là đang khảo nghiệm, mà là thật ở ác hạ sát thủ, một chút tình cảm cũng không lưu lại, cho dù người là ai, chỉ nhìn ai sẽ chết trước, hoặc trước tiên lui ra. Loại này điên cuồng thủ đoạn, chính là nhiều cường già cũng bị chấn động đến. Còn có 146 người. Tử Sam quét nhìn còn lại thiên kiêu, lạnh lùng nói, đây là các người tự lựa chọn, sống hay chết, chính mình gánh vác, bản tọa sẽ không phụ trách, tiếp đó, ta sát phạt đem càng kinh khủng hơn. Tiếng nói rơi xuống, Tử Sam lực lượng liền lại lần nữa tăng vọt, toàn bộ thiên kiêu đều là tâm thần cầu chiến, thậm chí lại có thiên kiêu, trần trời chốc lát, trực tiếp bị tại chỗ phá hủy. Ta thối lui ra, có thiên kiêu kinh hoàng kêu lên, mặc dù trăm người sắp quyết ra, nhưng bọn hắn thật không có dũng khí và quyết tâm tiếp tục giữ vững. Đoạt giải nhất chỉ có một người, phần lớn người hy vọng đều là cực kỳ mong manh, là không có hy vọng ảo tưởng, tội gì thật liều mạng. Tử Sam tiếp tục xuất thủ, sát ý cuốn, lại không phải ít kế cận tuyệt vọng người, mở miệng phun ra. Tử Sam rốt cuộc dừng lại, hướng Mặc Tử Phong bình tĩnh nói, xin lỗi, muốn để lại trăm người, nhưng một khắc cuối cùng, đồng thời thối lui ra quá nhiều người, chỉ còn 96 người. Tử Sam lời nói, để cho những thứ kia cuối cùng thối lui ra thiên kiêu, sắc mặt trắng bệch, sinh ra vô hạn hối hận. Bọn họ đã giữ vững đến cuối cùng, lại cuống cuồng nửa giây, liền cùng võ quyết hoàn toàn vô duyên. Nếu là bọn họ có thể lại khẽ cắn răng, giờ phút này sẽ chả có thể đứng ở trên lôi đài. Phải biết, cuối cùng võ quyết mới thật sự là chán sáng lên võ đài, cho dù không cách nào đoạt giải nhất, thậm chí khó khăn thắng một trận, nhưng chỉ xe, nơi đứng ở đó, đã nói lên cùng với khác thiên kiêu sinh ra ranh giới, bọn họ là nổi bật nhất một nhóm, có tư cách đi cạnh tranh luân hồi thành con rể. Thần liền là một loại cực lớn vinh dự. Đáng tiếc, vinh dự, chính bọn hắn lãng phí hết, như thế nào dứt khoát. Tử Sam trưởng lão khách khí, Mặc Tử Phong đáp lại cảm kích, đợi Tử Sam trưởng lão lui ra sau, liền nhìn về phía 96 vị thiên kiêu. Tiếp theo võ quyết, quy tắc rất đơn giản, chính là người thắng lưu lại, người thua đào thải, Mặc Tử Phong bình tĩnh nói. Diệp Trần âm thầm gật đầu, không thể không nói, luân hồi thành chọn khảo nghiệm, làm thật không tệ, nhìn như đơn giản, nhưng so với không ít thần cấp tông môn lựa chọn đệ tử, còn phải nghiêm khắc vô số. Vòng thứ nhất, khảo nghiệm thiên phú, không có đứng đầu thiên phú, liền vòng thứ nhất đều không cách nào thông qua, mới không còn một tỷ số đào thải, liền có thể thấy được lốm đốm. Sau đó khảo nghiệm tâm tính, chỉ có tâm tính thật tốt người, mới có thể thông qua đợt thứ hai. Tiếp lời chính là khảo nghiệm quyết tâm, không có chưa từng có từ trước đến nay, chỉ đệ tử địa quyết tâm, qua không cửa ải này, tương lai võ đạo chi lộ, cũng sẽ thật khó. Cuối cùng, thì là nghiệm chiến lực. Cuối cùng đoạt giải nhất người, phải là thiên phú tuyệt luân, tâm tính thật tốt, đạo tâm kiên nghị, chiến lực phi phàm tuyệt thế yêu nghiệt, xưng là đồng bối đệ nhất nhân, tuyệt đối không quá đáng. Hơn là đề thời gian, cơ hội nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh cao, cũng chỉ có như vậy tồn tại, mới xứng làm luân hồi thành con rể. Nguyên, chúng ta chuẩn bị 10 ngôi trên đài, nhưng bây giờ chỉ có 96 người, như vậy liền phân 12 trên đài, mỗi một trận đài 8 người, mỗi người 7 trận chiến, tỷ số thắng người cao nhất, tấn cấp cuối cùng võ quyết khiêu chiến, như thế quy tắc, có thể có không hiểu, Mặc Tử Phong đạo. 96 vị thiên kiêu rối rít gật đầu, không có không hiểu. Tấn cấp 12 người, mới có tư cách tham dự, vui cùng khiêu chiến, dưới mắt, bọn họ cần muốn lấy được một tấm đi thông cuối cùng quyết chiến vào sân khoán. Mà ra trận khoán cũng rất đơn giản, ngồi xuống chiến đài phân 8 người, thắng chàng cao nhất, liền có thể được. Thấy không có người có dị nghị, Mặc Tử Phong liền đưa tay hướng lôi đài nhấn một cái, trong nháy mắt, Lôi đài nổ ầm, rộng rãi trên lôi đài, trong nháy mắt xuất hiện 10 ngôi trên đài. Ngay sau đó bàn tay hắn vung lên, sử dụng hai món tiên khí, hóa thành nhất phương trên đài, rơi ở trên lôi đài. 12 ngôi trên đài, tự đi lựa chọn. Mỗi ngôi trên đài, mỗi người chia 8 người, vòng thứ nhất võ quyết, bắt đầu, Mặc Tử Phong trầm giọng nói. 96 vị thiên kiêu, tất cả đều trố mắt nhìn nhau, sau đó đem ánh sáng rơi vào Diệu Thiên Ba, từ không linh giật trời số ít trên người mấy người. Cuối cùng đoạt giải nhất hy vọng, tất nhiên ở nơi này số ít trong mấy người sinh ra, bọn họ hy vọng, cực kỳ mong manh, cơ hồ không có, nhưng nếu là có thể đi vào 12 mạnh, ánh sáng tất nhiên càng sáng chói. Bọn họ không cầu đoạt giải nhất, chỉ muốn đứng ở cuối cùng võ quyết khiêu chiến thượng. Cho nên, bọn họ nghĩ tưởng dịch ra những thứ này yêu nghiệt, nghĩ tưởng chờ bọn hắn trước chọn. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Tư Không Linh Giật, đều nhìn về Diệu Thiên Ba, hắn mặc dù nghĩ tưởng đánh với Diệu Thiên Ba một trận, nhưng cũng biết, bây giờ còn chưa phải lúc, cho nên, không nghĩ bây giờ liền gặp, chờ Diệu Thiên Ba trước chọn. Nhưng mà, Diệu Thiên Ba, nhưng là không nhúc nhích, vô tình hay cố ý nhìn Diệp Trần, hắn sợ không có câu thông, dưới cơ duyên xảo hợp, cùng Diệp Trần bước lên cùng một trận trên đài, cho nên muốn chờ Diệp Trần trước chọn. Trong lúc nhất thời, 96 vị thiên kiêu, lại không người thiện động, rất là quỷ dị. Diệp Trần cảm nhận được Diệu Thiên Ba kia vô tình hay cố ý ánh sáng, trong bụng rừng rưng một tiếng, sau đó bước từ từ mà ra, dẫn đầu hướng gần đây trên đài đi. Hưu! Diệu Thiên Ba thấy vậy, giống, nghe lựa chọn gần đây trên đài. Hưu hưu hưu! Diệu Thiên Ba lựa chọn sau, Tư Không Linh Giật cùng với nam tử mặc áo xanh kia chờ không ít thiên kiêu, đều tự lựa chọn trên đài, rất nhanh, còn lại thiên kiêu, cũng bắt đầu giành cướp, muốn tránh cho cùng Diệu Thiên Ba, Tư Không Linh Giật cùng sân khấu. Ha ha, 12 ngồi trên đài, ngược lại tránh cho mấy người kia trước thời hạn va chạm. Thấy Diệu Thiên Ba, Tư Không Linh Giật mấy vị có khả năng nhất đoạt giải nhất thiên kiêu, cũng không có lựa chọn cùng một trận chiến đài, là có người vui mừng, có người thở dài. Vui mừng là đặc sắc nhất chiến đấu, tự nhiên muốn lưu đến cuối cùng, thở dài là không cách nào trước thời hạn nhìn thấy đặc sắc nhất tỷ thí. Ta không nghĩ ra tay, ngồi trên đài, các người đào thải đi, phân tổ chắc chắn. Diệu Thiên Ba nhìn mình đứng trên đài 7 người, thân sắc bình tĩnh. 7 người kia rất là bất đắc dĩ, tốc độ bọn họ chạy chút cho phép, không có thể đoạt lấy những người khác, không thể không cùng Diệu Thiên Ba cùng sân khấu. Cái này cũng nhất định bọn họ không cách nào tấn cấp cuối cùng võ quyết. Diệu Thiên Ba thực lực, bọn họ là biết được, cần không có thử cần phải. Đây không phải là liền đánh một trận dụng khí cũng không có, mà là biết rõ không địch lại, không phải là phải ra tay, nhưng mà tự đòi nhục nhã. Ta cũng không muốn xuất thủ, ai nếu muốn khiêu chiến, để cho ta tiêu hao, vậy liền sinh tử nhất chiến, Tư Không Linh Giật trầm giọng mở miệng. Diệu Thiên Ba bất chiến mà thắng, hắn tự nhiên cũng muốn giữ lại thực lực, không nghĩ tiêu hao. Ngồi chiến đài 7 người, cũng là không thể làm gì, không có lựa chọn khiêu chiến. Ta cũng không muốn, một cái khác ngồi trên đài, có người muốn học Diệu Thiên Ba cùng Tư Không Linh Giật, lại đưa tới còn lại thiên kiêu phá mắng. Ngươi không nghĩ mẹ của ngươi à, chỉ bằng ngươi, cũng muốn chúng ta chủ động nhận thua. Tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt liền có người phát động khiêu chiến. Còn lại mấy ngồi trên đài cũng tương tự bùng nổ chiến đấu, ngay cả Diệp Trần trội trên đài cũng không ngoại lệ. Một đám ngu si. Diệu Thiên Ba ánh sáng, nhìn chăm chú Diệp Trần trội trên đài, thấy có người còn muốn khiêu chiến Diệp Trần, không khỏi trong bụng cười khổ, đây chính là liền hắn đều có thể nhận ép quái vật a, cũng là các người có thể khiêu chiến. Nhưng Diệp Trần cũng không có biểu hiện quá mức kinh khủng, đối mặt một ít tiên tông tam trọng thiên kiêu, cũng là lực chiến mấy chục hồi hợp, mới miễn cưỡng thủ thắng, nhìn qua, chiến đấu cực hạn, cũng liền như thế. Nhưng lập tức liền như vậy, như cũ đưa tới không nhỏ thán phục. Chỉ vì hắn cảnh giới, nhưng mà tiên tông nhất trọng, đều là thiên kiêu, càng lượng nặng cảnh mà thắng, làm sao có thể không khiến người ta thán phục. Người này, còn đang ẩn núp, quan trên đài, nghe tiếng ngâm từ đầu đến cuối lưu ý Diệp Trần, giờ phút này Diệp Trần cho thấy chiến lực, liền ban đầu ở tụ hiền lâu lúc cũng không bằng, nếu là người không biết sự tình, thật đúng là sẽ bị hắn lừa gạt. Lạc Cửu Trần cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhẹ giọng nói, hắn cảnh giới tuyệt đối giả không, nhưng chiến lực xác thực có chút quái dị, ngay cả ta cũng không nhìn ra hắn cực hạn, có lẽ, thật có thể cho Diệu Thiên Ba mang đến đánh vào. Thật ra thì lần này phẩm bản về, đã là bảo thủ, ở Lạc Cửu Trần trong lòng, đã càng coi trọng Diệp Trần. Diệu Thiên Ba, hắn có thể nhìn thấu, nhưng Diệp Trần, hắn lại không nhìn ra cực hạn, như thế so sánh, lập tức phân cao thấp, nhưng mà, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, tam trọng chênh lệch cảnh giới, hay là để cho người không dám khẳng định. Nói cho đúng, là không thể tin được. Có ý tứ. Trên chiến đài, còn có một người đang lưu ý Diệp Trần, chính là nam tử mặc áo xanh kia, hắn cảnh giới, chỉ ở tiên tông nhị trọng, lại giống vậy càn quét mấy vị tiên tông tam trọng, lấy toàn thắng tỷ số thắng, tấn cấp cuối cùng 12 cường, Chưa tới một canh giờ, 12 vị cuối cùng võ quyết người liền đã quyết ra. Không thể không nói, Mặc Từ Phong ánh mắt vẫn là hết sức cay độc. Tham gia tụ hiền lầu quần anh hội thiên kiêu đều vào vây 12 mạnh, nhưng bởi vì gia cát quần đám người bị buộc thối lui ra, liền có còn lại thiên kiêu bổ túc, tỷ như nam tử mặc áo xanh kia. Tiếp theo võ quyết khiêu chiến, tin tưởng chư vị đều đã biết quy tắc, ta lập lại một lần nữa. Ai tự hỏi có thể đoạt giải nhất, liền lên lôi đài đánh một trận, cho đến cuối cùng vị kia người thắng, lại không người khiêu chiến, chính là đoạt giải nhất. Võ quyết chấm dứt, Mặc Từ Phong đạo. 12 vị thiên kiêu rối rít yên lặng, những quy tắc này, bọn họ đã sớm trong lòng hiểu rõ. Cuối cùng võ quyết, liền là một versus, một khiêu chiến, ai tự hỏi có thể đoạt giải nhất, liền ở lại lôi đài tiếp nhận khiêu chiến, cho đến không người lại khiêu chiến, lưu ở trên lôi đài người kia, chính là đoạt giải nhất. Các người có nửa giờ, âm điều chỉnh mình trạng thái, Mặc Từ Phong nói, sau đó 12 vị thiên kiêu, cùng đi xuống lôi đài, âm điều chỉnh mình trạng thái, chuẩn bị cuối cùng tranh phong. Cuối cùng tỷ thí rốt cuộc phải tới, đặc sắc nhất tranh phong, sắp đến. Bốn phía không ít người cũng lộ ra có vài phần kích động, cuối cùng này tranh phong, bọn họ, nhưng là mong đợi Hứa Cửu, nhất định có cực kỳ kinh diễm chiến đấu. Thật ra thì cũng không cần mong đợi quá nhiều, cuối cùng đoạt giải nhất đến, tất nhiên ở Diệu Thiên Ba cùng Tư Không Linh Giật bên trong sinh ra. Có người cảm thán đạo, 12 vị thiên kiêu, cũng chỉ có hai người bọn họ, là tuyệt thế yêu nghiệt, là cảnh giới cao hơn, bọn họ thật sự mong đợi, cũng chỉ có trận chiến này. Về phần còn lại thiên kiêu, bất quá nền mà thôi. Nửa giờ rất nhanh chấm dứt, 12 vị thiên kiêu, tất cả đều mở mắt, Tư Không Linh giật mắt nhìn thờ ơ không động lòng Diệu Thiên Ba, sau đó hô khiếu nhi ra, dẫn đầu đạp lên lôi đài. Diệu Thiên Ba, khi nào đánh một trận, Tư Không Linh giật đưa mắt nhìn Diệu Thiên Ba, ở trong 12 người, hắn tự hỏi chỉ có Diệu Thiên Ba, có thể đánh với, an một trận. Đối với đoạt giải nhất, hắn là tình thế bắt buộc, thế tất yếu đánh bại Diệu Thiên Ba. Tư Không Linh giật, ta tới đánh với ngươi một trận, Diệu Thiên Ba không có trả lời, ngược lại có một vị tiên tông tam trọng thiên kiêu hô khiếu nhi ra. Đây đã là cuối cùng võ quyết, cho dù biết rõ thủ thắng hy vọng không lớn, nhưng cũng không thể trực tiếp nhận thua, nên tranh thủ, tự nhiên muốn tranh thủ, cho dù xa sút, có thể cùng đồng bối thiên kiêu giao thủ, cũng là một loại lớn lên. Cùng chi, vạn nhất có kỳ tích đây. Diệp Trần ngược lại lộ ra lạnh nhạt, cuối cùng võ quyết kết quả, hắn thấy, mây có lẽ đã chấm dứt, chỉ cần Diệu Thiên Ba có thể thắng, hắn cũng không cần ra sân. Tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung ở trên lôi đài, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lặng lẽ xâm nhập đám người, đi tới Tử Quỳnh bên người. Đạo hữu, thân ảnh kia cười trúng chín mở miệng. Tử Quỳnh bên, đôi mắt đẹp có chút lóe lên xuống, là người. Người này không là người khác, bất ngờ chính là Phong Nguyên, từ vào thành liền cùng bọn chúng tiếp xúc qua, hắn lại cũng xuất hiện ở này. Đạo hữu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, Phong Nguyên đạo. Xin lỗi, không rảnh, Tử Quỳnh không để ý đến, nàng chỉ muốn chờ Diệp Trần võ quyết chấm dứt. Hơn nữa người này có gì, nàng cũng không biết, không nghĩ tiếp xúc quá sâu. Phong Nguyên hơi sừng sờ, không nghĩ tới đối phương lại cự tuyệt như thế quả quyết. Hắn hai tròng mắt lóe lên, thấp giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, người đạo nữ đạp lên lôi đài, là vì Nguyệt Hàn Châu đi. Lời ấy trong nháy mắt hấp dẫn Tử Quỳnh, hắn lại biết được Diệp Trần. Trọng yếu nhất là, hắn còn biết Diệp Trần cùng nàng là bạn nữ quan hệ, nếu là ngay trước người trong thiên hạ mặt, nói thẳng ra, không thông báo đưa tới như thế nào hậu quả. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tử Quỳnh ngừng tiếng nói. Phong Nguyên đạo, đạo hữu không cần khẩn trương, ta cũng không ác ý, ta tới này, nhưng mà thay nhị công chúa cho lời. Nhị cô, gửi chúa, Lạc Hàm Hương, Tử Quỳnh mi vũ hơi chăm chú. Phong Nguyên gật đầu, đạo, với đạo nữ cùng Diệu Thiên Ba giao dịch, ta đã biết, bất quá, hắn lưu lại nơi này, là không có khả năng lấy được Nguyệt Hàn Châu. Cái gì? Tử Quỳnh thần sắc không biến, nhưng trong bụng, nhưng là run rẩy. Người này lại biết được Diệp Trần cùng Diệu Thiên Ba giữa giao dịch, mà càng làm cho nàng run sợ là, hắn là sao như thế độc định, Diệp Trần không chiếm được Nguyệt Hàn Châu. Phong Nguyên nhẹ giọng nói, người biết nhị công chúa là như thế nào trộm ra Nguyệt Hàn Châu sao? Tử Quỳnh không hiểu nhìn hắn. Phong Nguyên lại nói, từ các người lần đầu tiên tiếp xúc sau, Lạc Hàm Hương trở lại thành chủ phủ, liền tự mình chuẩn bị đồ cưới, nàng đem Nguyệt Hàn Châu bỏ đi đồ cưới danh sách, mới có thể trộm ra, cho nên, các người cùng Diệu Thiên Ba giao dịch, cho dù thành công, Diệu Thiên Ba cũng không cầm ra Nguyệt Hàn Châu. Cái gì? Lần này, Tử Quỳnh khó đi nữa duy trì tâm cảnh, ngọc diện rõ ràng biến ảo xuống. Nếu là Nguyệt Hàn Châu, còn là thật không còn là đồ cưới, như vậy cùng Diệu Thiên Ba giữ ước định, liền không còn chút nào nữa ý nghĩa. Nhị công chúa để cho ta chuẩn lời, thừa dịp tất cả mọi người sự chú ý, đều tại tỷ võ cầu hôn thượng, giờ phút này là cuối cùng ra khỏi thành cơ hội, cũng là các người cuối cùng có thể được Nguyệt Hàn Châu cơ hội, Phong Nguyên đạo. Tử Quỳnh thần sắc trầm ngưng, không ngừng biến hóa, Nàng mong muốn tin tức này báo cho biết Diệp Trần, nhưng chúng nhìn chừng chừng bên dưới, nàng căn không dám truyền âm. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu người ánh sáng cũng rơi vào 12 vị thiên kiêu trên người, nàng nếu truyền âm, tất bị phát giác, nhưng nếu không báo cho biết Diệp Trần, tỷ võ cầu hôn chính là phí công. Trọng yếu nhất là như thế nào lấy được Nguyệt Hàn Châu, như thế nào mang đi Lạc Hàm Hương. Thật ra thì, ngươi không cần lo lắng Diệp Trần, ngược lại hắn tỷ võ cầu hôn cũng chưa từng nghĩ đoạt giải nhất, đợi võ quyết sau khi kết THC, tự nhiên có khả năng mở dưới mắt, chỉ cần chúng ta có thể mang đi nhị công chúa là được, Phong Nguyên đạo. Ngươi có biện pháp gì? Từ Quỳnh suy tư chốc lát, nhìn về phía Phong Nguyên. Phong Nguyên biết nàng và Diệp Trần quan hệ, còn biết bọn họ, càng biết hiểu Diệp Trần cùng Diệu Thiên Ba giữa ước định, thậm chí còn biết được Nguyệt Hàn Châu không có ở đây đồ cưới danh sách bên trong, có thể thấy, hắn nói đều là nói thật, cũng không lừa dối. Giờ phút này, nàng không cách nào truyền âm Diệp Trần, như vậy, liền để cho nàng đi lấy được Nguyệt Hàn Châu đi. Cùng nhau đi tới, Diệp Trần vì nàng làm quá nhiều, lần này, sẽ để cho nàng là Diệp Trần tranh thủ Nguyệt Hàn Châu đi. Giờ phút này người trong thiên hạ sự chú ý, đều tại võ quyết trên lôi đài, ngay cả luân hồi thành trọng tâm, đều tại đây gian, là chúng ta tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Phong Nguyên hạ thấp giọng đạo, nhị công chúa đã có kế hoạch, chính đang chờ chúng ta tương trợ, đi thôi, trước cùng nhị công chúa hội họp. Được. Từ Quỳnh không chần chờ nữa, theo gió Uyên đi. Xoay người chớp mắt, Phong Nguyên đáy mắt, rõ ràng thoáng qua được như ý cười. Luân hồi thành, dám giúp Lạc Hàm Hương người, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Quỳnh. Mặc dù thực lực kém điểm, nhưng là duy nhất có thể lợi dụng người. Dễ dàng như thế mang đi, hắn liền tiến hơn một bước. Hai người thôi lui ra đám người, sau đó một đường bay nhanh. Trên đường, Từ Quỳnh ngừng tiếng nói, đây không phải là đi cửa thành đường. Phong Nguyên đạo, muốn từ cửa thành rời đi, nói dễ vậy sao? Nhị công chúa tìm một cái có nắm chắc hơn đường, đến cũng biết. Từ Quỳnh không có suy nghĩ nhiều. Phong Nguyên nói ra tin tức, đều là bí mật vừa lại thật thà thật tin tức, để cho nàng không có hoài nghi. Rất nhanh, bọn họ trong tầm mắt liền xuất hiện một vùng núi non, cho dù ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng cũng lộ ra âm trầm đáng sợ, tràn đầy tự ý khiến người ta run sợ. Đây là luân hồi thành cấm địa, ngoại nhân không cách nào giao thiệp với chúng ta. Từ bên này đi, nắm chặt lớn hơn. Nhị công chúa đã đi vào, người trước cùng với hội họp, ta đi thông báo một người đồng bạn khác. Phong Nguyên chỉ về đằng trước Tử Vong Lĩnh đạo. Cấm địa, hai chữ này để cho Tử Quỳnh trong lòng khẽ run. Nàng xem hướng Phong Nguyên đạo, nếu là luân hồi thành cấm địa, chắc hẳn thủ vệ hẳn càng nhiều chứ. Phong Nguyên lắc đầu nói, nguy hiểm nhất địa phương mới là an toàn nhất địa phương, ai sẽ nghĩ tới nhị công chúa sẽ từ nơi này chạy trốn. Cuồng chi, luân hồi vệ sớm bị Dương Nguyên Hy điều đi trong thành, mặc dù có còn thừa lại, cũng bị nhị công chúa chi đi. Không đợi Từ Quỳnh tiếp tục mở miệng, Phong Nguyên tiếp tục nói, dĩ nhiên, nguy hiểm nhất định sẽ có, dù sao cũng là cấm địa, cho nên, ta yêu cầu tìm nhiều người hơn hỗ trợ. Nói đến đây, Phong Nguyên cố làm thở dài xuống, đáng tiếc, dám mạo hiểm bị luân hồi thành đuổi giết nguy hiểm, giúp nhị công chúa đào hôn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một điểm này Từ Quỳnh ngược lại đồng ý, đây chính là luân hồi thành A, tiền vụ giới bảy đại một trong bá chủ, ở tỷ võ cầu hôn này, mang nhị công chúa đào hôn, hậu quả có thể tưởng tượng được. Người trước cùng nhị công chúa hội họp đi, nhớ, nếu gặp nguy hiểm, trực tiếp thoát đi, cho dù đào hôn không được, cũng không thể ném tánh mạng mình. Phong Nguyên giao phó đạo, nếu như gặp phải luân hồi thành người, ngàn vạn lần chớ thừa nhận giúp nhị công chúa đào hôn, liền nói phối hợp nhị công chúa làm ồn ào, theo nàng giải sầu một chút, như vậy thứ nhất, còn nữa nhị công chúa bảo toàn, liền không nguy hiểm đến tánh mạng. Phong Nguyên phảng phất đem hết thảy đường lui cũng muốn được, để cho người không khơi ra một chút khuyết điểm. Nhưng mà, càng gió thổi không lọt kế hoạch, càng để cho người cảm thấy hoài nghi, so với như lúc này, Từ Quỳnh nhìn gấp nhanh rời đi Phong Nguyên, đôi mắt đẹp đã là thật sâu ngưng tụ lại. Thật là nhị công chúa kế hoạch sao? Nhưng tuy có hoài nghi, Từ Quỳnh vẫn là quyết định thử, nhưng có không đúng, liền trực tiếp rời đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Từ Quỳnh chậm rãi đến gần Tử Vong Lĩnh, cho đến bước vào Tử Vong Lĩnh, cũng không có bất kỳ tình huống phát sinh. Quả nhiên, luân hồi vệ đồ bị Dương Nguyên Hy âm điệu đi, lúc này, phía sau chỗ cực xa, một nơi cực kỳ đất bí mật, hai bóng người chính mật thiết tràn đầy đến bên này. Bất ngờ chính là Phong Nguyên cùng Lăng Diễm. Sẽ không biết kia Tư Không Hàn Vũ còn ở hay không bên trong, Phong Nguyên ngừng tiếng nói. Một bên Lăng Diễm đạo, có ở đó hay không, có dò xét thạch, thử một lần liền biết, nhưng mà, ngươi dò xét thạch tìm quá yếu, liền tiên tông đều không phải là, như thế nào dẫn ra Tư Không Hàn Vũ. Phong Nguyên rất là bất đắc dĩ, đạo, đây cũng là không có biện pháp, dõi mắt thiên hạ, ai dám đáp ứng giúp Lạc Hàm Hương đào hôn, đây chẳng phải là muốn chết sao, có thể tìm được một cái, đã coi là không tệ. Hơn nữa ta cũng nói cho nàng biết, Một khi gặp phải nguy hiểm, trực tiếp thoát đi, dù là có thể trốn bởi hơi thở, cũng đủ để chống đỡ chúng ta bước vào tử vong lĩnh, hất ra từ không hàn vũ. Cũng chỉ có như thế, đã là chúng ta tốt nhất kế hoạch, Lăng Diễm rất là bất đắc dĩ nói. Phong Nguyên câu mày nói, ta bây giờ lo lắng nhất là kế hoạch sau khi thành công, chúng ta như thế nào thoát đi. Lăng Diễm đạo, yên tâm đi, sự tôn cam kết qua, chỉ cần có thể hoàn thành kế hoạch, sẽ đích thân tiếp ứng chúng ta. Phong Nguyên thâm thâm nhìn Lăng Diễm, hỏi người tin không? Lăng Diễm thần sắc khẽ run, lộ ra vô cùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, chúng ta không có lựa chọn. Phong Nguyên nghe vậy cười khổ. Đúng vậy, bọn họ không có lựa chọn, không làm được nhiệm vụ, cho dù Luân Hồi Thành không giết bọn hắn, sự tôn cũng sẽ không lưu lại người sống, hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ còn có như vậy phần nửa cơ hội. Có động tĩnh. Đột nhiên, Lăng Diễm con người co rụt lại, đưa mắt nhìn phía trước, Phong Nguyên cũng là thuận thế nhìn lại. Hữu. Chỉ thấy tử vong lĩnh bên ngoài, Từ Quỳnh Chính kinh hoàng thò, tê đi, phía sau nàng, một đạo quần áo đen bóng người, ở chói trăng thái dương chiếu rọi, lộ ra cực kỳ tình, chính hô khiếu nhi ra, đuổi giết mà. Đáng chết. Từ Quỳnh trong lòng toái mắng, vào giờ phút này, nàng như thế nào không biết mình bị lừa gạt. Tử vong lĩnh bên trong, căn bản không hề lạc hàm hương. Nếu không phải nàng một mực duy trì cực độ cảnh giác, ở nguy hiểm còn chưa hàng lâm trong nháy mắt, liền không chút, do dự xoay người liền trốn, sợ rằng giờ phút này đã là một cụ thi thể. Tự tiện xông vào cấm địa không có vấn đề, nhưng người không nên đánh nhộ đến nàng. Từ Không Hàn Vũ thần sắc bình tĩnh, nhìn chạy trốn Tử Quỳnh, không có phân nửa vẻ mặt ba động, lòng bàn chân khẽ run lên, liền hô khiếu nhi ra. Đi. Thầy Từ Không Hàn Vũ lại truy kích mà ra, Phong Nguyên cùng Lăng Diễm hai người, trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị, hô khiếu nhi ra, lấy Từ Không Hàn Vũ tiên đế chi cảnh, muốn giết một tiên đạo con kiến hôi, bất quá ngay lập tức chuyện, bọn họ thời gian, cực kỳ có hạn. Hai người giống như đạo sao rơi, trong nháy mắt hoa phái trường không, tràn vào tử vong lĩnh. Cùng lúc đó, Luân Hồi Trung Tâm Thành, Dương Nguyên Hy chính che dấu trường không, nhìn chăm chú tứ phương người, bỗng nhiên, trên người hắn dâng lên một luồng ba động, đôi trong nháy mắt loài lên, nhìn ra xa tử vong lĩnh phương hướng. Rốt cuộc lại xuất hiện ấy ư, bản tọa, nhưng lại chờ các người đã lâu, Dương Nguyên Hy đôi nội liễm, trực tiếp cổ tay bắt pháp quyết, liền biến mất ở trường không trên. Lại xuất hiện lúc, liền tới cái chết đến lĩnh bên ngoài, lấy cái gì thuấn di phương pháp. Cùng lúc đó, tử vong lĩnh bên ngoài chạy tới mấy vị luân hồi vệ, tất cả đều tiên đế cảnh, đi tới Dương Nguyên Hy bên người. Dương Nguyên Hy đang chuẩn bị hạ lệnh, bắt tự tiện xông vào tử vong lĩnh người, bỗng nhiên, hắn con người chợt co rút xuống. Trong tầm mắt, Từ Không Hàn Vũ chính nhất kiếm chém về phía một cô gái. Nếu kiếm khí hạ xuống, cô gái kia chắc chắn phải chết. Từ Không Hàn Vũ, để lại người, sống, Dương Nguyên Hy vội vàng quát lên, đồng thời bàn tay lộ ra, một dấu bàn tay phá không mà ra, xuất hiện ở Từ Không Hàn Vũ kiếm khí bên dưới, đem hóa giải. Ý gì? Từ Không Hàn Vũ ngẩng đầu, thần sắc hơi có biến hóa. Nàng không thể chết được, Dương Nguyên Hy lắc đầu nói, hắn từng điều tra qua Diệp Trần, tự nhiên biết rõ thân phận cô gái, cũng đối với nàng thân phận chân thật có suy đoán. Ngoài mặt, Tử Quỳnh cùng Diệp Trần là đạo nữ quan hệ, nhưng kỳ thực, sợ rằng Tử Quỳnh cũng là thương khung các người, nếu là như vậy, Tử Quỳnh là được lợi dụng một hai. Tùy người, ta đã theo người kế hoạch làm, hy vọng người cũng có thể làm được chính mình cam kết, không nên quấy rầy đến nàng, Từ Không Hàn Vũ tùy ý nói. Từ Phong Nguyên lần đầu tiên thử xông vào cấm địa sau khi thất bại, Dương Nguyên Hy truy xét Hứa Cửu, từ đầu đến cuối không có lấy được, hắn suy đoán, đối phương nhất định sẽ còn thử, cho nên cùng Từ Không Hàn Vũ bày cạm bẫy. Tại hắn suy đoán bên trong, đối phương lại lần nữa thử, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp điệu hồ ly sơn, cho nên mới để cho Từ Không Hàn Vũ giả bộ đuổi giết mà ra, cố ý cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Phong Nguyên cùng Năng Diễm, tự cho là kế hoạch chu đáo, nhưng kỳ thực, hết thảy đều ở Dương Nguyên Hy trong kế hoạch. Ùng ùng. Đang lúc này, tử vong lĩnh bên trong truyền tới kinh khủng vang dội. Phong Nguyên cùng Lăng Diễm hai người còn chưa xông vào tử vong lĩnh mấy dặm, bốn phía liền mãnh bộc phát ra vô tận kinh khủng sát phạt, phô thiên cái địa kiếm khí từ bốn bề tới, đưa bọn họ nuốt mất. Đáng chết, đây là đế cấp tầng thứ kiếm trận. Lăng Diễm thần sắc biến, Phong Nguyên cũng là như thế, không có phân nửa chần chờ, trực tiếp thôi phát không gian chi lực, muốn phá vỡ mảnh này kiếm trận không gian. Nhưng mà, đế cấp tầng thứ sát trận như thế nào hắn có thể phá giải? Thình thịch vỡ vang lên truyền ra, kia xé không gian trực tiếp bị vô tận kiếm khí xoắn nát. Đáng chết, đế luyện thần thể mở. Phong Nguyên thần sắc dữ tợn, vội vàng bóc ra vô số cổ quái ân quyết, thân thể cũng làm ra cổ quái tư thế, thần sắc trở nên dữ tợn lên. Một bên Lăng Diễm giống như vậy, trên người hai người cũng toát ra hào quang óng ánh, bằng bạc khí quần ý điên cuồng tràn đầy. Thình thịch oanh, theo thân thể hai người biến hóa, những thứ kia kinh khủng kiếm vũ cuốn tới, rơi ở trên người bọn họ, lại phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm. Hai người, vẻ mặt thống khổ, cả người hiện lên u lạnh kim loại ý, cả người, phảng phất một món đế khí. Phải cho ta. Phong Nguyên cùng Lăng Diễm sông ngang đánh thẳng, kinh khủng kiếm trận, lại không có thể đem bọn họ trù diệt. Đây là cái gì trạng thái? Lạc Nguyên Hy dẫn luân hồi vệ hạ xuống, thấy ở trong kiếm trận sông ngang đánh thẳng hai người, thần sắc rõ ràng kinh ngạc xuống. Hai người này, một cái sơ giai tiên tôn, một cái trung cấp tiên tôn, lại có thể chống đỡ đế cấp kiếm trận. Để cho người kinh hãi là, bọn họ trạng thái cực giống đế khí, đây không khỏi quá không tưởng tượng nổi. Đáng chết, chúng ta hay lại là trùng kế. Thấy Lạc Nguyên Hy lại theo Tư Không Hàn Vũ cùng đến, Phong Nguyên cùng Lăng Diễm trong nháy mắt minh bạch. Vậy thì thần sắc thống khổ trở nên càng dữ tợn lên. Không gian chi lực. Phong Nguyên xé không gian, đã trùng kế, lại lưu vô tình, nghĩ tưởng phải nhanh chóng thoát đi. Còn muốn chạy trốn. Lạc Nguyên Hy tập trung ý chí, thấy chỉ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung dưới tay, sau lưng tiên đến liền hô khiếu mà ra, sát phạt cực nhanh, trong nháy mắt không có vào sát trận, xuất hiện ở trước người hai người. Quang. Vô số sát phạt đánh vào trên người hai người, giống như đế khí va chạm một dạng bộc phát ra niếc màng nhĩ người tiếng the thé. Phong Nguyên hai người đế luyện thân đều bị đánh ra chút vết rách, như muốn phá toái toàn bộ thân hình, càng là ở đó cường tuyệt dưới sự xung kích bị đánh bay ra ngoài. Bốn phía vô tận kiếm vũ thừa dịp mà xuống, cho dù là đế luyện thân thể phảng phất đều phải bị tách ra. Thật là kinh khủng, chờ anh Thái có thể ở tiên đế sát phạt cùng đế cấp bên dưới sát trận giữ vững lâu như vậy, bọn họ cảnh giới vẫn chỉ là tiên tôn à. Lạc Nguyên Hy từ trong thâm tâm than thở, khó trách ngày đó Tư Không Hàn Vũ không có thể lưu bọn hắn lại, để lại người sống. Bỗng nhiên Lạc Nguyên Hy trầm giọng nói, lại không nói hai người này thân phận là cái gì, chỉ bằng cổ quái trạng thái liền rất là quỷ dị, hắn nhất định muốn biết rõ ràng. Phong Nguyên sư đệ, xem ra chúng ta rất khó chạy mất, bây giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là thả ra hắc mang, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lăng Diễm nhìn về phía Phong Nguyên đạo, quá xa, chúng ta căn không có đi sâu vào. Phong Nguyên rất là tuyệt vọng, sự tôn giao phó là muốn đi vào tử vong lĩnh hạch tâm sâu bên trong mới có thể thả ra kim loại quả cầu bên trong hắc mang, ở nơi này bên ngoài thả ra sợ là rất khó có được tác dụng. Không có những biện pháp khác, Lăng Diễm dữ tợn lên tiếng, lại không nói chuyện khác, trực tiếp sử dụng một viên kim loại quả cầu đem bóc vỡ. Trong phút chốc, vô tận hắc mang lỏng lánh mà ra, lộ ra một cổ cực hạn tàn bạo ý hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Thình thịch oanh. Ở hắc mang lóng lánh mà ra chớp mắt, vô tận kiếm vũ trong nháy mắt truyền tới phá hưởng, trở nên cực hạn nhiễu loạn đứng lên, kinh khủng kia ý sát phạt vào giờ khắc này rộng rãi tiêu tan. Đế cấp kiếm trận ở hắc mang dưới sự xung kích trực tiếp phá diệt. Một màn này để cho Phong Nguyên thần sắc chợt biến, lại không chậm trễ, giống vậy thả ra hắc mang. Rào. Hai cổ hắc mang rộng rãi xuôi ngược, khí tức kinh khủng trực tiếp tăng vọt, giống như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng cuốn. Trong lúc bất chợt, một tên cách gần đây luân hồi vệ bị vô tận hắc mang cuốn quanh, phát ra kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết, hắn muốn dãy giụa, lại hoảng sợ phát hiện chính mình đế khí tựa như bị áp chế, khó mà bùng nổ. Vô tận hắc mang phảng phất nắm giữ kinh khủng hù thực chi lực, đưa hắn thân thể điểm một cái ăn mòn. Cứu, cứu ta. Kia luân hồi vệ kinh hoàng cầu cứu, một đôi trong mắt phủ đầy kinh hoàng cùng trông đợi. Bốn phía đồng bạn muốn cứu viện, nhưng không đợi bọn hắn đến gần, tên kia luân hồi vệ liền hoàn toàn bị thôn phệ, biến mất không còn tăm hơi mất tăm, liền phân nửa khí tức cũng không còn tồn tại. Cái này thì chết. Lạc Nguyên Hy con người chợt co rút, hắn mang đến luân hồi vệ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thực lực quyết không kém Tư Không Hàn Vũ, dĩ nhiên cũng làm như vậy tùy tiện ngã xuống. Không chỉ là hắn, Phong Nguyên cùng Lăng Diễm cũng là kinh hãi vạn phần. Vàng này thuộc quả cầu bên trong lực lượng, bọn họ cũng không biết, trong nháy mắt thôn phệ một tên tiên đế, để cho bọn họ cũng dọa cho giật mình. Người nào dám ở tử vong lĩnh càn rỡ? Đột nhiên, một đạo không chứa phân nửa tình cảm lạnh lùng âm thanh từ tử vong lĩnh sâu bên trong truyền. Tư Không Hàn Vũ thần sắc biến. Lạc Nguyên Hy cũng là hoảng sợ ngẩng đầu. Là nàng. Nàng đem chính mình phong bế ở tử vong lĩnh, vài chục năm cũng không hiện thân, phảng phất ở cô tịch trời chết, vô luận phát sinh cái gì sao, cho dù là thiên tháp, nàng cũng chưa từng đi ra. Nhưng giờ phút này, nàng muốn hiện thân sao? Tư Không Hàn Vũ thần sắc trông đợi nhìn sâu bên trong, Lạc Nguyên Hy thần sắc giống vậy ba động. Hưu. Ở tại bọn hắn phức tạp dưới ánh sáng, một đạo thân ảnh màu trắng, giống như chân trời mây trắng, cấp tốc dòng rồi tới, rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chín Hưng. Tư Không Hàn Vũ thần sắc rung rung, lộ ra hết sức kích động, từ trăm năm trước, hắn liền một mực bảo vệ nàng, Bất kể nàng đối với thái độ mình là cái gì, Hàn Tâm chưa bao giờ thay đổi. Một thủ hộ chính là trăm năm, Hàn Tâm không thay đổi. Mấy chục năm trước, nàng đem chính mình phong bế cùng Tử Vong Lĩnh, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Từ Không Hàn Vũ vẫn không có từ bỏ ý định thủ hộ ở Tử Vong Lĩnh bên ngoài cho tới bây giờ. Hôm nay hắn rốt cuộc mới gặp lại nàng. Này, Nhu Thư, Lạc Nguyên Hy rung động một tiếng. Hồ Khiếu mà tới bóng người không là người khác, chính là Luân Hồi Thành công chúa Lạc Chỉ Ngưng. Ùng ùng. Trong lúc bất chợt, kia vô tận hắc mang Hồ Khiếu mà ra, hướng Tử Vong Lĩnh sâu bên trong Hồ Khiếu mà đi. Cùng lúc đó, Tử Vong Lĩnh sâu bên trong, không gian không ngừng biến hóa, rất nhiều cây cối tiêu tan hết sạch, bốn phía cảnh tượng phải biến đổi. Trên mặt đất, trên cái cột đá không ngừng dâng lên, mỗi một cái trên trụ đá cũng khắc kỳ dị đồ án, còn có vô số to lớn xích sắt đem liên tiếp. Trên cái cột đá còn đang điên cuồng tăng vọt, tựa như kình thiên trụ như thế, muốn chống lên trời cùng đất. Đột nhiên, từng luồng hắc mang từ trên cái cột đá bên dưới lan tràn ra, cùng Tử Vong Lĩnh bên bờ hắc mang phảng phất hấp dẫn lẫn nhau, làm cho chính cái cột đá run rẩy loạn không nghỉ. Giờ phút này, Luân Hồi Trung Tâm Thành, vào quệ quan trên đài, Lạc Cửu Trần tâm thần run rẩy, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác rộng rãi xông lên đầu, hàn khí tức không bị khống chế khuếch tán ra, thần sắc hơi lộ ra dữ tợn. Một đôi mắt thâm thúy dần dần trở nên đen ánh, cái này làm cho hắn trong bụng hoảng hốt, vội vàng vận chuyển lực lượng, đem kia dị biến chấn đè xuống. Chín Trần. Một bên Văn Phong Ngâm, ngọc diện khẽ biến, mặt đầy lo âu. Bốn phía vô tận đám người cũng là chớp mắt nhìn hướng bên này. Luân Hồi Tiên Đế là thế nào, lại bộc phát ra kinh khủng như vậy khí tức? Một khắc kia, bọn họ rõ ràng cảm giác một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sát ý hướng bọn họ cuốn mà. Trên lôi đài chiến đấu đều ngừng trệ đi xuống, cơ hồ tất cả mọi người ánh sáng đều nhìn về không giống tầm thường Lạc Cửu Trần. Đó là Diệp Trần rộng rãi ngẩng đầu, đôi mắt sâu bên trong loài ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Lúc trước một khắc kia, Lạc Cửu Trần đột nhiên nở rộ khí tức, ẩn chứa một luồng ma khí. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thành Chủ là thế nào? Lại toát ra đáng sợ như vậy khí tức. Lạc Thành Chủ trạng thái khôn, đúng. Đúng vậy, sát ý kia, thật là đáng sợ. Lạc Cửu Trần dị biến, làm cho bốn phía đám người tất cả đều hoảng sợ, một đôi ánh sáng, đều tràn đầy nghi ngờ, còn có chút cho phép kinh hoàng. Nếu là Lạc Cửu Trần thật bùng nổ sát ý, người nào có thể ngăn? Ma khí, Lạc Cửu Trần trên người, vì sao lại có ma khí? Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, mặt đầy ngưng sắc, thật sâu nhìn Lạc Cửu Trần. Tự Thương Lan cùng nhau đi tới, Diệp Trần đã tiếp xúc qua mấy lần ma khí, quả quyết sẽ không nhận sai, Lạc Cửu Trần không tự chủ được tràn ngập trong hơi thở, thật có ma khí. Sư Tôn, Tịch Thương Vũ, giờ cần du chờ Luân Hồi Thành người, trong lòng đều là khẽ run, cô nén lo âu nhìn Lạc Cửu Trần. Chính Trần, nhất lo âu, không ai bằng Văn Phong Ngâm, chỉ có nàng biết, Lạc Cửu Trần tình trạng cũng không tốt, thậm chí có thể nói, ngày càng lụn bại. Giờ phút này biến cố đột nhiên, nàng thật rất sợ. Lạc Cửu Trần hít sâu một cái, cố nén nội tâm chấn động, hoảng sợ ngẩng đầu, ánh sáng thâm thúy nhìn Tử Vong Lĩnh phương hướng, mặt đầy nghiêm nghị. Hữu. Sau một khắc, hắn trực tiếp xông lên trời không, hóa thành một vệt sáng hướng Tử Vong Lĩnh đi. Không có ai so với hắn càng biết tình huống mình, trong cơ thể ma ý không bị khống chế nở rộ mà ra, Tử Vong Lĩnh tất nhiên là tao ngộ đột biến, hắn không thể không đi, nếu không, thiên hạ sắp loạn. Bốn phía đám người, tất cả đều ngạc nhiên, từng cái chừng ngây mồm nhìn Lạc Cửu Trần bóng lưng, bất minh sở dĩ. Tỷ võ cầu hôn cũng sắp tới gần hồi cuối, thân là Luân Hồi Thành thành chủ Lạc Cửu Trần, liền như vậy rời đi, đây là ý vị như thế nào sao? Văn Phong Ngầm rất muốn đi theo Lạc Cửu Trần đi, nhưng nàng biết, hiện trường yêu cầu nàng chấn giữ, cho nên cố nén nội tâm lo âu, quét nhìn đám người, lạnh nhạt nói. Chư vị không cần khẩn trương, có không sợ chết xông vào Luân Hồi Thành cấm địa, phụ quân trước xử lý, võ quyết tiếp tục liền vâng. Ha ha, thì ra là như vậy, khó trách Lạc Thành chủ sinh ra sát ý. Dám ở Luân Hát, y thành dương ngoài, vẫn còn ở tỷ võ cầu hôn ngày, thật là tìm chết a. Lão phu sống thiên tuế, còn chưa từng thấy qua dám can đảm xông vào Luân Hồi Thành cấm địa, đừng nói là cấm địa, chính là ở Luân Hồi Thành dương ngoài cũng chưa từng thấy. Đúng vậy, cũng không nhìn một chút Luân Hồi Thành là địa phương nào. Liền Trần Huyền Linh nhóm cường giả cũng không dám càn rỡ, còn dám xông vào cấm địa, thật là tìm chết. Văn Phong Ngâm lời nói, thật ra khiến không ít người cũng yên tâm lại, nhưng quan trên đài người, cùng với một ít người thông minh, cũng không nghĩ như vậy. Bọn họ cũng không phải người ngu, lấy Lạc Cửu Trần tâm cảnh, biết cái này như vậy tùy tiện nở rộ ba động. Lùi một bước nói, như thế nào tồn tại, có thể để cho Lạc Cửu Trần không để ý võ quyết thời khắc tối hậu, cũng muốn đích thân đi. Sợ rằng Tử Vong Lĩnh vậy liền tình huống, không tầm thường à? Không biết Cường già cũng ở trong lòng suy đoán, kết quả là người nào dám lớn mật như thế, còn đưa đến Lạc Thành chủ tự mình ra mặt. Nhưng rất nhanh, bọn họ hay lại là an tâm lại, không dám là như thế nào tình huống. Nơi này là Luân Hồi Thành, cho dù thiên tháp, còn có Luân Hồi Tiên để đợi lấy. Văn phòng ngầm, Tịch Thường Vũ, rời cần dù chờ Luân Hồi Thành người, mặc dù hết sức biểu hiện lạnh nhạt, nhưng tâm tư cũng không cách nào tập trung ở tỷ võ cầu hôn thượng, cả trái tim đều bị Lạc Cửu Trần dẫn dắt. Trường không thượng, Mặc Tử Phong càng là âm thầm nêu tức, sự tôn tình huống, hắn theo thầy mẫu kia đã từng chút tin tức, vào giờ phút này, hắn cũng lo lắng không thôi. Nhưng hắn biết, hắn là võ quyết người chủ trì, tuyệt không có thể lộ ra phần nửa nóng này bất an. Hắn cưỡng ép ổn định chính mình tâm cảnh, đạo, nơi này là Luân Hồi Thành, vô luận chuyện gì, sự tôn cũng có thể xử lý, chứ vị an tâm võ quyết đi. Trên lôi đài, Tư Không Linh Giật cùng một vị thiên kiêu đang ở tranh phong, bị Lạc Cửu Trần trạng thái bỗng nhiên cắt đứt, nội tâm cũng là kinh nghi. Giờ phút này nghe Mặc Tử Phong vừa nói, ngược lại khôi phục bình thường. Nơi này là Luân Hồi Thành, bất cứ chuyện gì đều có Luân Hồi Tiên để đợi lấy, bọn họ căn không cần quan tâm, võ quyết mới là nhiệm vụ bọn họ. Chỉ có Diệp Trần, thần sắc rất là phức tạp, ngước mắt nhìn Lạc Cửu Trần phương hướng rời đi, sau đó lại sâu sắc nhìn về phía Văn Phong Ngâm đám người. Vào giờ phút này, Tử Vong Lĩnh bên trong, Lạc Chỉ ngưng hô khiếu mà tới, thấy hai vệt đen cấp tốc vọt tới, vắng lặng dung nhan, trong nháy mắt biến sắc, sợ hãi nói, ma khí, đây là ma khí. Ma khí. Phong Nguyên cùng Lăng Diễm trong bụng đại trấn, hoảng sợ nhìn chằm chằm kia gào thét hai luồng hắc mang, sắc mặt so với Lạc Chỉ ngưng càng khó coi hơn, dung giọng nói, ma khí, tiền vụ rời coi là thật còn có ma khí tồn tại ấy ư, sự tôn cho chúng ta, lại là ma khí. Thình thịch. Ngay tại hai người hoảng sợ thời điểm, bên trong cơ thể của bọn họ, nhưng truyền tới một trận nổ ầm vang dội, như có một cổ không ai sánh bằng lực lượng, từ bên trong cơ thể của bọn họ bùng nổ. Không được, đây là sự tôn lực lượng, chúng ta bị lợi dụng. Lăng Diễm thần sắc cuồng biến, một cổ tử vong uy hiếp, trong nháy mắt xông lên trái tim, hắn đem hết toàn lực, muốn áp chế trong cơ thể cổ lực lượng kia. Phong Nguyên giống như vậy, điên cuồng áp chế trong cơ thể lực lượng cuồng bạo, nhưng cuối cùng, nhưng mà phí công. Xuất thủ, áp chế bọn họ lực lượng, không thể để cho bọn họ cứ như vậy chết. Lạc Nguyên Hy thần sắc biến, vội vàng xuất thủ, muốn áp chế Lăng Diễm bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng. Lạc Chỉ Ngưng không để ý đến bên này, cổ tay một phen, liền sử dụng một thanh thanh ngọc trường kiếm, lăng không chém xuống, kiếm khí màu xanh hô khiếu mà xuống, huyền như sấm. Nhưng quỷ dị là, kiếm khí hoành bên trong mà xuống, đem hai luồng hắc mang chém rách, hai phân thành bốn, nhưng rất nhanh, nứt ra hắc mang, trong nháy mắt dung hợp, thậm chí dung hợp là một, hướng Tử Vong Lĩnh sâu bên trong tiếp tục lao đi. Cửu Hàn Khốn Thiên Kiếm Quyết. Từ Không Hà, Vũ không để ý đến Phong Nguyên cùng Lăng Diễm, hắn thật sự thủ hộ, chỉ có Lạc Chỉ Ngưng, chỉ thấy ngón tay hắn cuồng run rẩy, gật liên tục chín đường kiếm khí, tạo thành một đạo kiếm trận, bao phủ hắc mang. Thình thịch oanh. Hắc mang cuồng bạo, ở kiếm quyết bên trong sông ngang đánh thẳng, bị cắt rời thành vô số nhỏ bé hắc mang, giống như màu đen dòng suối, nhưng gào thét tốc độ, nhưng là không giảm. Nhất định phải phá hư ma khí, Lạc Chỉ Ngưng thần sắc nghiêm nghị, cùng Tư Không Hàn Vũ liên thủ, đánh vào ma khí. Bên kia, Lạc Nguyên Hy mang theo vài tên luân hồi vệ, đang cật lực áp chế Phong Nguyên cùng Lăng Diễm trong cơ thể kia cổ lực lượng cuồng bạo, cũng không phải là nghĩ tưởng cứu bọn họ, mà là bọn hắn vẫn không thể chết. Hai người trạng thái liền có thể nghi, bây giờ còn thả ra trong truyền thuyết ma khí, bọn họ trong miệng sư tôn, đến tột cùng là người nào, nhất định phải biết được. Nhưng mà, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, kia cuồng bạo thế, chẳng những không có bị áp chế, ngược lại bộc phát cuồng bạo. Phải biết, Lạc Nguyên Hy, nhưng là cao cấp tiên đế, mang đến vài tên luân hồi vệ, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, vẫn như cũ khó mà áp chế cổ lực lượng kia, có thể thấy lực lượng kia kinh khủng. Không được, bọn họ muốn nổ tung, mau lùi lại. Đột nhiên gian, Lạc Nguyên Hy thần sắc cuồng biến, uống làm mọi người lùi nhanh. Phong Nguyên cùng Lăng Diễm trạng thái cũng tựa như đế khí, giờ phút này tự bạo uy lực tuyệt đối có thể so với đế khí tự bạo, chính là Lạc Nguyên Hy cũng không dám khinh thường. Không. Phong Nguyên cùng Lăng Diễm phát ra tuyệt vọng giống giận. Bọn họ phỏng đoán qua, sư tôn sẽ hy sinh bọn họ, lại không nghĩ rằng, sư tôn thật không ngờ tàn nhẫn, sớm ở bên trong cơ thể của bọn họ gieo xuống cấm kỵ, đang giải phóng ma khí sau, trực tiếp giết người diệt khẩu. Lưỡng đạo dường như sấm sét nổ ầm, trong nháy mắt vang dội, hai người thân thể rốt cuộc nổ mạnh, giống như lưỡng đạo khói lửa trên không trung nở rộ, bao phủ bốn phồn, tám hướng. Phong Nguyên cùng Lăng Diễm nổ tung, tương đương với hai món đế khí tự bạo, uy lực kinh khủng, cuốn bốn phương tám hướng. Tia sáng chói mắt, làm cho vùng không gian này tựa như một phiến hải dương. Lạc Nguyên Hy đám người chỉ cảm thấy trước mắt một trận trắng bệch, to lớn đánh vào cuốn tới, thân trong nháy mắt toát ra huyết vụ. Lôi đình chi lá chắn. Lạc Nguyên Hy thần sắc nghiêm nghị, hai tay ở trước người vẩy tròn, thanh sắc lôi đình rộng rãi nở rộ. Ở trước người hắn ngưng tụ thành nhất phương tấm thuẫn, đem tất cả mọi người hộ ở sau lưng. Kinh khủng đánh vào cuốn tới, chấn động Lạc Nguyên Hy cũng liên tục lui nhanh, một ngụm máu tươi không cách nào nhịn được ở, cái miệng liền phun ra. Ông! Đang lúc này, một đạo hồi mang hồ khiếu mà xuống, nhiễu loạn không gian, trực tiếp bị xé ra một vết nứt, tựa như luân hồi chi môn, kinh khủng dư âm, trực tiếp bị cắn nuốt hết sạch, mảnh không gian này, trong nháy mắt khôi phục ổn định. Thành chủ! Lạc Nguyên Hy ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lạc Cửu Trần hạ xuống, vội vàng nói, thành chủ, nơi đây. Ta đã biết. Lạc Cửu Trần trầm giọng đáp lại, sau đó không có ngừng lưu, hướng tử vong lệnh sâu bên trong hồ khiếu mà đi. Lạc Nguyên Hy đám người thấy vậy, theo sát phía sau. Sâu bên trong, Lạc Chỉ Ngưng cùng Tư Không Hàn Vũ chính đang toàn lực nghiền ép những ma khí kia, lại không có thể phá hủy chút nào, ngược lại để cho ma khí không ngừng đi sâu vào. Phong ma ấn. Nhưng vào lúc này, Lạc Cửu Trần hạ xuống, bàn tay bước ngang qua vung lên, một đạo ấn quyết đột nhiên chợt hiện, phảng phất mang theo chư thiên quy tắc, hướng kia ma khí trấn áp tới. Mạnh mẽ ấn quyết, tựa như một mảnh không gian độc lập, đem những hắc đó mang toàn bộ phong khốn, khó đi nữa tức gần. Lạc Cửu Trần đang chuẩn bị đem các loại ma khí phá hủy, nhưng đột nhiên, trong cơ thể hắn bị áp chế ma ý, trong nháy mắt táo động, không bị khống chế lan tràn. Trên người hắn, bắt đầu hiện lên hắc mang, liền con người đen nhá, hắc, trở nên càng kinh khủng hơn, như mực một dạng giống bị ma hóa. Lạc Cửu Trần giờ phút này trạng thái giống như ám ma người. Đáng chết. Lạc Cửu Trần thần sắc dữ tợn, phảng phất thân ý chí đang cùng trong cơ thể ma ý chống lại, ở tranh đoạt thân thể này quyền khống chế. Phụ thần. Lạc Chỉ Ngưng thần sắc biến, vạn phần lo âu. Thế nhân đều lại cho là nàng đem chính mình phong khốn cùng tử vong lĩnh, chính là không nhậm hồng trần, lòng như trong nguội, ở yên tĩnh chờ sinh mạng chấm dứt. Nhưng chỉ có nàng biết, nàng thủ hộ nơi này sứ mệnh là cái gì. Luân hồi thành cấm địa, quả thật chấn mai chi đất, ban đầu không biết chỗ này bí mật, ở mới vào sâu bên trong đang lúc, suýt nữa mở ra phong ấn, là phụ thần nàng kịp thời hàng lâm, liều mạng trọng thương, mới đưa ma khí chấn áp. Cũng là từ đó trở đi, Lạc Cửu Trần tao ngộ ma khí cắn trả, mà nàng, phụ trách chấn thủ nơi đây. Chính là một luồng ma khí, cũng muốn đồng hóa bản tọa. Lạc Cửu Trần giữ tợn một tiếng, cánh tay hắn hướng lên trời chống một cái, năm ngón tay trương khai, bóc ra vô số ấn quyết, trong miệng đọc lên một đoạn phức tạp huyền ảo khẩu quyết, trong lúc bất chợt, không gian trở nên rung động. Cùng lúc đó, thành chủ phủ phương hướng, đột nhiên một mảnh sáng mờ xông lên trời không, bao phủ cả tòa thành chủ phủ, cung hướng bốn phía lan tràn, xinh đẹp tuyệt vời. Chỉ Trần. Văn Phong ngâm đôi mắt đẹp lóe lên, trong nháy mắt nhìn ra xa thành chủ phủ phương hướng, kia lo âu nóng nảy thần sắc, không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn đi trước tử vong lĩnh. Sáng mờ đầy trời, đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên này thay đổi, lần nữa dẫn vô số người chấn động, rồi rít hoảng sợ nhìn đầy trời sáng mờ, bất minh sở dĩ. Lúc này, ở thành chủ phủ chỗ sâu nhất, một nơi tràn ngập vô số trận văn địa phương, từng đạo trận văn bắt đầu lòng lánh, tàn mát ra vô cùng hào quang óng ánh, đầy trời sáng mờ, chính là như vậy đất mà sống. Hưu. Sau một khắc, mặt đất phá toái, trận văn mở ra, một thanh dài ba xí, hắc kiếm, mang theo vô tận sáng mờ, ánh chiếu toàn bộ thương khung, hướng tử vong lĩnh phương hướng đi. Đó là Tam Thế Luân Hồi Kiếm, Đỉnh Phong Đế Khí, Luân Hồi Tiên Đế Mệnh Kiếm. Nhưng kia Hoa Phá Trường Không Trường Kiếm, tất cả mọi người, tất cả đều hoảng hốt, chính là quan trên đài những cường giả kia, đều là hoảng sợ đứng dậy, trở nên biến sắc. Luân Hồi Tiên Đế lại sử dụng mệnh kiếm. Đã không biết bao nhiêu năm, không người gặp lại sau Lạc Cửu Trần xuất kiếm, nhưng hôm nay, Tam Thế Luân Hồi Kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, là ai, lại ép Luân Hồi Tiên Đế trường kiếm xuất sao? Lúc trước Luân Hồi Tiên Đế phản ứng, liền để cho bọn họ toàn bộ suy đoán, trong lòng khó dằn, nhưng cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Luân Hồi Tiên Đế tự mình xuất thủ, chính là Đỉnh Phong Tiên Đế hàng lâm, hắn là không sợ. Mà giờ khắc này, Luân Hồi Tiên Đế mệnh kiếm đều đã xuất hiện, có thể thấy bên kia thế cục cũng không lạc quan. Lần này lại không người có thể giữ vững bình tĩnh. Văn Phong ngầm trong bụng lo âu, càng là nóng nảy, nhưng không thể không chủ trì đại cuộc, cưỡng ép giữ vững bình tĩnh cho mình đạo. Chư vị không cần lo âu, tin tưởng phu quân rất nhanh thì có thể xử lý hết thảy, tiếp tục võ quyết đi. Văn Phong ngầm mở miệng như thế, mọi người cũng không nói cái gì, cho dù còn muốn đi xem một chút, cũng chỉ có thể ngồi xuống. Nhưng mà vào giờ phút này, còn có người nào tâm tư tiếp tục xem võ quyết, mỗi người tâm, đều bị Luân Hồi Tiên Đế lôi kéo. Chẳng lẽ là Tam Đại Bá chủ thế kẻ lực mạnh tới? Bỗng nhiên, có người sinh ra như thế phỏng đoán. Nửa tháng liền trước, Luân Hồi Tiên Đế nhốt Trần Huyền Linh đám người, phải biết, mấy người kia cũng đều là cao cấp tiên đạo, đặt ở thế lực cấp độ bá chủ bên trong, cũng là tuyệt đối lực lượng trung kiên, Thần Kiếm Tiên Đế, Vân Hải Tiên Đế, Dài Tuyệt Tiên Đế như thế nào lại ngồi yên không đi đến? Chẳng lẽ, Tam Đại Đỉnh Phong Tiên Đế, đích thân tới Luân Hồi Thành? Như suy đoán này, không ngừng ở trong đám người Lan, Gian, cơ hồ toát ra cái suy đoán này sau, đều lựa chọn tin tưởng, cho dù không phải là Tam Đại Đỉnh Phong Tiên Đế hàng lâm, ít nhất cũng là một cái trong số đó. Dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, cũng chỉ có bậc này đỉnh phong tồn tại mới có thể bức bách Luân Hồi Tiên Đế sử dụng mệnh kiếm. Tà Thiên, đỉnh phong tiên đế đang quyết đấu à? Diệp Trần ngắm nhìn phương xa, mâu quang thập phân trầm ngưng, hắn không tin có đỉnh phong tiên đế hàng lâm, kia ma ý thả ra, tuyệt không phải là đỉnh phong tiên đế đánh lên môn. Luân Hồi Thành cấm địa, chẳng lẽ? Trong lúc bất chợt, Diệp Trần thần sắc cuồng biến, nếu là hắn suy đoán không có lầm, thiên hạ này sợ rằng rất nhanh sẽ biết đại loạn. Tử Vong Lĩnh bên trong, Tam Thế Luân Hồi kiếm hô khiếu mà tới, bị Lạc Cửu Trần cầm trong tay. Tam Thế Luân Hồi, ta bất nhập luân hồi, ai vào luân hồi? Lạc Cửu Trần nghiêm nghị quát khẽ, trở tay nhất kiếm đâm vào trong cơ thể mình, cách mình tim bất quá chút xíu khoảng cách, lúc này mới dừng lại. Cường đại khí quần lực cùng kiếm ý làm cho thần sắc hắn càng dữ tợn, ngay cả sinh cơ đều tại dần dần yếu bớt. Phụ thân, thành chủ. Lạc Cửu Trần cử động làm cho Lạc Trình Hưng, Lạc Nguyên Hy đám người hoàng sợ thất sắc. Dừng tay. Đột nhiên, Lạc Cửu Trần trong cơ thể truyền tới một đạo thanh âm hoàng sợ, mang theo nồng nặc khiếp sợ và không tưởng tượng nổi. Người điên, muốn đồng quy vu tận sao? Ta là Luân Hồi Tiên Đế, tu luân hồi chi lực, cho dù bỏ mình cũng có thể luân hồi, cuối cùng cũng có trở về ngày. Luân Hồi Tiên Đế thanh âm cực kỳ nghiêm nghị, không có phân nửa do dự ý. Quanh người hắn hắc mang bắt đầu nhiễu loạn đứng lên, trong phút chốc, Luân Hồi Tiên Đế màu quang chợt phát sáng, khôi phục thanh minh, kiếm ý ở trong người điên cuồng cuốn, nhân cơ hội đem kia ma ý chấn áp xuống. Ngay sau đó trường kiếm chém xuống, kinh khủng kiếm ý đem phong ma ấn bên trong hắc mang hoàn toàn chém chết. Phục suy, ma ý chấn áp, hắc mang tiêu tan, nhưng Luân Hồi Tiên Đế như là cái miệng hộc máu, khi tức lộ ra cực độ suy yếu, hiển nhiên thương thế trong cơ thể lại lần nữa tăng lên. Lạc Chỉ Ngưng, Lạc Nguyên Hy đám người lo âu không dứt. Luân Hồi Tiên Đế không kịp áp chế thương thế, thanh minh màu quang bên trong tràn đầy ngưng trọng, gào thét một tiếng liền hướng sâu bên trong đi. Vào giờ phút này, Tử Vong Lĩnh còn đang chấn động, trên cái cột đá còn đang điên cuồng kéo lên, đã cùng đỉnh núi ngang hàng, như muốn chống lên mảnh này thiên. Trên trụ đá hoa văn điên cuồng lóng lánh, cùng lan tràn ra hắc mang không ngừng va chạm, phát ra trận trận nổ âm. Đây là Lạc Nguyên Hy đám người theo sát Lạc Cửu Trần tới, thấy một màn này không khỏi rung động. Bọn họ đều là tiên đế, có thể nói kiến thức rộng, nhưng chín cái cột đá tàn mát ra khí tức như cũ để cho bọn họ cảm giác chấn động không gì sánh nổi, thậm chí làm cho người ta một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Đờ đẫn một lát sau, lúc này mới tỉnh hồn. Chỉ nghe Từ Không Hàn Vũ nuốt một tiếng, khó nhọc nói, những thứ này là vật gì, vì sao làm cho người ta cực độ kiềm chế cảm giác, còn có kia ngầm tràn ngập hắc mang, cũng là ma khí sao? Ma khí xuất hiện, đã làm cho hắn rung động không dứt, giờ phút này thủ hộ vài chục năm địa phương, lại xuất hiện đáng sợ như vậy vật, càng làm cho hắn hoảng sợ. Trên cái cột đá, cũng tàn ra đáng sợ khí quần lực, đều là đỉnh phong đế khí, Tà Thiên, trên cái đỉnh phong đế khí, chuyện này. Lạc Nguyên Hy cảm ứng cột đá khí tức, khiếp sợ đến hoảng sợ thất sắc, hắn tử tế quan sát đến, thần sắc càng khó coi, đạo. Hơn nữa chín cái cột đá còn tự thành trận pháp, chẳng lẽ nơi đây trấn áp cái gì, kia lan tràn ra hắc mang cùng ma khí độc nhất vô nhị, chẳng lẽ đúng là ma khí? Lạc Cửu Trần đứng ở chín cái cột đá trước, thần sắc vô cùng ngưng trọng, kia từng tia đen nhánh ánh sáng còn đang không ngừng tăng lên, trong lúc mơ hồ có thể chống lại chín cái cột đá ánh sáng áp chế. Trừ Lạc Chỉ Ngưng bên ngoài, những người còn lại đều là tâm thần run rẩy, vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm những thứ kia không ngừng bay lên ma khí. Mà đã là truyền thuyết, bây giờ ma khí nở rộ, chẳng lẽ tiên vũ giới coi là thật có ma, trên cánh dưới cột đá liền trấn áp ma? Lạc Nguyên Hy chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, mặt đầy khó coi. Lạc Cửu Trần mặt đầy ngưng trọng, tiên vũ giới đương nhiên là có ma, tin tưởng rất nhanh ma liền không còn là truyền thuyết, coi là thật sẽ hàng lâm tiên vũ giới. Mấy vạn năm trước chữ thiên vạn giới hạo kiếp, nhưng chính là bởi vì ma lên, nhưng mà thời đại kia đám đại năng bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng mới đưa ma đuổi ra chư thiên vạn giới. Nhưng mà, vài vạn năm đã qua, thiên đạo lại luân hồi, hết thảy lại đem trọng. Giờ khắc này, Lạc Cửu Trần sinh ra vô hạn cảm giác vô lực, năm đó thời đại kia còn có tiên đế trên tồn tại, bây giờ cái thời đại này còn có thể ứng đối hào kiếp sao? Ni tưởng cũng là phí công. Lạc Cửu Chân âm thầm thở dài, thần sắc trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói, các người cách xa nơi đây, không nên bị ma khí ăn mòn, phong bế tử vong lĩnh không gian, không phải để cho bất luận kẻ nào nhìn trộm. Lạc Nguyên Hy nhưng phục hồi tinh thần lại hẳn là, sau đó dẫn luân hồi vệ, phong bế tử vong lĩnh không gian. Ma khí xuất hiện, ma tồn tại, tuyệt đối là kinh thiên động địa chuyện, nếu là truyền giao ra ngoài, thiên hạ ắt sẽ chấn động, luân hồi thành, chỉ sợ cũng không được an bình. Người cũng lui ra đi, Lạc Cửu Chân nhìn về phía Lạc Chỉ Ngưng đạo. Phụ thân, Lạc Chỉ Ngưng mặt đầy lo âu, còn nhớ lần trước, phụ thân là cứu nàng, trọng trấn ma khí, thụ không nào ngược trọng thương, thậm chí còn bị ma khí ăn mòn, là ma không phải là ma. Lần này ma khí đánh vào, so với lần trước mạnh mẽ hơn, nàng sợ, thần rất sợ, sợ lần này, phụ thân không cách nào toàn thân trở ra. Lạc Cửu Chân đáp lại lạnh nhạt nụ cười, đạo, yên tâm, phụ thân người, nhưng là thiên hạ ít có cường giả, chính là một luồng ma khí, còn không làm gì được ta, chờ quở, en, ta tu luyện, nhưng là luân hồi bí thuật, cho dù tao gặp ngoài ý muốn, cũng có thể luân hồi thuộc về. Không, phụ thân không sẽ tao ngộ ngoài ý muốn, Lạc Chỉ Ngưng kiên quyết nói, sau đó lui ra ngoài, chỗ này cục diện, nàng không giúp được chút nào, có thể làm, chính là không cấp phụ thân mang đến gánh nặng. Lạc Cửu Chân bật cười lớn, không cần phải nhiều lời nữa, cả người ngự không lên, tam thế luân hồi kiếm đột nhiên chiến minh, phảng phất cảm ứng được Lạc Cửu Chân trong cơ thể kiếm ý, trở nên sắc bén lên. Tam thế luân hồi, cho tay chấn, Lạc Cửu Chân cánh tay dương lên, kiếm khí chém xuống, kinh khủng kiếm ý, như nước thủy triều bay, bị những thứ kia xích sắt hút lấy, sau đó dung nhập vào chín cái cột đá. Vang lớn rung trời, chín cái cột đá ánh sáng, trong nháy mắt trở nên hơn sáng chói, hướng xuống dưới hung hăng ép đi, cùng núi ngang hàng thế bị nhấn ép, hướng xuống dưới chân rơi. Vò vè. Ngầm ma khí đã sớm chấn nhấp, giống vậy trở nên cuồng bạo, muốn phá hủy chín cái cột đá trận pháp áp chế. Kinh khủng ma khí cuộn tất cả lên, mặc dù không có thể kiếm mở chín cái cột đá, lại đem kia ép xuống thế, miễn cưỡng ngăn cản. Phục suy. Lạc Cửu Chân bị mạnh mẽ phản chấn, cái miệng lại lần nữa phun ra tiên huyết. Liền người bị trọng thương, lúc trước thêm, nữa mới thương, giờ phút này lại tao ngộ cắn trả, làm cho hắn khí tức, đều bắt đầu lộ ra nhũ loạn lên. Bạn cũ, sợ rằng chỉ có thể làm phiền ngươi. Lạc Cửu Chân nhìn đến trường kiếm trong tay, thanh âm nhu hòa, mâu quang cực hạn thâm thúy, mang theo nồng nặc bất xá, phảng phất đang cùng lão hữu cáo biệt. Vò vè. Tam thế luân hồi trên thân kiếm, truyền tới tranh, nhưng tiếng, tựa như trở về ứng Lạc Cửu Chân. Đi. Lạc Cửu Chân chìm quát một tiếng, tam thế luân hồi kiếm quanh quẩn tới trước người, chỉ thấy hai tay của hắn bắt pháp quyết, dài ba xích kiếm rộng rãi tăng vọt, một đạo hư ảo bóng dáng hiện lên trên thân kiếm, bất ngờ chính là khí linh. Khí linh cùng trường kiếm cộng hưởng, lại xe, anh Lạc Cửu Chân hấp dẫn lẫn nhau, kiếm thế điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, Lạc Cửu Chân toát ra cường thịnh nhất trạng thái, chính là được xưng tu luyện thiên hạ vạn trùng kiếm quyết vạn kiếm thần tông cường giả, sợ cũng ảm đạm phai mờ. Chính là thần kiếm tiên đế, cũng không dám nói mạnh hơn. Thiên có cửu trọng, đất có cửu u, cửu trọng ép cửu u, cửu thiên chấn vạn ma, cho ta chấn. Lạc Cửu Chân nghiêm nghị trầm hát, tam thế luân hồi kiếm hô khiếu mà xuống, trực tiếp cắt rạch nước trường không, rơi vào chín cái trong trụ đá. Khí huyền lực điên cuồng nở rộ, liên đới khí linh lực cũng đang tràn ngập, điên cuồng tràn vào chín cái trong trụ đá. Giờ khắc này, tam thế luân hồi kiếm lực lượng tựa như ở tự giải, hóa thành tinh thuần đo có thể, dung nhập vào chín cái trong trụ đá. Phốc. Lạc Cửu Chân hộc máu liên tục, tam thế luân hồi kiếm chính là mạng hắn kiếm, giờ phút này đem kiếm này lực lượng hiến tế với trận pháp, hắn gặp được cắn trả, có thể tưởng tượng được. Mặc dù hiến tế xuất lực đo không phải là tự bạo mệnh tiên khí, thế nhưng lực phản cũng không yếu bao nhiêu, hơn nữa hắn liền thương thế rất nặng, bị cắn trả càng là không thể lường được. Kia còng lưng bóng người, kia tái nhợt thần sắc, phảng phất đã là ngọn đèn dầu khô tan như vậy. Nhưng Lạc Cửu Chân cũng không có phân nửa do dự, đem tam thế luân hồi kiếm lực lượng hoàn toàn dung nhập vào trong trận pháp. Ầm ầm. Đang hấp thụ tam thế luân hồi kiếm lực lượng sau, chính cái cột đá uy thế trong nháy mắt kéo lên vô số vô tận ma khí, khó đi nữa ngăn trở, bị dần dần chấn áp xuống. Kia vô tận ma khí bắt đầu nổ tung, không cách nào ngăn trở chính cái cột đá nghiền ép. Ở chính cái cột đá lần nữa chui vào lòng đất, đang lúc phảng phất còn có một đạo dữ tận tiếng gầm gừ từ dưới đất truyền vang mà. Hô. Lần nữa ổn định trận pháp, áp chế ma tộc thoát khốn, Lạc Cửu Chân cũng là dài thở vào. Hắn phi thân hạ xuống, ngồi xếp bằng trên đất mặt, lật tay sử dụng vô số đan dược, một cái dùng. Hắn khí tê, xê quá mức suy yếu, thương thế quá mức nghiêm trọng. Nếu là lấy này trạng thái trở về, không thông báo gặp phải bao nhiêu suy đoán. Trong chốc lát, Lạc Cửu Trần đối với khí tức liền vững vàng xuống. Nhìn như đã không còn đáng ngại, kỳ thực, Lạc Cửu Trần là đem toàn bộ thương thế, áp chế một cách cưỡng ép đi xuống, kia vững vàng bề ngoài xuống, lại như một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thương thế hắn, lại không thể nghịch, vô luận như thế nào chữa thương, cũng không thể nghịch chuyển, luân hồi thành hôm nay võ quyết, hắn làm sao có thể rời đi quá lâu. Sau khi trở về, càng không thể lộ ra phần nửa suy yếu, nếu không, đối với luân hồi thành mà nói, có hại vô lợi. Phụ thân, tử vong lĩnh bên bờ, đem Lạc Cửu Trần đi ra, Lạc Chỉ Ngưng đám người vội vàng nghênh đón. Lạc Cửu Trần nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý chính mình vô sự, sau đó nhìn về phía Lạc Chỉ Ngưng, có thể nguyện theo ta trở về. Lạc Chỉ Ngưng lắc đầu. Lạc Cửu Trần cũng không cố ý, nhìn về phía Lạc Nguyên Hy, tăng thêm nhân thủ, thủ hộ tử vong lĩnh. Ừ, Lạc Nguyên Hy nghiêm nghị đáp lại, sau đó nói, thành chủ, chúng ta bắt được cùng Diệp Trần một đạo tới Tử Quỳnh. Lạc Cửu Trần bộ quang lóe lên xuống, đạo, trước mang về thành chủ phủ. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền hóa thành một vệt sáng, hướng trong thành đi, dây dưa lâu, khó tránh khỏi bị người suy đoán. Theo Lạc Cửu Trần trở về, trung tâm tư người mới thu hồi, nhưng vẫn không có đặt ở võ quyết thượng, mà là vô tình hay cố ý nhìn Lạc Cửu Trần. Lúc trước là đỉnh phong tiên đế tranh phong sao? Lạc Cửu Trần bình yên trở về, đối phương không có thể không biết sao luân hồi thành sao? Còn là nói, song phương đạt thành nhất trí. Nhưng bất kể như thế nào, có một chút có thể xác nhận, đó chính là luân hồi thành có luân hồi tiên đế chấn giữ, ai cũng không thể cản rỡ. Một ít hạng người xấu đã bị trừng phạt, để cho chư vị trò cười, Lạc Cửu Trần quét nhìn mọi người, lạnh nhạt cười nói, để cho không ít người cường giả ngượng ngùng đá, lại xuống, hoàn toàn tập trung ý chí. Chín Trần. Văn Phong Ngâm nhìn Lạc Cửu Trần, đôi mắt đẹp lóe lên, sâu bên trong hiện ra hết lo âu. Lạc Cửu Trần đáp lại lạnh nhạt nụ cười, này mới khiến nàng an tâm không ít. Mặc Tử Phong cũng là hoàn toàn an lòng, đem tâm thần lại thả vào võ quyết thượng. Oanh. Vừa vặn giờ phút này, một người đàn ông bị đánh bay ra ngoài, cái miệng hộc máu, thần sắc hốt hoảng nói, ta nhận thua. Đa tạ, trên lôi đài tư không linh giật nhàn nhạt tiếng đáp lại. Đa tạ linh giật huynh nhận lấy lưu tình, kia bị loại bỏ thiên kiêu, hương tư không linh giật ôm quyền, sau đó lui xuống lôi đài, không có không cam lòng, không có thở dài. Tất cả mọi người đều biết, cuối cùng đoạt giải nhất người, sẽ ở đó một trong hai người sinh ra. Những người khác không có báo hy vọng gì, không phải là hết sức đánh một trận, nhìn một chút chính mình chênh lệch. Từ không linh giật chiến thắng, còn có ai muốn khiêu chiến, Mặc Tử Phong mở miệng nói. Vào giờ phút này, tất cả mọi người tâm thần cũng trở lại võ quyết thượng, dõi mắt 12 vị thiên kiêu, đã có 8 người bại vào từ không linh giật tay, còn sót lại Diệu Thiên Ba, Diệp Trần cùng nam tử mặc áo xanh kia không có xuất thủ. Tất cả mọi người đều biết, cuối cùng tỷ thí, đặc sắc nhất tranh phong, liền muốn. Từ không linh giật nhìn về phía Diệu Thiên Ba, đôi mắt sâu bên trong, chợt lóe tài năng, nghiêm giọng nói, Diệu Thiên Ba, ngươi còn phải chờ ấy ư, ngươi, nếu không ra tay, hôm nay võ quyết, ta liền đoạt giải nhất. Diệu Thiên Ba mắt nhìn Diệp Trần, ngay sau đó vừa nhìn về phía nam tử mặc áo xanh kia, đạo, vị đạo hữu này không muốn thử một chút. Không thú vị, nam tử mặc áo xanh kia vắng lặng một tiếng. Tại người khác xem ra, là đã bỏ đi. Diệu Thiên Ba cũng là ý tưởng như vậy, ngay sau đó trong mắt lóe lên một vệt chiến ý. Đạp lên lôi đài, cũng được, sẽ để cho ta ngươi, là hôm nay võ quyết, vệ lên số câu đi. Hừ, Từ Không Linh giật âm thầm hơi lạnh, trong mắt chiến ý cũng là càng, ngày càng mạnh, hắn biết, cuối cùng đoạt giải nhất người, liền trong trận chiến này, Diệu Thiên Ba, tuyệt đối là kình địch, hắn sao dám khinh thường. Từ Không Linh giật, ước chừng phải nghỉ dưỡng sức, Mặc Tử Phong hỏi. Là biểu dương công bình, mỗi đánh một trận xong, đều có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, để khôi phục trạng thái, Từ Không Linh giật liên chiến 8 tràng. Lại không có nghỉ dưỡng sức một lần. Nhưng lần này hắn không dám cự tuyệt, bởi vì đối diện là Diệu Thiên Ba. Diệu Thiên Ba ngược lại cũng không gấp, liền lặng lặng đứng chắp tay chờ đợi Từ Không Linh giật. Bốn phía mọi người, bao gồm quan trên đài cường giả, cũng dần dần hưng phấn mong đợi. Trận chiến này phải là đặc sắc nhất đánh một trận. Lạc Cửu Trần cũng nhìn lôi đài, nhưng hắn ánh sáng lại vô tình hay cố ý rơi vào Diệp Trần trên người, rất là phức tạp, thậm chí còn mắt nhìn kia thanh niên nam tử. Văn Phong Ngâm nhẹ giọng nói, trận chiến này hẳn là Diệu Thiên Ba chiến thắng, sẽ không biết là kia Trần sẽ hay không khiêu chiến. Lạc Cửu Trần có chút tình hồn, lắc đầu nói, rất khó nói, đang không có hoàn toàn chấm dứt trước, rất khó kết luận kết quả, có lẽ Diệu Thiên Ba cùng Diệp Trần cũng rất khó đoạt giải nhất. Ồ! Văn Phong Ngâm có chút kinh nghi, đạo, ngươi lại ý nói, kia Tiên Tông nhị trọng còn có thể đoạt giải nhất. Lạc Cửu Trần đạo, Diệp Trần, nhưng mà Tiên Tông nhất trọng, ngươi liền cho là hắn có thể khiêu chiến Diệu Thiên Ba. Người kia là Tiên Tông nhị trọng, giống vậy không thể coi thường. Diệp Trần quỷ dị, tự nhiên không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Thế nhưng người ấy, sợ là so với Cổ Lâm Hoa đám người, cũng không kém thiếu. Văn Phong ngâm. Lạc Cửu Trần lắc đầu nói, thân sắc hắn rất cổ quái, lạnh nhạt bên trong lộ ra khinh thường, phảng phất thiên kiêu, đều không đủ lấy để cho hắn coi ra gì. Tóm lại, chỉ có hoàn toàn tấm màn rơi xuống, mới có thể biết được kết quả, ngược lại tối đa cũng chỉ có 3 trận chiến, yên tĩnh chờ liền vâng. Văn Phong ngâm nhẹ nhàng gõ, đúng như Lạc Cửu Trần nói như vậy, cuối cùng cũng chỉ có 3 trận chiến, yên tĩnh chờ chính là. Ở tất cả mọi người đợi bên trong, Từ Không Linh giật rốt cuộc khôi phục trạng thái mạnh nhất, hắn, nhưng mở mắt ra, trong con người tinh mang lóe lên, chiến ý nồng nặc đạo. Diệu Thiên Ba, một quyết định thắng bại đi. Như người mong muốn, Diệu Thiên Ba đôi mở một cái, phong khinh vân đạm vẻ, cũng dần dần thu liễm, cấp lấy, là bàng bạc chiến ý, đối mặt Từ Không Linh giật, hắn cũng không dám khinh thường. Song phương cảnh giới tương đối, chiến lực chênh lệch cũng không lớn, tuy nói hắn có hoàn toàn chắc chắn, nhưng nếu là khinh thường, Từ Không Linh giật chưa chắc không cách nào thắng hắn. Chiến. Trên lôi đài, kinh khí gào thét, chiến ý cuốn, đột nhiên, Từ Không Linh giật dẫn đầu phát động tấn công, trong tay dài ngọc điểm rơi, như có một vụng thanh tuyền bỗng nhiên dạo rực, mạnh hóa thành kinh đào hại lãng, hướng Diệu Thiên Ba ép tới. Chiến. Diệu Thiên Ba nghiêm nghị quát khẽ, bàn tay vung lên, liệt diễm sợi tơ giống như linh xà cuốn quanh mà ra, dọc theo một cái hỏa diễm ánh sáng, cùng kia đợt sóng va chạm một nơi. Hai loại hoàn toàn không đồng lực đo, chấn động không gian chiến minh. Diệu Thiên Ba không muốn dò xét, trực tiếp mạnh nhất thì đi. Từ Không Linh giật trầm hát, trong tay dài ngọc lại lần nữa nở rộ. Đồng dạ dạ hàn hàn như băng. Rét lạnh kiếm khí vương vãi xuống, lôi đài không gian trong nháy mắt băng phong, kia liệt diễm sợi tơ ở cực hạn dùng mình xuống cũng bị đóng băng, mất đi uy hiếp. Dùng mình kiếm mang tiếp tục tràn ngập, đồng sát nhất phương, dẫn bốn phía không ít người thán phục. Không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, chưa cân nhắc trận chiến đấu cũng còn có điều cất giữ a. Xuất sắc, đây cũng là tiền vụ dưới đời này mạnh nhất tầng thứ đi. Quan trận chiến này cũng không buồn lần đi này. Rét lạnh kinh khủng kiếm ý để cho Diệu Thiên Ba không dám khinh thường chút nào, từng món một tiên khí từ trên người hắn nở rộ mà ra, đem Từ Không Linh giật vây khốn, muốn đem nghiền ép. Không hổ là hồn võ song tu, phù thiên cái địa tiên khí đã đủ Từ Không Linh giật uống một bình, cho dù có thể đánh văng ra tiên khí, chỉ sợ cũng phải tiêu hao không nhỏ. Tài chiến Diệu Thiên Ba sợ là liền muốn rơi vào hạ phong. Bốn phía đám người hưng phấn nhìn chàng ngày xuất sắc tranh phong, thỉnh thoảng phê bình. Từ Không Linh giật liền Diệu Thiên Ba tiên khí đều không cách nào đánh văng ra, lâu tiếp tục đánh, tất nhiên tiêu hao lớn hơn, muốn thủ thắng sợ là rất khó. Nếu không phải vụ vi, Từ Không Linh giật thua không nghi ngờ, có cường giả gái đúng chỗ ngứa đạo. Bách Lý Luyện nghe vậy ý cười đầy mặt, Hàn Kiếm Thiên Cung lão già chính là nhẹ rên một tiếng, võ quyết còn chưa kết thúc, ai thắng ai bại còn chưa thể biết được, không thể bị nhốt ở đây, nếu không thì rơi vào hạ phong, tài chiến khó khăn thắng. Trên lôi đài, Từ Không Linh giật mặt đầy âm trầm, hắn cũng biết rõ mình tình cảnh. Diệu Thiên Ba lấy tiên khí liền kềm chế hắn, đánh lâu tiêu hao sau võ đạo tỉ thí, hắn liền không có phần thắng chút nào, phải nhanh chóng đánh vỡ cục diện dưới mắt mới được. Đồng dạ dạ hàn hàn như băng, liệt diễm diễm tuyệt tuyệt không mạnh. Đột nhiên, Từ Không Linh giật hét giận dữ một tiếng, trong tay dài ngọc cực hạn nở rộ, cực hàn ý băng phong bốn phương tám hướng, để cho được vô số tiên khí đều bắt đầu chiến minh, khó mà hạ xuống. Ngay sau đó, cực dương liệt diễm giống như núi lửa phun trào, nóng bỏng khí đốt diệt hết thảy, đem rất nhiều tiên khí hoàn toàn đánh văng ra. Giờ khắc này, Từ Không Linh giật mâu quang chợt phát sáng, làm bộ định đoạt chiếm tiên cơ, dùng tuyệt đối công kích áp chế Diệu Thiên Ba. Nhưng trong lúc bất chợt, xung quanh hắn cảnh tượng nhưng biến hóa, lôi đài biến mất, bốn phía đám người cũng tiêu tan, cấp lấy là một mảnh hoang vu không gian, phong xa đầy trời, cuồng bạo đáng sợ. Ảo thuật. Từ Không Linh giật con người chợt co rút, hắn một mực ở phòng B, Diệu Thiên Ba ảo mộng trở thành sự thật, không nghĩ tới hay lại là trung chiêu. Ảo thuật thì như thế nào, ngươi khống chế rất nhiều tiên khí, hồn lực đã tiêu hao không ít, nay ảo thuật, đừng mơ tưởng vây khốn ta. Từ Không Linh giật giữ tận nhìn chằm chằm Diệu Thiên Ba. Có thể hay không vây khốn, đầu quan liền biết, Diệu Thiên Ba lạnh nhạt nói. Giết. Từ Không Linh giật hét giận dữ, dài ngọc như kiếm, chém ra lưỡng đạo hoàn toàn ngược lại kiếm khí, như nước thủy triều tuôn ra, như núi lửa phun trào, chấn động đầy trời phong xa, oành nhưng vang dội. Ông. Nhưng sau một khắc, Từ Không Linh giật chính là thần sắc biến, chỉ thấy lưỡng đạo cực hạn kiếm ý hô khiếu mà xuống, trong nháy mắt, Diệu Thiên Ba bóng người lại biến mất không thấy gì nữa, bị giết phạt chỉ là đánh vào phong xa trên thế giới. Hắn thần thức nở rộ, lại kinh hãi phát hiện hắn thần thức bị một cổ đặc thù lực lượng hung hăng áp chế, khó mà bao trùm bốn phía, chớ nói chi là bắt Diệu Thiên Ba bóng người. Giờ khắc này, Tư Không Linh giật thần sắc, nặng nề đến mức tận cùng. Nơi này là Diệu Thiên Ba ảo thuật thế giới, bắt không tới Diệu Thiên Ba bóng người, hắn liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Còn như thế nào đánh một trận, trừ phi phá giải đối phương ảo thuật, nếu không thua không nghi ngờ. Phải cho ta. Nghĩ tới đây, Tư Không Linh giật không chần chờ nữa, trong tay dài ngọc bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, điên cuồng nở rộ, một băng nhất dương, lưỡng đạo cực hạn lực lượng, điên cuồng tứ tán, như tưởng muốn xông ra nguyện trận. Nhưng kết quả lại để cho hắn cảm thấy giật mình, lực lượng cuồng bạo đang hướng từ phương sau, liền như bách xuyên quy hải, trực tiếp dung nhập vào phong xa trên thế giới, trở nên vô thanh vô tức. Đáng chết. Tư Không Linh giật âm thầm toái mắng, cái trán đã hiện ra mồ hôi lạnh, bắt không tới Diệu Thiên Ba, lại không cách nào phá vỡ huyễn cảnh, cục diện như vậy, hắn đã không biết như thế nào nghịch chuyển. Ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải, thời điểm Diệu Thiên Ba phản kích cũng đã đến, chỉ thấy bốn phương tám hướng, phong xa đột ngột, bụi đất tung bay, tựa như vô tận phong bạo. Mà tạo thành phong bạo phong xa, dường như từng đạo lưỡi dao sắc bén sơn thạch, hướng Tư Không Linh giật hô khiếu mà. Tư Không Linh giật con người chợt co rút, theo bản năng thi triển thân pháp, tránh thoát, nhưng để cho hắn kinh hoàng là, phong bạo quá mức kinh khủng, hơn nữa tựa như vô cùng cực, cường hắn không ngừng ép. Phốc phốc, nhảy vang lên truyền ra, Tư Không Linh giật trên người, bị cắt rời ra vô số huyết ngân, mỗi một đạo đều là như vậy rõ ràng, như vậy chân thực. Chuyện này, Tư Không Linh giật hoảng sợ. Ta ảo thuật này, được đặt tên là ảo mộng trở thành sự thật, danh như ý nghĩa, viễn cảnh bên trong hết thảy, đều là thật sự, ngươi bị thương, liền tôn cũng là như thế, ngươi nếu vẫn, tôn cũng vẫn, phong xa trên thế giới, truyền tới Diệu Thiên Ba lạnh nhạt thanh âm. Tư Không Linh giật càng hoảng sợ, trầm giọng nói, Diệu Thiên Ba, có loại hiện thân đánh một trận, như thế ẩn ẩn nấp nấp, tính là gì chuyện? Hiện thân đánh một trận, Diệu Thiên Ba tiếng chê cười thanh âm truyền tới, Tư Không Linh giật, ngươi cũng là người thông minh, vì sao nói ra như thế ngu si lời nói? Đổi lại là ngươi, sẽ dương ngắn tranh dài, buông tha chính mình ưu thế. Tư Không Linh giật thần sắc khó coi, biết được Diệu Thiên Ba nói là nói thật. Hắn điên cuồng vận chuyển nguyên khí, rót vào trong tay dài ngọc, tức dương cực hàn ý, ở trước người hắn ngưng tụ, phảng phất lưỡng đạo bền chắc không thể gãy tường đồng vách sắt, ngăn cản phong bạo tập kích. Thình thịch. Phong xa mặc dù không có cắt rời hắn thân thể, nhưng đụng vào hắn phòng ngự thượng, mạnh mẽ lực trùng kích, như cụ chấn hắn liên tục lui nhanh, tâm huyết lăn lộn, cái miệng liền phun ra huyết. Tư Không Linh giật, nơi này là ta thế giới, ta lực lượng vô cùng cực, ta chính là chỗ tể, ngươi không có phần thắng, nhận thua đi, Diệu Thiên Ba thanh âm vang dội. Ta tuyệt không nờ, ăn thua. Tư Không Linh giật quát ầm lên, trong tay dài ngọc, trực tiếp tăng vọt đến mức tận cùng, toàn bộ nguyên khí, toàn bộ dưới vào trong đó, muốn lấy tối cường tuyệt học, phá vỡ huyễn cảnh. Đây cũng là người công kích mạnh nhất đi, Diệu Thiên Ba thanh âm truyền. Tư Không Linh giật giữ tận nói, ngươi huyễn cảnh, nếu là có thể chịu đựng ta một kích này, nhận thua lại ngại gì, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tiếng nói rơi xuống, lưỡng đạo cực hạn lực lượng liền điên cuồng nở rộ, khuấy động toàn bộ phong xa thế giới, đều bắt đầu hỗn loạn bất an lên. Tư Không Linh giật xác thực ở lần gắng sức cuối cùng, trong tay dài ngọc cũng được trao cho sinh mạng, không ngừng nở rộ, không ngừng gầm thét, lộ ra dữ tận kinh khủng. So với Vu Sơn, Kiếm Tinh Vân mà nói, người xác thực muốn mạnh hơn một chút, nhưng người trước mặt ta cũng có giới hạn, mọi người, ta có rất nhiều chung phương pháp mà, nhưng mà tiêu hao nhỏ nhất một loại a. Diệu Thiên Ba thanh âm cũng có vẻ hơi trở nên nghiêm nghị, hắn biết, lần đụng chạm này sau, thắng bại là được phân ra. Ao mộng trở thành sự thật, phong xa đầy trời. Vô cùng vô tận phong xa, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, lại hóa thành một đạo thương thiên bàn tay khổng lồ, lâm không vỗ xuống xuống. Ùng ùng. Phong xa bàn tay khổng lồ, cùng Tư Không Linh giật lực lượng, trong nháy mắt va chạm một nơi, cuồng bạo thanh âm trong nháy mắt vang dội, bốn phía huyễn cảnh cũng vào giờ khắc này tiêu tan mở, kinh khủng dư âm đánh thẳng vào lôi đình phòng ngự, cũng đang tiếng rung không nghỉ. Phục suy. Ngay tại ảo mộng trở thành sự thật tiêu tan trong nháy mắt, trên lôi đài Tư Không Linh giật, nhưng bị ép quỳ, toàn bộ thân hình phụ phục ở trên lôi đài, cái miệng phun ra vô tận tiên huyết, cảm thấy khí tức ở trong nháy mắt này uể oải đến mức tận cùng. Linh giật, quan trên đài, Hàn Kiếm Thiên Cung lão già hoảng sợ đứng dậy, không dám tin nhìn một màn này. Bốn phía không ít người bày cũng là vì chi kinh hãi. Tư Không Linh giật, bại sao? Hai người cuối cùng tỉ thí là đang ở huyễn cảnh bên trong, ngoại giới căn không thấy được, chỉ thấy hai người thân ảnh bỗng nhiên đình trệ. Ngay lập tức sau, Tư Không Linh giật liền bị thương nặng nghiền ép. Bọn họ chưa từng nhìn thấy trình, nhưng là nhìn thấy kết cục. Còn chiến hay không, Diệu Thiên Ba thu hồi toàn bộ tiên khí, lạnh nhạt nhìn về phía Tư Không Linh giật. Tư Không Linh giật ngừng hộc máu, chật vật đứng dậy, mặt đầy tái nhợt nhìn Diệu Thiên Ba, đôi mắt sâu bên trong còn có nồng nặc không cam lòng. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nhắm mắt, thật sâu thở dài, lại mở mắt sau, khổ sở lắc đầu nói, trận chiến này, ta tâm phục khẩu phục, nhưng hôm nay chỉ bại, ta sớm muộn sẽ trả lại. Tiếng nói rơi xuống, Tư Không Linh giật liền lui xuống lôi đài. Bốn phía, trong nháy mắt xôn xao. Bại, Tư Không Linh giật thừa nhận bại, Diệu Thiên Ba cuối cùng đoạt giải nhất. Cùng dự liệu kết quả giống nhau như lúc, nhưng mà đáng tiếc, cuối cùng tỷ thí, cũng không nhìn thấy, ngược lại có chút tiếc nuối. Dù vậy, cũng đủ để nhìn ra Diệu Thiên Ba kinh khủng. Đúng vậy, kia cuối cùng tỷ thí, hẳn là ảo thuật, cuối cùng, Diệu Thiên Ba đều chỉ dùng hồn lực, võ đạo lực lượng, cũng không nhận ra, liền lực bại Tư Không Linh giật, đây cũng quá kinh khủng. Hồn võ song tu, quả nhiên chiến lực ngút trời, dùng chiếc hồn lực tiêu hao đối phương, nếu thì không cách nào nghiền ép, còn có võ đạo lực lượng, các loại thủ đoạn, để cho Diệu Thiên Ba chiến lực cực kỳ kinh khủng. Sợ là Diệu Thiên Ba, đủ để xưng là đồng bối đệ nhất nhân. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, bốn phía truyền tới trận trận tiếng than thở. Đồng bối đệ nhất nhân danh hiệu cũng miêu tả sinh động. Diệu Thiên Ba ngầm cười khổ, đồng bối đệ nhất nhân. Có người kia ở, hắn sao dám danh hiệu đồng bối đệ nhất nhân a? Hắn nhìn không hướng Diệp Trần, người sau dừng dưng một tiếng, đáp lời khiến cho cái yên tâm ánh mắt, Diệu Thiên Ba lúc này mới hoàn toàn an tâm, đồng thời cũng trở về cái ánh mắt. Đối đại với ta, bắt được Nguyệt Hàn Châu, nhất định cho ngươi. Trăm dặm đạo hữu, chúc mừng a. Quan trên đài, không ít cường giả cũng hướng Bách Lý Luyện đáp lại chúc mừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệu Thiên Ba lực bại Tư Không Linh giật, lần này võ quyết cũng coi như chấm dứt. Cuối cùng vẫn Diệu Thiên Ba đánh bại Tư Không Linh giật, lực áp quần hùng, trở thành Luân Hồi Thành dễ hiền. Bách Lý Luyện cũng là vui vẻ ra mặt, có thể cùng Luân Hồi Thành thông gia, đan đế các tình cảnh cũng có thể được thay đổi, đây đối với đan đế các mà nói cũng là chuyện tốt. Chủ vị Lạc Cửu Trần cùng Văn Phong Ngâm chính là không có tỏ thái độ, đặc biệt là Văn Phong Ngâm, nàng ánh sáng rơi vào Diệp Trần trên người. Hắn không khiêu chiến sao? Không muốn Nguyệt Hàn Châu. Kẻ tham gia luận võ chọn rể, lại là vì sao? Trận chiến này Diệu Thiên Ba chiến thắng, nhưng còn có người khiêu chiến, Mặc Tử Phong ngược lại lộ ra bình tĩnh, làm từng bước khô, đồng thời nhìn không hướng Diệp Trần. Hắn thấy, có thể khiêu chiến Diệu Thiên Ba, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Trần. Bốn phía tiếng than thở yếu bớt không ít, nhưng mọi người thần sắc lại có vẻ cực kỳ buông lòng, mặc dù còn có hai người không có khiêu chiến, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, võ quyết đã chấm dứt. Một cái tiên tông nhất trọng, một cái tiên tông nhị trọng, căn không thể nào khiêu chiến Diệu Thiên Ba. Đúng. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là võ quyết chấm dứt, ngay cả Diệu Thiên Ba đều cho rằng hắn đã đoạt giải nhất đang lúc, một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy nam tử mặc áo xanh kia đạp lên lôi đài. Chỉ một thoáng, bốn phía thanh âm hơi ngừng, lộ ra có vài phần yên tĩnh, kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia. Bách Lý Luyện nụ cười đông đặc. Diệu Thiên Ba thần sắc cũng ngưng xuống. Còn có người nghĩ tưởng muốn khiêu chiến. Người nọ là ai, lại còn dám khiêu chiến Diệu Thiên Ba? Cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình, tiên tông nhị trọng mà thôi, có thể thắng Diệu Thiên Ba. Chỉ sợ cũng là muốn, hên một chút, mình và tuyệt thế yêu nghiệt chênh lệch đi. Kinh ngạc sau khi, không biết người lẩm bẩm nói nhỏ, cần không coi trọng người này. Chỉ có Lạc Cửu Trần cùng Diệp Trần, mâu quang có chút lóe lên xuống. Long Hải, ngươi muốn khiêu chiến, Mặc Tử Phong cũng có chút kinh ngạc, tới hắn đang chờ mong Diệp Trần, không nghĩ tới Long Hải lại đứng lên lôi đài. Đối với cái này Long Hải, hắn tự nhiên cũng điều tra qua, nhưng mà nhất giới tán tu, muốn khiêu chiến Diệu Thiên Ba, tuyệt đối không có phân nửa hy vọng. Không thể được sao, Long Hải nhìn về phía Mặc Tử Phong, thanh âm bình tĩnh có chút lạnh mạc. Dĩ nhiên có thể, Mặc Tử Phong sững sờ xuống, sau đó nhìn về phía Diệu Thiên Ba, ước chừng phải nghỉ dưỡng sức. Không cần, Diệu Thiên Ba lạnh nhạt nói, đối phó tiên tông nhị trọng, không cần nghỉ dưỡng sức. Mặc Tử Phong không cần phải nhiều lời nữa, lôi đài giao cho Diệu Thiên Ba cùng Long Hải. Long Hải nhìn Diệu Thiên Ba, môi khẽ nhúc nhích, bí mật truyền âm đạo, ta tới này, vô tình tranh phong, chỉ cần cái cam kết đem đồ cưới bên trong Nguyệt Hàn Châu cho ta, ta có thể bất chiến. Lại phải Nguyệt Hàn Châu. Diệu Thiên Ba là lạnh nhạt thần sắc, trong nháy mắt hơi chăm chú xuống. Là kia Trần muốn Nguyệt Hàn Châu, người này cũng phải Nguyệt Hàn Châu, chẳng lẽ Nguyệt Hàn Châu là cái gì bất thế chân bảo sao? Hắn không khỏi mắt nhìn Diệp Trần. Ánh mắt kia, để cho Diệp Trần trong bụng khẽ nhúc nhích, Long Hải truyền âm, mặc dù không biết nói, nhưng truyền âm cử động, nhưng không giấu giếm được mọi người. Chẳng lẽ, Long Hải lời nói, cùng hắn có liên quan? Người cân nhắc như thế nào? Long Hải hỏi lại. Diệu Thiên Ba mới thu hồi ánh sáng, thần sắc có chút âm lãnh nhìn Long Hải, đáp ứng hợp tác với Diệp Trần, hắn cam tâm tình nguyện, nhưng lại tới một người, hắn như thế nào khuất phục? Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói điều kiện, Diệu Thiên Ba nghiêm nghị nói. Ngươi không phải là ta địch, Long Hải lắc đầu nói. Cuồng vọng, Diệu Thiên, Ba nghiêm nghị hừ một cái, liền diễm sợi tơ, lục thành kiếm trận, Càn Khôn chấn chờ rất nhiều tiên khí, trực tiếp tự nhiên mà ra. Long Hải lời nói, để cho hắn có chút giận, hắn phải lấy mạnh mẽ tư thái, trực tiếp đem nghiền ép. Ta lời nói, ở người xa sút trước, một mực hữu hiệu, Long Hải mi vụ vi thiêu, thần sắc có chút do dự, âm thầm truyền âm một tiếng, sau đó một quyền mùi ra. Không có bất kỳ rực rỡ từ đẹp ánh sáng, không có dư thừa hoa tiếu động tác, hoàn toàn là quy tắc lực lượng ngưng tụ quyền ấn, đánh bể không gian, truyền ra chói tai tiếng the thé, hung hăng đánh vào những tiên khí đó trên. Thình thịch oanh. Để cho người rung động là, có thể áp chế tư không linh giật rất nhiều tiên khí, lại đang một quyền này bên dưới, trong nháy mắt đánh sơ xác, hướng bốn phương tám hướng tàn đi. Chuyện này, bốn phía không ít người, đều là thần sắc chợt biến, bao gồm Bách Lý Luyện ở bên trong. Liền tư không linh giật, đều không cách nào ngay lập tức phá vỡ tiên khí nghiền ép, lại bị Long Hải một quyền đánh vỡ, chẳng lẽ hắn chiến lực vẫn còn ở tư không linh giật trên. Long Hải là ai? Văn Phong ngâm đôi mắt đẹp loài lên, lấy nàng ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Long Hải bất phàm, sợ là Diệu Thiên Ba, còn là thật gặp phải khiêu chiến. Nàng xem hướng Mặc Tử Phong, âm thầm truyền âm. Mặc Tử Phong cũng lại trầm ngưng, toàn bộ ghi danh người dự thi, hắn đều cẩn thận sàng lọc điều tra qua, Long Hải, xác thực, nhưng mà tàn tu, nhưng mà chiến lực, thật to vượt qua hắn dự liệu. Dưới lôi đài, Diệp Trần cũng là con người chợt có rút, từ một quyền kia bên trong, hắn liền có thể nhìn ra, Diệu Thiên Ba gặp phải phiền toái, nếu là Diệu Thiên Ba sa sút, hắn kế hoạch chính là rơi vào khoảng không. Sợ hãi nhất, không ai bằng Diệu Thiên Ba người. Một quyền kia bên dưới, hắn rõ ràng cảm nhận được ý uy hiếp, loại cảm giác này, giống như đối mặt Diệp Trần một dạng hắn không dám lại khinh thường chút nào, toàn tâm ứng địch. Ảo mộng trở thành sự thật. Hắn tướng hồn lực tê, bồi phát đến mức tận cùng, bao trùm bốn phương tám hướng, đem Long Hải mang tới trong ảo cảnh. Quyết cảnh sau, Long Hải đưa thân vào trong hoang vu, nhìn bốn phía phong xa, thần sắc không có phân nửa hốt hoảng, ngược lại mang có vài phần giễu cợt. Quyết cảnh bên trong, ta làm chúa tể, Diệu Thiên Ba nghiêm nghị thanh âm vang dội tứ phương. Thật sao? Long Hải giễu cợt nói lần nữa, các người nhân tộc thông gia ta không có hứng thú chút nào, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, cam kết đem Nguyệt Hàn Châu dâng lên, ta sẽ giúp đỡ ngươi đoạt giải nhất, nếu không bản tọa phá ngươi huyễn cảnh liền không tốt ăn gian. Hừ. Diệu Thiên Ba hừ lạnh đáp lại Long Hải, là đầy trời lăn lộn phong xa, vô tận phong bạo ngưng tụ thành ấn, lâm không đè xuống, cuồng bạo lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bao phủ Long Hải. Ngươi cho rằng là ngươi huyễn cảnh thật có thể vây khốn ta? Nhìn che khuất bầu trời kinh khủng ấn quyết hung hăng đè xuống, Long Hải không có phân nửa kinh hoàng, ngược lại giễu cợt ý nồng hơn. Sẽ để cho ngươi cái nhân tộc này đống cặn bà, nhìn một chút bản tọa thực lực. Long Hải cười lạnh, bàn tay chậm rãi nâng lên, đất phương thiên địa trong nháy mắt trở nên hơi nước mông lung, trong lúc mơ hồ còn có kinh đào hãi lặng tiếng, như có phô thiên cái địa đợt sóng chính từ xa đến gần, điên cuồng gầm thét mà. Trong phút chốc, mảnh không gian này phảng phất hóa thành đại hải, trở thành một mảnh nhỏ thủy vực. Kinh đào hãi lãng, cho ta diệt. Long Hải nhất thanh trầm hát, bàn tay nghịch không đánh ra, trong không khí róc rách tiếng vang dội, phảng phất đại hải đang gầm thét muốn nuốt mất tứ phương bụi đất. Kinh khủng vang dội, điên cuồng vang dội, lôi đài không gian trong nháy mắt chiến minh, sau đó liền nhìn thấy Diệu Thiên Ba điên cuồng lui nhanh, cái miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Tại sao sẽ là như vậy, Diệu Thiên Ba lại bị chấn hộc máu? Một màn này làm cho bốn phía mọi người đều là hoảng hốt đứng lên, bọn họ cũng không nhìn thấy nguyễn cảnh bên trong tỉ thí, nhưng ngoài dự liệu kết quả lại để cho người rung động vạn phần. Quan trên đài, Bách Lý Luyện đều là hoảng sợ đứng dậy, đã nắm trong tay hạng nhất liền muốn như vậy mất sao? Nếu là Diệu Thiên Ba sa sút, đối với đan đế các kế hoạch có thể là có ảnh hưởng cực lớn à? Diệu Thiên Ba lại rơi vào hạ phòng, Văn Phong ngầm thần sắc hơi chăm chú. Đối với Long Hải, nàng không có phân nửa biết, nếu là quả thật đánh bại Diệu Thiên Ba, nên làm thế nào cho phải. Lạc Cửu Trần nhìn Long Hải, thanh minh đôi mắt, có chút nội liệm xuống, ở đó sâu bên trong, rõ ràng có tinh mang thoáng qua, trong lúc mơ hồ, nhìn trộm đến cái gì. Phía dưới Diệp Trần, giống vậy đôi nội liễm. Diệu Thiên Ba, con là thật muốn thua, chẳng lẽ, nếu như trăm năm trước một dạng không phải là muốn đích thân đạp lên lôi đài sao? Sẽ cho ngươi một cái cơ hội, có đáp ứng hay không ta muốn cầu xin. Đối với bốn phía kêu lên hoảng sợ, Long Hải không thèm để ý chút nào, nhưng mà nhìn Diệu Thiên Ba lại lần nữa truyền âm. Diệu Thiên Ba mặt đầy ngưng sắc, thậm chí có mấy phần chán hẳn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ảo thuật, hắn lớn nhất một trong những lá bài tẩy, thậm chí ngay cả tiếp theo bị phá hai lần, hơn nữa đối mặt địch nhân cảnh giới cũng so với hắn còn thấp, chẳng lẽ tuyệt thế yêu nghiệt tầng thứ đã là như vậy độ cao sao? Người rất mạnh, nhưng nghĩ tưởng bại ta không dễ dàng như vậy. Một lát sau, Diệu Thiên Ba chán nản tiêu tan, cấp lấy là vô hạn chiến ý. Bàn tay hắn tìm tòi, một cây trường thương dài hiện tại trong tay hắn, âm trầm khí tức đáng sợ, tràn ngập mở ra, làm cho cả tòa lôi đài như nơi u minh địa ngục. Ngươi cũng dùng súng? Long Hải màu quang lóe lên xuống, sau đó giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi, xứng sao dùng súng sao? Một tiếng chiến minh, Long Hải trong tay cũng xuất hiện một cây trường thương. Trường thương vừa ra, khí thế của hắn trong nháy mắt biến hóa, một cổ khí tức cuồng bạo tràn ngập ra, cả người giống như tuyên cổ vạn năm cường giả tuyệt thế một dạng, để cho người cảm thấy đáng sợ. Diệu Thiên Ma muốn bại, thấy một màn này, Lạc Cửu Trần mâu quang chợt lóe, nhẹ ngưng ra âm thanh. Quan trên đài, không ít người đều là thần sắc khẽ biến. Bọn họ đều là cường giả, cho dù không có Lạc Cửu Trần lời nói, bọn họ cũng có thể nhìn ra, Long Hải trạng thái phảng phất cường đại khai gấp mấy lần, Diệu Thiên Ba muốn hỏng việc. U Minh cô thứ. Diệu Thiên Ba cũng là thần sắc khó coi, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xô tan trong lòng sợ hãi, uy nghiêm kinh khủng thương mang, phá không mà ra, cuốn Long Hải. Người đại như thế chấp mê bất ngộ, vậy thì đưa người đi xuống đi. Long Hải lắc đầu cười lạnh, giải thương nơi tay điểm giữa động, một đạo thương mang lan tràn mà ra, giống như đóa nở rộ liên hoa, rộng rãi nở rộ. Cùng lúc đó, róc rách tiếng nước chảy lại lần nữa vang dội, nhất phương thiên địa trở nên hơi nước mông lung, kinh đảo hãi lặng tiếng không ngừng truyền. Bốn phía mọi người chỉ cảm thấy thật giống như thân ở đại hải, phô thiên cái địa sóng biển vô cùng vô tận tuôn ra tới, làm cho cả vùng không gian như đưa hải vực. Đáng chết, lại là này loại kinh đảo hãi lãng, làm cho Diệu Thiên Ba thần sắc cuồng biến, một cổ trước đó chưa từng có nguy hiểm đập vào mặt, vội vàng vận chuyển toàn bộ nguyên khí, toàn bộ rót vào trường thương trong tay, hung hăng đâm xuống. Đi. Long Hải cánh tay chấn động, trường thương đi phía trước tìm tòi, gầm thét sóng biển thương mang trong nháy mắt tản ra, cuốn bốn phương tám hướng, nuốt mất hết thảy. Hai người thương mang trong nháy mắt va chạm một nơi, để cho người hoảng sợ là Diệu Thiên Ba uy nghiêm thương mang lại bị đối phương sóng biển hoàn toàn ngăn trở, khó khăn gần chút nào. Ngay sau đó, như sóng to gió lớn thương mang tiếp tục gào thét, Diệu Thiên Ba thương mang trong nháy mắt truyền tới trận trận chói tai ra bị nẻ âm thanh, chỉ một cái hô hấp tựa như phá toái mặt kiếng rộng giờ, bị băng diệt. Sau một khắc, Diệu Thiên Ba thân thể bị đánh bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất liền cái miệng hộc máu, ngay cả trường thương trong tay cũng rời khỏi tay, rơi ầm ầm dưới lôi đài. Cái gì? Chỉ một thoáng, bốn phía đám người tất cả đều biến sắc. Diệu Thiên Ba đại bại. Bách Lý Luyện con người chợt co rút, không dám tin nhìn một màn này, là không hồi hộp chút nào hạng nhất lại thật sự như vậy mất. Không vẻn vẹn là một trận thất bại, càng quan hồ đan đế các cùng luân hồi thành thông ra, quan hồ đan đế các kế hoạch cùng tương lai a. Nghe tiếng sắc mặt cũng rất khó nhìn. So với Diệu Thiên Ba, thậm chí là tương đối Diệp Trần mà nói, Long Hải thân phận, bọn họ không biết chút nào, để cho đoạt giải nhất, đối với luân hồi thành mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Ngay cả Lạc Cửu Trần, đều là ánh sáng nội liễm, tựa như có chút nhớ, nhưng võ quyết quy tắc như thế, ngay trước người trong thiên hạ mặt, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Diệp Trần thần sắc cũng có chút khó coi. Nhìn té rất lôi đài, không ngừng hộc máu, thậm chí ngay cả đứng lên lực lượng cũng không có Diệu Thiên Ba, tâm tình không tên phức tạp. Bại một lần, hắn và Diệu Thiên Ba ước định chính là hủy bỏ. Nghĩ đến Nguyệt Hàn Châu thì phải tự mình xuất thủ. Chẳng lẽ trăm năm trước một màn cuối cùng sẽ tái hiện sao? Ta thua. Diệu Thiên Ba ngừng hộc máu, nhìn về phía lôi đài, mặt đầy không cam lòng, trong lòng một mảnh phiền muộn cùng bàng hoàng. Thật vất vả cùng Diệp Trần đạt thành ước định, không nghĩ tới không có bị Diệp Trần oanh xuống lôi đài, lại bị Từ Không Để Ý Tiên Tông nhị trọng cường thế đánh xuống. Võ quyết đoạt giải nhất, nhất định cùng với vô duyên, tự mình chuốc lấy cực khổ. Long Hải khinh thường mắt nhìn Diệu Thiên Ba, hắn đã cho cơ hội, lại không phải là không quý trọng. Nhân tộc chính là buồn cười như vậy, chủng tộc chỉ có sau khi mất đi mới biết hối hận. Trận chiến này Long Hải thủ thắng, nhưng còn có người khiêu chiến. Mặc Từ Phong tập trung ý xe ý nhìn không hướng Diệp Trần, vào giờ phút này còn có tư cách đánh một trận cũng chỉ có Diệp Trần. Trong lúc nhất thời, không ít ánh sáng đều nhìn về Diệp Trần, nhưng phần lớn đều là âm thầm thở dài. Chính là tiên tông nhất trọng mà thôi, như thế nào đánh bại có thể chiến thắng Diệu Thiên Ba Long Hải? Hôm nay võ quyết, chỉ sợ là Long Hải đoạt giải nhất. Giờ khắc này, không ít người đều đang suy đoán Long Hải thân phận, người này, quá xa lạ. Người có thể nguyện chiến. Long Hải nhìn về phía Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong, loài lên nồng nặc khinh thường, lại vừa hy vọng Diệp Trần đạp lên lôi đài. Chuyện này, hắn là chỉ vì Nguyệt Hàn Châu, nhưng từ Lâm Hải người kia trong trí nhớ nhận được tin tức, hắn đối với Diệp Trần cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ngay cả Lạc Cửu Trần cùng Văn Phong Ngâm đều nhìn về Diệp Trần. Có lẽ Diệu Thiên Ba là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng Diệu Thiên Ba sa sút sau, để cho Diệp Trần đoạt giải nhất, cũng so với để cho không rõ lai lịch người đoạt giải nhất, muốn tốt hơn nhiều. Ở có người suy đoán Long Hải thân phận, có người mong đợi Diệp Trần đánh một trận thời điểm, một đạo trầm muộn thanh âm rộng rãi vang lên. Sau một khắc, bốn phía yên tĩnh, toàn bộ ánh sáng đều nhìn về đạo kia đạp lên lôi đài bóng người. Diệp Trần, phải chiến. Diệp Trần, xin lỗi. Dưới lôi đài Diệu Thiên Ba, hướng Diệp Trần đáp lại áy náy, hắn sa sút, để cho Diệp Trần chỉ có thể tự mình xuất thủ. Không sao, Diệp Trần lạnh nhạt nói, hắn biết, Diệu Thiên Ba hết sức, nhưng mà trong lòng rất là hối hận. Sớm biết như vậy, hắn nên sớm một chút đạp lên lôi đài, thay Diệu Thiên Ba càn quét toàn bộ địch nhân, sau đó sẽ cố làm sa sút, chính là hoàn mỹ chi cục. Giao cho người, Diệu Thiên Ba lôi kéo trọng thương thân khu, trở lại đài cao. Nhưng hắn lời nói, lại không ít người âm thầm kinh nghi. Diệu Thiên Ba là ý gì? Chẳng lẽ hắn thấy, Diệp Trần có thể cùng Long Hải đánh một trận? Cho người hai cái lựa chọn, một, nói cho ta biết thân phận người, vì sao phải hỏi do người kia, cũng giao ra đồ cưới bên trong Nguyệt Hàn Châu, ta liền cho người đoạt giải nhất, nếu không, ta liền tự mình sưu hồn, cho người đi không xuống lôi đài. Trên lôi đài, Long Hải nhìn chằm chằm Diệp Trần, truyền âm nói. Diệp Trần mâu quang lóe lên, hắn hiểu được trước, Diệu Thiên Ba, vì sao phải liếc hắn một cái, nguyên lai người này, cũng là vì Nguyệt Hàn Châu mà. Thậm chí khinh thường võ quyết đoạt giải nhất, khinh thường làm luân hồi thành dễ hiền. Cùng hắn giống nhau. Ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi đã biết hiểu người kia, nói cho ta biết hắn tin tức cùng tung tích. Nếu không, ta cũng tự mình sưu hồn, Diệp Trần truyền âm đáp lại. Đây coi như là điều kiện sao? Long Hải đôi nửa ý, truyền âm nói, xem ra giữa chúng ta, cũng không phải là không thể nói chuyện, ta có thể nói cho ngươi biết hắn tin tức cùng tung tích. Nhưng ngươi, phải nói cho ta biết thân phận ngươi, lại vì sao phải tìm hắn. Còn có kia Nguyệt Hàn Châu, ngươi cũng phải cho ta. Diệp Trần đạo, thân phận ta hòa, có thể nói cho ngươi biết, nhưng Nguyệt Hàn Châu, không thể cho ngươi. Vậy thì không được nói, Long Hải lời nói trầm thấp đứng lên, trầm giọng nói, bản tọa chuyến này, chỉ vì Nguyệt Hàn Châu. Ta cũng giống vậy, Diệp Trần đáp lại. Kia Nguyệt Hàn Châu ta tình thế bắt buộc, ngươi không phải là ta địch, Long Hải đạo. Xem ra trận chiến này, không thể tránh được, Diệp Trần trong lòng than nhẹ, nếu là đối phương không vì Nguyệt Hàn Châu, hắn thật đúng là có thể thật tốt nói một chút, nhưng gia thủ khoa vị cũng không phải không thể. Nhưng Nguyệt Hàn Châu, hai người cũng nhất định phải được, không nhượng bộ chút nào, liền chỉ có một trận chiến. Như vậy thứ nhất, cuối cùng đoạt giải nhất, cùng luân hồi thành giữa cục diện, phải nên làm như thế nào đối mặt? Cố chẳng phải nhiều, Nguyệt Hàn Châu, phải đến. Các người nhân tộc, thật là đáng thương chủng tộc, biết rõ không thể địch, lại nhất định phải cất giữ đáng thương tự ái, lố. Trước người kia là như thế, người cũng là như vậy. Long Hải lắc đầu cười lạnh, trường thương trong tay lại lần nữa chiến minh, thương mang gào thét, cuồn lên một mảnh đợt sóng, phô thiên cái địa xuống. Nếu như thế, bản tọa liền hôn lấy Nguyệt Hàn Châu, tự mình sưu hồn. Đâm ra một thương, sóng biển cuốn, tựa như có thể nuốt mất đại địa, khung hướng Diệp Trần chào. Diệp Trần nhất kiếm chém ra, sắc bén vô tận, cắt rời tầng tầng đợt sóng, từ quanh người hàn hai bên tàn đi. Một thức này tỉ thí, làm cho bốn phía không ít người đều là mâu quang chợt phát sáng. Diệu Thiên Ba không cách nào chống lại thương mang, lại bị Diệp Trần nhất kiếm bổ ra, xem ra hắn thật có khiêu chiến Long Hải thực lực. Nhưng mà có một chút tương đối nghi ngờ, hai người này, một cái tiên tông nhị trọng, một cái tiên tông nhất trọng, vì sao chiến lực so với tiên tông tứ trọng tuyệt thế yêu nghiệt còn kinh khủng hơn? Nếu không phải có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ bộc phát ra uy lực, sợ không phải ít người đều phải cho rằng bọn họ ở ra đánh. Đây là hải nguyên lực, các người nhân tộc, ta biết ngươi không phải nhân tộc người, mà là hải tộc người. Một chiều sau khi va chạm, Diệp Trần nhưng kêu lên. Khó trách đối phương biết kia vực sâu thần chủ tin tức tung tích. Khó trách đối phương nhìn chăng Hàn Châu tình thế bắt buộc. Khó trách hắn khinh thường đoạt giải nhất. Khó trách hắn danh hiệu các người nhân tộc. Rất nhiều tin tức liên lạc một nơi, Diệp Trần trong nháy mắt nói ra hắn lai lịch. Long Hải, chính là hải tộc. Người so với cái tên kia thông minh nhiều, hắn đều không có thể đoán được thân phận ta. Long Hải cười trùng chín nhìn Diệp Trần, cũng không có chối thân phận của mình. Cái gì? Hai người giờ phút này đối thoại, không còn là truyền âm, tất cả mọi người cũng biết tích có thể nghe, chỉ một thoáng, mọi người kinh hãi, toàn bộ hiện trường phảng phất đập nồi như thế, vô cùng sôi sùng sục. Hải tộc cùng nhân tộc là hai cái hoàn toàn bất đồng chủng tộc chớ, nói thông ra, liền phân nửa liên lạc cũng không có, nhưng vào giờ phút này, lại có hải tộc chạy tới tỷ võ cầu hôn, đây không phải là đến tìm chuyện sao? Quả nhiên là hải tộc. Quan trên đài, Lạc Cửu Trần con người chợt co rút, hắn từ Long Hải Châu thức gian, liền đã nhìn ra mấy phần đầu mối, có suy đoán. Giờ phút này Diệp Trần nói ra phân thân, Long Hải chính miệng xác nhận, hải tộc thân phận, liền không còn là hoài nghi. Dừng tay. Mặc Từ phong thần sắc biến, một đạo kình khí trong nháy mắt tách ra hai người. Đạo, hôm nay chính là luân hồi thành tỷ võ cầu hôn, người đã là hải tộc, làm sao có thể cùng ta nhân tộc lấy nhau? Trận chiến này không cần thiết tiếp tục. Diệu Thiên Ba chỉ bại hủy bò, phải chiến cũng là Diệu Thiên Ba cùng Diệp Trần đánh một trận. Từ Phong nói không sai, hải tộc quái vật làm sao có thể cùng ta nhân tộc lấy nhau? Trước đánh một trận hủy bò, cuộc chiến cuối cùng hẳn là Diệu Thiên Ba cùng Diệp Trần đánh một trận. Quan trên đài, Bách Lý Luyện trước nhất phụ họa, chỉ cần Diệu Thiên Ba còn có tư cách đánh một trận, hạng nhất liền còn có cơ hội. Không ít người mắt nhìn Bách Lý Luyện, mặc dù biết được hắn ý tưởng, nhưng như cũ đồng ý hắn lời nói, rồi giết phụ họa. Không sai, chủng tộc bất đồng, hai có thể lấy nhau, hay không thì không phải vậy loạn xáo, hai tộc gia hòa, nơi nào đến cút ngay trở về nơi đó đi. Diệp Trần không nói tiếng nào. Hắn đảo là hy vọng dư luận đem Long Hải đuổi xuống lôi đài, như vậy thứ nhất, hắn và Diệu Thiên Ba giữ ước định, liền có thể tiếp tục, không đến nổi sẽ cùng luân hồi thành kết oán, cũng có thể thuận lợi lấy được Nguyệt Hàn Châu. Về phần vực sâu thần trụ tin tức, đại khả dưới lôi đài đánh một trận. Long Hải cất tiếng cười to, muốn ta đi cũng được, đem Nguyệt Hàn Châu giao ra, còn có người này, cũng giao cho ta cùng nhau mang đi. Nguyệt Hàn Châu, không ít người đều là kinh nghi. Đây chẳng phải là luân hồi thành đồ cưới một trong sao? Hải tộc gia hòa là vì Nguyệt Hàn Châu mà. Kiều Nguy, Tê Hàn Châu lại là thế nào, chí bảo hay sao? Ngay cả Văn Phong Ngâm đều là có chút kinh nghi. Diệp Trần có thể là thương không tiên đế mà nói, muốn Nguyệt Hàn Châu, hải tộc, lại cũng là vì Nguyệt Hàn Châu tới. Chẳng lẽ, nàng không nhìn thấu Nguyệt Hàn Châu, thật là cái gì kinh thiên chí bảo? Thậm chí ngay cả hải tộc cũng hấp dẫn tới. Nguyệt Hàn Châu chính là luân hồi thành đồ cưới, Diệp Trần cũng là luân hồi thành khách quý, vô duyên vô cớ, làm sao có thể đáp ứng người yêu cầu vô lý? Lạc Cửu Trần mở miệng, một lời, cự tuyệt Long Hải. Trò cười. Chính là một cái tiên tông tầng thứ hải tộc, cũng dám tới luân hồi thành bàn điều kiện, cho dù là hải tộc Tam Vương đích thân tới, luân hồi thành lại có sợ gì chi? Chạy trở về hải vực đi đi, một con súc sinh, cũng muốn cùng nhân tộc thông gia, cũng không nhìn một chút chính mình là vật gì. Đại hải thú, mau cút đi, lão phú thật lâu chưa ăn hải sản, thật sợ không nhịn được thèm ăn. Ha ha. Lạc Cửu Trần tỏ thái độ, bốn phía đám người càng lại trực tiếp giễu cợt lên. Chính bởi vì không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩa khác. Đối với hải tộc, tiên vũ giới người, xác thực chưa bao giờ tốt nhan tương đối qua.